Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Chu Vãn Vãn mang theo không gian trọng sinh trở về những năm 60. Đội sản xuất tránh một cái công điểm nhị phân tiền, nửa năm rau dưa nửa năm lương, cầm bố phiếu, con tin mua đồ vật, mãi mãi, mẹ kế ác độc kích kỷ, đủ loại gian khổ nàng đã không hề sợ hãi, nàng có ca ca thân tình làm bạn, có làm thân nhân quá thượng tốt đẹp sinh hoạt năng lực. Chính là, không như mong muốn. Nàng cho rằng nàng là trở về giữ gìn các ca ca hạnh phúc nhân sinh, lại bị các ca ca phủng ở lòng bàn tay dưỡng thành xa gần nổi tiếng tiểu kiều nữ. Nàng cho rằng nàng là trở về trả thù cực phẩm thân thích, nhưng không chờ nàng động thủ, Mộ Lưu Manh liền xông lên đi. Nàng cho rằng nàng là trở về diệt vô lương chồng trước một nhà, Mộ Lưu Manh lại xông lên đi. Nàng cho rằng nàng kiếp này tâm như cổ giếng cùng tình yêu cách biệt, lại bị Mộ Lưu Manh ngao ôm một ngụm cắn không buông miệng. Chu Vãn Vãn mau hỏng mất, ta phí như vậy đại kính xuyên trở về, chính là tiện nghi ngươi cái này Lưu Manh. Mỗ lão Lưu Manh ngậm tức phụ không giải khẩu, thực vô tội mà tỏ vẻ, ta không phải Lưu Manh, ta là Trung Quyển. Tình yêu và hôn nhân tình duyên. Chương một không gian. Chu Vãn Vãn cảm giác một trận mãnh liệt choáng váng, hẳn là có người ôm chính mình, nhưng tứ chi cùng cổ dường như không phải chính mình, khống chế không được mà mềm mại rũ xuống tới, nàng tưởng mở to mắt nhìn một cái, lại hoàn toàn nhấc không nổi sức lực. Bên tai có mơ hồ nói chuyện thanh, nhưng nàng nghe không rõ ràng lắm, cảm quan cùng thân thể đều trở nên dị thường chi độn. Cái loại này cảm giác vô lực làm nàng cái gì đều không muốn làm, không nghĩ, thân thể dường như đã chính mình làm tốt lựa chọn, liền như vậy ngủ say qua đi đi, lâm vào hắc ngọt mộng đẹp, cái loại này thoải mái điểm mị quá hấp dẫn người, thậm chí làm nàng có ẩn ẩn vui sướng. Chỉ cần cái gì đều không làm, cái gì đều không nghĩ, là có thể được đến. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ. Chu Vãn Vãn trong lòng đống nhiên cả kinh, đã mơ hồ ý thức tùy theo thanh tỉnh. Nàng như thế nào sẽ muốn ngủ? Làm một sợi không chỗ nào dựa vào hồn phách, nàng đã có vài thập niên không có ngủ quá giấc. Hiện tại, nàng thế nhưng có muốn ngủ cảm giác, nói cách khác, nàng có được thân thể. Không gian lên tới mãn cấp khen thưởng là thật sự. Không gian thật sự làm nàng trở lại quá khứ. Nháy mắt, choáng váng phía trước ký ức nhanh chóng thu hồi. Đúng vậy, Chu Vãn Vãn có một cái không gian. Vừa mới bắt đầu, nàng chưa từng nghĩ tới nửa đời cực khổ không ngừng chính mình có một ngày sẽ có được như vậy may mắn. Chính là theo cái này tùy thân không gian chậm rãi cải thiện chính mình cùng chung quanh người sinh hoạt, nàng nhân sinh cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà biến hóa này đối nàng tới nói, cũng chỉ có thể sử dụng tai nạn tới hình dung. Chu Vãn Vãn sinh ra ở 1961 năm, mẫu thân ở nàng 3 tháng thời điểm bởi vì ở đội sản xuất lao động gián đoạn chạy về ra cho nàng nguy một lần mãi mà bị cáo phát, nói nàng ở công xã nhân dân xây dựng trung tàng tư tâm, bị kéo đến công xã đấu tư phê tu đại hội thượng phê đấu. Lại bị phạt đi đào hộ lộ thụ thụ hố, kết quả bởi vì hậu sản mất cân đối cùng trường kỳ dinh dưỡng bất lương mà té xỉu ở bên đường chiến hào, băng tuyết sơ dung đông bắc, chiến hào một nửa tuyết thủy một nửa băng, chờ mẫu thân. Bị phát hiện, đã tắt thở lâu ngày, tay chân đều kết băng cha. Chu Vãn Vãn 6 tuổi trước chủ yếu là nhị ca mang theo, 6 tuổi năm ấy mùa hè, đại cô gia nhị biểu ca bởi vì đầu cơ trục lợi tam cân 6 lượng phiếu gạo bị bắt, ở nơi án mãi cùng đại cô bức bách cùng dụ hướng hạ, nhị ca đi đại nhị biểu ca đỉnh tội. Ai cũng chưa nghĩ đến, đầu cơ trục lợi tam cân 6 lượng phiếu gạo đã bị phán ở tù trung thân. Có lẽ nhất không nghĩ tới chính là nhị ca đi, theo đại ca một lần say rượu sau hồi ức, lúc ấy mãi mãi cùng đại cô chỉ thiên chỉ địa về phía bọn họ huynh đệ bảo đảm, bọn họ đã lấy quan hệ, nhiều nhất liền quan mấy tháng. Nếu nhị biểu ca bị định tội, liền sẽ mất đi quốc doanh cửa hàng người bán hàng công tác, vì giữ được cả nhà này một thế hệ duy nhất một cái ăn cung ứng lương, khiến cho nhị ca đi gánh tội thay, nói là bọn họ tuổi không sai biệt lắm. Cắn chết kia phiếu gạo chính là hắn đầu cơ trục lợi, ai đều sẽ không miệt mài theo đuổi. Sắc thật không có người miệt mài theo đuổi, nhị ca thực thuận lợi mà nhanh chóng bị phán ở tù trung thân. Hắn mới 15 tuổi, Chu Vãn Vãn suy đoán, nhị ca nhất định là hối hận, cũng sợ hãi, cho nên hắn tại áp giải trên đường chạy, không chạy ra 100 mét, bị ngay tại chỗ xử bắn. Ở kia về sau nhật tử, Chu Vãn Vãn đi theo đại ca lớn lên. Thẳng đến nàng 17 tuổi năm ấy quốc gia khôi phục thi đại học. Nàng vì có thể cùng đã trở về thành Triệu Bảo Sinh kết hôn, liền khảo 3 năm. Vì duy trì nàng thi đại học, đại ca tại đây 3 năm kéo nghiêm trọng phong thấp hai chân ôm đồm toàn bộ việc nhà, vô luận việc nhà nông như thế nào mệt, cũng không luận mẹ kế như thế nào la lối khóc lóc nói nói mát, hắn đều không có làm thủ công nghiệp chậm trễ muội muội một chút học tập thời gian. Rốt cuộc, Chu Vãn Vãn ở 1979 năm thi đậu Hưng Hóa khu vực một khu nhà sư phạm trường dạy nghề, cũng cùng Triệu Bảo Sinh thuận lợi kết hôn. Tốt nghiệp sau, Chu Vãn Vãn bị phân phối đến Hương Hóa khu vực cấp dưới Lăng An huyện một khu nhà trung chuyên làm mỹ thuật lao sư, nàng cho rằng nàng rốt cuộc có thể báo đáp đại ca dưỡng dục tri ân. Nhưng đại ca thân thể lại nhanh chóng suy sụp xuống dưới. Trường kỳ dinh dưỡng bất lương, hơn nữa niên thiếu khi ở đồng ruộng xây dựng công trường chiều lạnh hàn đông lạnh, làm đại ca được phi thường nghiêm trọng thiếu máu cùng bệnh phong thấp, cuối cùng dẫn tới khí quan suy kiệt, thực mau liền qua đời. Lúc ấy Chu Vãn Vãn cơ hồ hỏng mất, nàng đại ca nhà, cái kia vì đệ muội chính mình một đốn cơm no cũng chưa ăn qua đại ca, cái kia mệnh chết mệnh sống kiếm mỗi một phân tiền đều hoa ở muội muội trên người đại ca, cái kia sợ nàng chịu ủy khuất, hơn 30 còn không chịu kết hôn đại ca nhà, ở nàng vừa mới có năng lực báo đáp hắn thời điểm liền như vậy đi rồi. Ở xong xuôi đại ca lễ tang sau, Chu Vãn Vãn không màng cả nhà phản đối thỉnh một năm nghỉ bệnh, đi phương Nam một cái nàng chỉ đã từng ở họa báo thượng xem qua liếc mắt một cái xa xôi Amnico. Cái kia Amnico bởi vì quá mức xa xôi, lại kiến ở núi sâu trung, ở kia tràng oanh oanh liệt liệt màu đỏ sóng chiều trung may mắn còn tồn tại xuống dưới, bị nhóm đầu tiên nước ngoài quay lại tìm căn hoa kiểu tìm được, cũng đưa tin ra tới. Đại ca qua đời sau Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình tồn tại cây trụ suy sụp. Trước kia nàng đã từng cảm thấy nàng cùng Triệu Bảo Sinh tình yêu là nàng sinh mệnh thứ quan trọng nhất, đại ca đi rồi, nàng mới hiểu được, đối nàng tới nói quan trọng nhất vĩnh viễn là đem một lòng tất cả đều đảo cho nàng đại ca. Ở trong am, mười mấy cư sĩ, Chu Vãn Vãn là làm bài tập nhất nghiêm túc thành tín nhất một cái, nàng thậm chí kế hoạch muốn quy y một năm sau, đương nàng đem cái này ý tưởng nói cho yêm duy nhất Lão Ni Cô khi, Lão Ni Cô đưa cho nàng một cái chỉ có một viên hạt bồ đề lắc tay, cũng nói cho nàng, một năm sau. Nếu nàng còn tưởng quy y đi, lại đến. Chu Vãn Vãn mang theo hạt bồ đề lắc tay đi trở về, hồi trình trên đường đã xảy ra một hồi xe con họa, nàng huyết tích ở hạt bồ đề thượng, từ đây, nàng có được một cái tùy thân không gian. Vừa mới bắt đầu, cái này không gian còn chỉ là sơ cấp giai đoạn, chỉ có một khối vài mẫu đại đồng ruộng, vài loại súc vật, cùng một chỗ nước suối, nhưng trong không gian đồ vật sinh trưởng tốc độ lại là bên ngoài mấy chục lần, sản xuất đồ vật cũng so bên ngoài hương vị hảo rất nhiều. Đồng thời còn có trị liệu bệnh tật điều trị thân thể công năng. Đặc biệt là kia chỗ nước suối, tầm bổ thân thể hiệu quả phi thường lộ rõ, đối Chu Vãn Vãn bên người xuất hiện một ít bệnh tật trị liệu hiệu quả so dược vật còn muốn hảo, tiểu bệnh cơ hồ là thủy đến bệnh trừ, thậm chí Chu Vãn Vãn công công đã đến thời kỳ cuối dạ dày ung thư, ở Chu Vãn Vãn trộm cho hắn uống qua mấy chu linh tuyển thủy sau, đều khỏi hẳn. Chu Vãn Vãn lập tức đem không gian tồn tại nói cho Triệu Bảo Sinh. Ở nàng trong cuộc đời, quan trọng nhất đại ca đã rời đi. Hiện tại nàng chỉ còn ái nhân, thân cận nhất người chi gian như thế nào có thể tồn tại bí mật đâu. Nàng đương nhiên muốn cùng trượng phu có phúc cùng hưởng. Ở trải qua lúc ban đầu kinh ngạc, sợ hãi, mừng thầm chờ một loạt cảm xúc về sau, bọn họ bắt đầu lợi dụng không gian cải thiện sinh hoạt, điều trị thân thể. Trong thời gian rất ngắn, bọn họ sinh hoạt trở nên khỏe mạnh, giàu có. Chính mình sinh hoạt hảo, như thế nào có thể làm cha mẹ chịu khổ đâu. Triệu Bảo Sinh bắt đầu cùng Chu Vãn Vãn thương lượng đem không gian sự nói cho người nhà. Chu Vãn Vãn đồng ý, đều là người một nhà, này có cái gì không thể đâu. Quyết định này, làm Chu Vãn Vãn về sau nhân sinh như cuốn vào vỡ đê hồng thủy, lâm vào nguy hiểm thật mạnh bên trong, cho đến ngập đầu. Cha mẹ chồng đã biết, đại cô tỷ cùng cô em chồng đương nhiên cũng sẽ biết, sau đó, không thể khống chế, trong nhà bảy đại cô tám gì cả đều trước sau được đến tin tức, Chu Vãn Vãn sinh hoạt trở nên một mảnh hỗn loạn, thân thể cùng tinh thần bắt đầu không chịu nổi. Chính là nàng không biết, nhân tâm không đủ. Mặt sau còn có nhiều hơn bất kham đang chờ nàng. Đầu tiên là đại cô tỷ Triệu Bảo Hoa ý đồ bắt cóc Chu Vãn Vãn cướp đoạt không gian, nàng trốn vào không gian tránh được một kiếp. Cũng đúng là bởi vì lần này không thành công bắt cóc, Triệu Bảo Sinh biết được Chu Vãn Vãn tiến vào cùng di ra không gian địa điểm không thể di động, chỉ có thể là ở cùng địa điểm. Cho nên, ở Triệu Bảo Sinh sấn nàng chưa chuẩn bị lấy đi hạt bồ đề lắc tay, ở thử qua các loại phương thức đều không được này môn mà nhập sau, bọn họ người một nhà đem Chu Vãn Vãn quan tiến một gian phòng nhỏ. Uy hiếp nàng giao ra không gian, nếu không liền quan nàng cả đời. Chu Vãn Vãn đối Triệu Bảo Sinh hoàn toàn hết hy vọng, trốn vào không gian không hề ra tới, thẳng đến một năm sau, không gian thăng cấp, có được khoáng sản khu cùng khu công nghiệp, ở khu công nghiệp có thể chế tạo ra rượu kia một ngày Chu Vãn Vãn đi ra không gian, ý đồ dùng rượu tạp mở cửa sổ chạy trốn, đáng tiếc, nàng ở kia một đời trung quy không có thể tồn tại đi ra cái kia phòng, liền ngã xuống Triệu Bảo Sinh gậy gỗ dưới. Chết đi Chu Vãn Vãn rời đi thân thể. Làm một sợi hồn phách phiêu đãng tại thế gian, nàng rốt cuộc có thể đi ra cái kia giam cầm nàng thân thể phòng, cũng có thể tự do mà đi xem thế giới này. Nàng nhìn Triệu Bảo Sinh ngược đãi nàng thi thể, nhìn Triệu gia người cướp đoạt lắc tay của nàng, lắc tay lại rời đi nàng thân thể trong nháy mắt biến mất vô tung, đồng thời linh hồn của nàng thượng xuất hiện kia cái hạt bồ đề kết ấn. Từ đây, không gian cùng Chu Vãn Vãn linh hồn lập khế ước, không mất bất diệt, vinh thế tương tùy. Đương Chu Vãn Vãn Tử cùng không gian lập khế ước chấn động trung tỉnh táo lại, Triệu gia người một nhà tranh đoạt đã tiếp cận kết thúc. Triệu Bảo Sinh đại tỷ Triệu Bảo Vinh lần lượt giết đệ đệ, mẫu thân, muội muội lúc sau rốt cuộc đem Chu Vãn Vãn đã bắt đầu hư thối thi thể cướp được tay. Chu Vãn Vãn không nghĩ lại xem Triệu Bảo Vinh đối nàng thi thể làm cái gì, nàng chỉ nghĩ rời đi này dơ bẩn địa phương. Chu Vãn Vãn nhớ tới cho nàng hạt bồ đề lao ni cô, nàng có quá nhiều vấn đề yêu cầu nàng giải đáp, chính là đương nàng trở lại kia tòa núi sâu am ni cô, nơi đó đã người đi im không. Trong am Phật đường bản thờ thượng, thật dày tích hôi thượng viết 8 chữ, mặc thất bản tâm, đừng quên tới chỗ. Ở Chu Vãn Vãn xem xong ngay mắt, chữ viết biến mất vô tung. Từ đây, Chu Vãn Vãn liền phiêu đãng tại thế gian, theo thời gian trôi qua, xã hội phát triển biến chuyển từng ngày, nhìn đến càng nhiều, nàng càng tiếc nuối, như vậy phong phú vật chất, như vậy tự do tinh thần, đại ca vĩnh viễn cũng nhìn không tới, vĩnh viễn cũng hưởng thụ không đến. Nếu có thể làm đại ca tồn tại, làm đại ca hảo hảo mà sống đến lúc này, làm hắn nhìn một cái này càng ngày càng tốt đẹp thế giới, nàng nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Theo không gian cấp số gia tăng, nó diện tích càng lúc càng lớn, công năng cũng càng ngày càng nhiều. Nông nơi chăn nuôi đã mở rộng đến vọng không đến giới hạn, khoáng sản khu đã có thể không hạn lượng mà khai thác ra trên địa cầu tồn tại bất luận cái gì kim loại, đá quý. Khu công nghiệp cũng có thể căn cứ chủ nhân thiết trí sản phẩm vẻ ngoài, tính năng chờ điều kiện tới sinh sản ra bất luận cái gì sản phẩm. Để cho Chu Vãn Vãn kinh hỉ chính là, ở không gian đạt tới 50 cấp thời điểm, ở linh tuyển ở ngoài, lại xuất hiện một chỗ linh dịch, này trị liệu công năng là linh tuyển thủy gấp 100 lần, là chân chính tuyệt thế linh dược. Chỉ tiếc sản lượng rất ít, một năm chỉ có vài dọn. Chu Vãn Vãn cảm thấy nàng đối không gian khai phá đã thực toàn diện, nhưng không gian vẫn là không ngừng làm nàng làm nhiệm vụ, thăng cấp. Đưa nàng lên tới 80 cấp, mãn cấp 100 cấp, không gian giống loài đã đạt tới bão hòa, công năng cũng thật lâu không có lại gia tăng, nàng không biết chính mình vẫn luôn muốn thăng cấp không gian ý nghĩa ở đâu, đang muốn từ bỏ khi, nàng được đến một cái nhắc nhở, lên tới mãn cấp, không gian có giải thưởng lớn, trợ giúp không gian chủ nhân hoàn thành. Một cái tâm nguyện, bất luận cái gì tâm nguyện đều có thể. Chu Vãn Vãn như đạt được trí bảo, mới vừa được đến không gian khi nàng đều không có như vậy cao hứng. Nàng tưởng trở lại khi còn nhỏ. Muốn cho chính mình cùng các ca ca nhân sinh làm lại bắt đầu, không còn có tiếc nuối cùng cực khổ, làm các ca ca hạnh phúc mỹ mãn mà vượt qua cả đời. Từ đây, Chu Vãn Vãn trong đầu cũng chỉ dư lại làm nhiệm vụ, thăng cấp không gian. Nàng không hề đi chú ý đã từng sai đãi, hãm hại quá bọn họ huynh muội người, không hề đi bất luận cái gì danh sơn đại xuyên du ngoạn, không hề trầm mê bên ngoài trong thế giới ùn ùn không dứt mới mẻ ngoạn ý nhi, nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở không gian thăng cấp thượng. Trừ bỏ không gian làm nhiệm vụ yêu cầu đi tìm hiểu bên ngoài thế giới, nàng chưa từng lại bước ra không gian một bước, rốt cuộc ở thời gian bước vào thế kỷ 21 thật lâu về sau một ngày, nàng hoàn thành không gian thăng cấp. Sở hữu công tác, được đến cái này nàng nóng bỏng chờ đợi khen thưởng. Nàng, Chu Vãn Vãn, mang theo kiếp trước đối các ca ca ấy nấy cùng tiếc nuối, mang theo đối sở hữu bức bách ngược đãi bọn hắn huynh muội người khắc cốt thù hận, mang theo đối tân sinh hoạt hướng tới, đã trở lại. Chương 2 trở về. Bé. Bé. Ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh a. Ngươi xem đại ca liếc mắt một cái đi. Bé. Ký ức thu hồi nháy mắt, Chu Vãn Vãn cảm giác được một bàn tay ở mạnh mẽ mà lay động chính mình, bên hai nôn nóng kêu gọi làm nàng ở đại não còn không có phản ứng trước khi đến đây trước ướt đôi mắt. Không cần làm bất luận cái gì phán đoán, nàng liền biết, đây là đại ca ở ôm nàng, đại ca ở cùng nàng nói chuyện, đại ca còn sống. Chỉ cần đại ca còn sống, chỉ cần đại ca có thể hảo hảo tồn tại. Nàng nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, nguyện ý lấy chính mình bất cứ thứ gì đi trao đổi. Đều to gì? Nam nữ đều chết thấu thấu địa. Ngươi lại đem cái chết hài tử nhặt về tới làm gì? Một cái lao thái thái thẳng giọng nói kêu la, thanh âm sắc nhọn vô cùng, như một cây dây nhỏ ở Chu Vãn Vãn trong đầu lôi kéo, khó chịu vô cùng. Bé không chết. Bé còn có khí nhi đâu. Ai đem ta muội muội cấp ném văng ra? Một cái so đại ca thanh âm còn non nớt nam hài tử ở cực lực đều. Chu Vãn Vãn tuy rằng không thể trợn mắt xem hắn, nhưng từ hắn trong thanh âm có thể nghe ra tới hắn nôn nóng cáu giận, khàn cả giọng mà làm như dùng hết toàn bộ sức lực chất vấn. Đã chết không ném văng ra gác trên giường đất nằm ngay đơ a. Ngươi cùng ta lợi hại gì? Ngươi còn muốn đánh ta sao tích? Bên hai khắc khẩu thanh càng ngày càng kịch liệt, Chu Vãn Vãn lại căn bản không thể đi chú ý bọn họ ở xảo cái gì, ở nghe được đại ca thanh âm nháy mắt, Chu Vãn Vãn lỗ thai cũng chỉ có thể theo bản năng mà đi bắt giữ đại ca thanh âm. Cái này ở hồi ước mơ ước vô số lần thanh âm, tuy rằng hiện tại nghe tới còn ngây ngô non nớt, nhưng Chu Vãn Vãn biết, đây là đại ca thanh âm, nàng ở đã trải qua vài thập niên dày vò cùng chờ đợi sau, lại một lần nghe được đại ca thanh âm. Chu Vãn Vãn nước mắt không chịu khống chế mà mãnh liệt mà ra, nàng tưởng mở to mắt nhìn xem đại ca, tưởng giang hai tay cánh tay ôm một cái đại ca, chính là vô hình chung giống như có một loại lực lượng trói buộc nàng, nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhậm nước mắt từ trong ánh mắt trào ra, hoàn toàn khống chế không được, nàng cũng không nghĩ khống chế. Bé khóc, bé lưu nước mắt. Đại ca, đại ca, bé sẽ khóc, bé còn sống lại là cái kia non nớt thanh âm, từ kích động đến nghẹn ngào, cuối cùng ô ô khóc thành tiếng tới. Mãi, mãi, ngươi nhìn xem bé, nàng không chết, nàng còn biết khóc đâu. Ngươi làm ta đem nàng ôm phòng đi thôi. Đại ca thanh âm nôn nóng mà khẩn thiết, cuối cùng mang lên cầu xin mãi. Bé còn có khí nhi đâu. Mãi, ngươi sờ sờ, bé còn thở dốc nhi đâu. Đừng túng ta. Ta không sờ. Chết thấu thấu nhi mà sờ soạng đen đủi. Chu Vãn Vãn nghe tới, thanh âm này sắc nhọn lao thái thái là nàng mãi mãi Triệu Mãn Trác. Từ nhỏ mãi mãi liền mắng nàng là ném Nam Sơn mà hóa. Nam Sơn không phải Sơn, chỉ là thôn phía Nam một cái trường cỏ dại bụi cây tiểu sơn núi, vẫn luôn làm trong thôn mổ. Người trong thôn nói ai ném Nam Sơn đi lên, chính là chú ai chết. Nàng vẫn luôn cho rằng này chỉ là mãi mãi một cái thiền ngoài miệng, nguyên lai, nàng là thật sự mong chính mình sớm chết. Hơn nữa đã đem chính mình cấp ném qua đi một lần. Ta muội muội không chết. Sao liền không thể vào nhà? Cấp ném Nam Sơn không chết thành, hiện tại tưởng đông chết nàng sao mà. Đây là nhị ca. Chu Vãn Vãn đống nhiên nhớ tới, cái này so đại ca còn non nớt thanh âm là nàng nhị ca Chu Thần. Chu Thần chỉ sống đến Chu Vãn Vãn 6 tuổi thời điểm, Chu Vãn Vãn có quan hệ với hắn ký ức rất ít. Đại ca lại đã từng nói qua, nhị ca so đại ca còn đau nàng, từ nhỏ đi nào đều đem nàng ôm trong lòng ngực. Chu Vãn Vãn là sinh non nhi, sau khi sinh lại nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, hậu thiên phát dục so bình thường tiểu hài tử chậm chạp rất nhiều, 2 tuổi nha còn không có trường hảo, nhị ca liền một ngụm nhai nát uy nàng, vẫn luôn uy đến nàng 3 tuổi hàm răng trường toàn. Đại ca muốn đi đội sản xuất làm việc, chiếu cố không được nàng, vẫn luôn là nhị ca chiếu cố nàng, nàng quần áo cũ nát lại vĩnh viễn sạch sẽ, mọi người đều ăn không đủ no, nhị ca lại luôn có biện pháp tìm đồ vật cho nàng trộm thêm cơm. Nhị ca khéo tay, cuối cùng kia 2 năm 14-15 tuổi thiếu niên, thậm chí học xong cấp Chu Vãn Vãn làm quần áo, càng miễn bà nàng trên đầu luôn là đa dạng may lại bím tóc. Cái này ở trong trí nhớ xa xôi lại làm Chu Vãn Vãn lần cảm ấm áp an toàn thanh âm, là nàng nhị ca. Chu Vãn Vãn nước mắt lưu đến càng hung, tứ chi vẫn như cũ không thể động, mỹ mắt lại ở nàng nỗ lực hạ run lên 2 run. Ở nàng lưu nước mắt về sau liền vẫn luôn chú ý nàng trạng thái Chu Thần lập tức phát hiện. Chu Thần đẩy một phen ôm muội muội bị mãi mãi che ở cửa phòng khẩu đại ca Chu Dương. Đại ca, ôm phòng đi. Muội muội có thể mở to mắt. Chậm trễ nữa liền đông lạnh hỏng rồi. Chu Dương vừa nghe, không màng mãi mãi dương nhanh múa vớt, đem muội muội hộ ở trong ngực, lùi lại dùng phía sau lưng đón mãi mãi bàn tay liền hướng trong phòng xông vào. Chu Thần ở bên cạnh đem mãi mãi thân mình một chắn từ biệt, cấp Chu Dương tranh thủ tới rồi có thể chen vào trong phòng khe hở. Chu Dương nhìn chuẩn cơ hội ôm muội muội xông vào phòng. Tiểu cô Chu Hồng Anh đứng ở đông cửa phòng khẩu thét chói tai, đừng đem cái chết hải tử ôm trong phòng tới. Cút đi. Chu Dương một đốn, cũng không có thời gian cùng Chu Hồng Anh lý luận, quay người lại đem muội muội ôm đến tây phòng chính mình ra trên giường đất. Chu Thần theo vào tới, nhanh chóng cắm hảo môn, lưu loát mà nhảy lên giường đất cầm 2 giường chăn tử, một phô một cái đem muội muội che thượng, 2 anh em không màng mãi mãi cùng tiểu cô ở bên ngoài chửi bậy, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở rơi lệ đầy mặt muội muội trên người. Tiểu nhị, bé đây là sao điện? Sao không mở to mắt vẫn luôn khóc? Tuy rằng Chu gia đường huynh đệ Chu Dương đứng hàng đệ tam, Chu Thần đứng hàng đệ tứ, nhưng chỉ có chính mình đồng bào huynh muội mấy cái thời điểm, bọn họ vẫn là sẽ dùng mẫu thân trên đời khi trong lén lút đối bọn họ xưng hô. Chu Vãn Vãn vẫn luôn kêu Chu Dương đại ca, Chu Thần nhị ca, mà Chu Dương vẫn luôn theo mẫu thân cách gọi, kêu Chu Thần tiểu nhị. Ủy khuất mà bái. Ngãi cũng nhâm tâm tàn nhẫn. Bé là nàng thân cháu gái, nàng sao liền không ngóng trông nàng điểm hảo, nói ném liền ném. Chu Thần căm giận mà nói, Chu Vãn Vãn cảm giác có một giọt nhiệt canh nước mát tích ở chính mình trên tay. Tiếp theo là một bàn tay mềm nhẹ mà quý trọng mà vớt ve nàng tóc cùng cánh tay. Chu Vãn Vãn nghe được Chu Dương cũng đi theo chịu chịu cái mũi, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, ngươi buổi chiều còn đi trong đội đưa phân không? Không đi. Bé lại cấp ném Nam Sơn thượng sao chỉnh. Ta phải ở nhà nhìn. Bé đây là đói, lại không nghĩ biện pháp sớm muộn gì phải xảy ra chuyện. Ta buổi chiều cũng không đi, đến tưởng chiêu nhi cấp bé chỉnh điểm nhi ăn. Chu Vãn Vãn nghe đại ca một bên nói một bên tất tất tác tác xuống đất thanh âm. Đại ca Chu Thần muốn nói lại thôi, có Chu Vãn Vãn nghe không rõ do dự cùng lo lắng. Ngươi đừng động. Ta đi ngươi liền giữ cửa cắm hảo, ngại mắng gì ngươi đều đừng tiếp tra, xem trọng bé là được. Chu Dương còn non nớt trong thanh âm có cùng tuổi không hợp trầm ổn cùng đảm đương, làm trên giường đất ngồi xuống một nằm hai anh em Mạc Danh điệu tâm an. Người yên tâm đi. Sớm nghe quán, cùng nàng trí gì khí, ta lại không đốc. Chu Thần một bên nói một bên xuống đất, tiếp theo là mở cửa thanh âm, Chu Lão Thái Thái chửi bậy thanh rõ ràng lên. Tang lương tâm. An ta uống ta. Dưỡng ra một toa bạch nhãn lang. Âm một tiếng, môn bị mạnh mẽ đóng lại, sau đó là tới cửa cắm thanh âm. Hẳn là Chu Thần tiễn đi Chu Dương đã trở lại. Tiếp theo, Chu Thần thượng giường đất, đem Chu Vãn Vãn liền người mang chăn ôm lấy. Chu Vãn Vãn cảm giác nhị ca mặt nhẹ nhàng mà chôn ở chính mình cổ, thức mau, có nước mắt dừng ở nàng trên cổ, một giọt, chạy thật lâu. Chu Vãn Vãn tâm nhân kia từng giọt nước mắt chua xót không thôi, cũng tại đây một giọt nước mắt trùng trở nên mềm mại mà tràn ngập hy vọng. Nàng đã trở lại, đại ca vẫn là cái nho nhỏ thiếu niên, nhị ca cũng còn sống, bọn họ huynh muội sẽ không lại bị khi dễ, sẽ không lại làm người khác người chịu tội thay, bọn họ sẽ sống được thực hảo, sẽ vẫn luôn lẫn nhau làm bạn, sẽ có được mỹ mãn hạnh phúc nhân sinh. Không biết qua bao lâu, nhị ca hô hấp dần dần vững vàng, hẳn là ngủ rồi, ngoài cửa Chu Lão Thái Thái sắc nhọn chửi bậy cũng đình chỉ. Chu Vãn Vãn ý đồ động một chút thân thể, vẫn là không được. Vô luận nàng như thế nào nỗ lực, thân thể của nàng cũng không chịu nghe theo ý thức chỉ huy. Chu Vãn Vãn một sốt ruột, dùng ý thức tiến vào không gian. Tiến vào không gian nàng mới phát hiện, chính mình hiện tại bộ dáng đã không phải nàng năm đó bị Triệu Bảo Sinh giết chết khi 25 tuổi bộ dáng, mà là một cái còm nhom trẻ con. Khô vàng đầu tóc, gây đến da bọc xương tứ chi cùng thân thể, thật nhỏ cổ thậm chí đều chống đỡ không đứng dậy có vẻ đặc biệt đại đầu. Cái dạng này, nói nàng lập tức sẽ chết đều có người tin. Cũng trách không được nàng mãi mãi gấp không chờ nổi mà muốn đem nàng ném văng ra, thật là một bức tùy thời chuẩn bị tắt thở bộ dáng. Từ hiện tại bộ dáng suy đoán, nàng tuổi hẳn là mấy tháng không đến một tuổi. Nhớ rõ đại ca đã từng nói qua, nàng một tuổi năm ấy đông nguyệt, nông lịch 11 nguyệt, một lần đã đói đến tắt thở, bị ném tới Nam Sơn Thượng, sau lại ôm trở về lại sống. Chu Vãn Vãn đã cơ bản khẳng định, hiện tại chính là đại ca nhắc tới nàng bị ném lần đó, nàng nhìn một chút trong không gian biểu hiện thời gian, chính mình đoán được không sai. Hôm nay là 1961 tháng 5 năm 12 nguyệt 20 ngày, nông lịch tháng 11-13. Như vậy, hiện tại đại ca 13 tuổi, nhị ca 10 tuổi, nàng chính mình chỉ có 11 tháng. Đối lần này bị ném, đại ca lúc trước chưa từng nhắc tới chi tiết Chu Vãn Vãn cũng suy đoán ra cái đại khái, hẳn là nàng bị mãi mãi xách đi ra ngoài ném tới Nam Sơn, không biết bị ai thấy, đi thông chi hai cái ca ca, sau đó hai người kịp thời đổi tới, ở nàng không bị đông chết trước cấp nhặt trở về. Về đến nhà mãi mãi còn không chịu làm nàng vào cửa, mới xảy ra nàng mới vừa tỉnh lại kia đoạn khắc khẩu. Chu Vãn Vãn thử dùng một chút ý thức, đáng để ý thức không chịu thân thể ảnh hưởng, ở trong không gian vẫn là có thể tự do vận dụng. Chính là nếu muốn kiểm tra thân thể hoặc là bổ sung dinh dưỡng, chỉ có thể làm thân thể tiến vào không gian hoặc là đem đồ vật lấy ra không gian mới được. Thân thể của nàng hiện tại ở nhị ca trong lòng ngực, không thể tùy ý tiến vào không gian. Mà đem đồ vật lấy ra đi. Lấy nàng hiện tại đôi mắt đều không mở ra được trạng thái, căn bản che giấu không được đột nhiên xuất hiện đồ ăn. Chu Vãn Vãn đang ở rồi dám nên làm cái gì bây giờ khi, ý thức lại bắt đầu chậm rãi mơ hồ, hẳn là thân thể quá yếu, chống đỡ không được lâu dài tiêu hao, ở hoàn toàn mất đi ý thức trước, Chu Vãn Vãn dùng cuối cùng một tia sức lực trở lại thân thể của mình. Nàng khó khăn trở lại ca ca bên người, không thể ra bất luận cái gì sai lầm, nàng đến trở lại trong thân thể, cần thiết trở lại trong thân thể, cái khác đều có thể từ từ tới. Chương 3 sữa mạch nha. Lại lần nữa tỉnh lại, có ngọt ngào nãi hương chảy vào trong miệng, Chu Vãn Vãn theo bản năng mà nuốt, mấy khẩu sau, dạ dày bộ một trận mãnh liệt ghê tởm cảm nảy lên tới, vừa mới nuốt đi vào đồ vật bị toàn bộ nhổ ra, bởi vì là nằm, có một bộ phận thậm chí từ cái mũi trào ra tới, sắp đến nàng gần như hít thở không thông, một đôi tay đem Chu Vãn Vãn nâng dậy tới, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, bên miệng, cái mũi thượng nôn cũng có người ở rửa sạch. Chu Vãn Vãn vẫn như cũ không thể động. Nhưng ý thức lại hoàn toàn thanh tỉnh. Hẳn là các ca ca ở uy nàng ăn cái gì, từ vị cùng hương vị thượng xem, phỏng chừng là sữa bò, sữa bột linh tinh trẻ con thực phẩm, mà chính mình thời gian dài chưa từng ăn cơm dạ dày chàng ở bỗng nhiên tiến vào đồ ăn khi thực không thích ứng, mới có thể nôn mửa. Loại tình huống này, không biện pháp khác, chỉ có thể một ngụm từ từ ăn, nhịn xuống không phun, chịu đựng dạ dày chàng lúc ban đầu đối đồ ăn bài xích về sau thì tốt rồi. Rửa sạch xong, Chu Vãn Vãn cảm giác chính mình bị bế lên. Thân thể dựa vào một cái trong ngực, đại ca thanh âm ở bên thai vang lên, đừng làm cho bé nằm, đem nàng đứng lên tới thử xem. Bé ngoan ngoãn, không phun ra à, đây là sữa mạch nha, thứ tốt, nhưng ngọt, tới, chúng ta lại ăn một ngụm à. Trước một câu hẳn là đối giúp muội muội lau mặt Chu Thần nói, sau một câu là ở hống Chu Văn Vãn. Lại một ngụm sữa mạch nha bị đưa vào trong miệng, Chu Văn Vãn nỗ lực nuốt đi vào, dạ dày lại là một trận quay cuồng, Chu Văn Vãn gắt gao mà đóng chặt miệng, cố nén kia cổ nôn mửa cảm, chính là đem đã nảy lên cổ họng nhi sữa mạch nha lại đè ép trở về. Hơn nửa ngày, nàng mới buông ra nhắm chặt miệng, mà kia cái muông giống như cùng nàng tâm hữu linh tê giống nhau, đi theo liền lại uy tiến vào một ngụm, lại một lần dạ dày bộ quay cuồng, áp xuống, như thế lặp lại 4-5 lần về sau, tình huống chậm rãi có chuyển biến tốt đẹp, mười mấy muông lúc sau, Chu Vãn Vãn không chịu lại ăn, quá độ đói khát sau lần đầu tiên ăn cơm, vẫn là lấy chút ít cho thỏa đáng. Đặc biệt là nàng hiện tại thân thể còn chỉ là một cái chưa tròn một tuổi em bé, lại nhiều chỉ sợ sẽ đối dạ dày chàng tạo thành gánh nặng. Một lần đơn giản ăn cơm, làm Chu Vãn Vãn ra một thân mồ hôi, ý thức thực mau lại bắt đầu mơ hồ, hai cái ca ca gần ở bên thai nói chuyện thanh trở nên mơ mơ hồ hồ, Chu Vãn Vãn thực mau lại một lần tiến vào mộng đẹp. Lại một lần tỉnh lại, Chu Vãn Vãn thấy một đoàn màu đen bóng dáng, chớp chớp mắt, trước mắt sự vật bắt đầu chậm rãi rõ ràng, nàng hẳn là nằm ở một dọn giường thượng, cửa sổ thượng có ánh sáng nhạt xuyên thấu qua tới, trong phòng đồ vật đều là từng mảnh hắc hắc bóng dáng, bóng đen đối diện phát ra cân xứng tiếng hít thở. Hẳn là ngủ rồi đại ca hoặc là nhị ca, cổ hạ gối một cánh tay, lưng dựa ở một cái ấm áp trong ngực, nàng hẳn là bị hai cái ca ca kẹp ở bên trong ngủ. Thẳng đến lúc này, Chu Vãn Vãn mới ý thức được, nàng có thể mở to mắt. Nàng ý đồ động nhất động tay chân, tuy rằng vẫn là suy yếu, nhưng ngón tay năng động, lại nâng nâng cánh tay, thực lao lực, cũng có thể ngẩng lên. Chu Vãn Vãn một trận vui sướng, đang chuẩn bị thử lại nghiệm một chút mặt khác bộ vị, ôm nàng người động, là Chu Thần, bé tỉnh. Muốn đi tiểu không? Không đợi nàng trả lời, đã bị ôm lên, tiếp theo bị ôm hạ giường đất, đoan ở nước tiểu thùng thượng si tiểu. Toàn bộ hành trình sạch sẽ lưu loát, thuần thục đến cực điểm. Chu Vãn Vãn phản xạ có điều kiện mà làm ra đáp lại, ào ào xôn xao, khai áp phóng thủy. Thằng đến bị Chu Thần nhét vào ổ chăn, Chu Vãn Vãn mới hậu chi hậu giác mà bắt đầu thẹn thùng. Ngủ ở bên cạnh Chu Dương cũng phủ thêm áo đông chuẩn bị hạ giường đất, vừa lúc bé tỉnh, lại uy một đốn đi. Một bên nói một bên chuẩn bị hướng bên ngoài đi. Ta đi mãi bên kia đem phích nước nóng, lấy tới. Đại ca đừng đi, đi lại đến ai một đồn mắng. Chu Thần gọi lại chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài Chu Dương, từ cái bàn phía dưới lôi ra một cái đen tuyền đồ vật, thích đứng trong phòng hắc ám, nương ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới ánh trăng, đã cơ bản có thể thấy rõ đồ vật hình dáng. Chu Thần đối trong phòng bài trí lại quen thuộc đến cực điểm, cho nên làm khởi sự tới một chút chướng ngại đều không có. Mắng liền mắng chửi đi, tổng không thể làm bé ăn lạnh. Chu Dương lại chuẩn bị đi ra ngoài. Ta có biện pháp làm bé ăn nóng hổi, hơn phân nửa đêm mà, ngươi nhưng chớ chọc nàng khai mắng, mắng lên cả nhà một đêm đều đừng đến ngừng nghỉ. Chu Thần một bên nói một bên vội vàng trong tay đồ vật, theo tiếng nước, một cổ thơm ngọt ngãi mùi vị tản ra. Ngươi từ nào làm đất nước ấm? Chu Dương rốt cuộc kiên tâm, đi đến bên cạnh bàn hỗ trợ. Không cần ngươi, ngươi thượng giường đất đem bé bao lên. Chu Thần bưng một con chén nhỏ đi đến giường đất biên ta sấn hắc thiêu cái chậu than. Nắm chắc tòa đất đỏ làm xưởng khẩu buồn, đem bụi rậm thiêu xong lửa đỏ cho tàn hoặc than củi bỏ vào đi, phóng tới trên giường đất sưởi ấm, là trước đây đông bắc nông thôn mùa đông ban ngày chủ yếu sưởi ấm công cụ, đoan ta phòng phóng, vẫn luôn dùng trà lu ở bên trong nhiệt thủy đâu, ôn chăng mà, bé hiện tại ăn vừa lúc. Chu Vãn Vãn bị Chu Dương ôm vào trong ngực, há mồm uống xong Chu Thần uy lại đây sữa mạch nha, dạ dày vẫn như cũ ghê tởm, nhưng so lần đầu tiên hảo rất nhiều, nhẫn nhẫn liền đi qua, ở chịu đựng ban đầu 3-4 khẩu về sau, không sai biệt lắm có thể sử dụng bình thường tốc độ ăn cơm. Hai anh em vẫn luôn khẩn trương mà quan sát đến muội muội, xem nàng không phun ra, rốt cuộc yên lòng, bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngại biết ngươi nhóm lửa buồn lại nên mắng đạp hư củi lửa. Ta sấn hắc ở nhà kho hàng, phía sau thiêu, không ai thấy. Ta ngày mai sớm một chút khởi, đem hôi đổ lại đem chậu than điểu khẽ mà, vô thanh vô tức không bị phát giác mà, đưa trở về không phải được. Chuyện này ngươi đừng động, xây dựng công trường bên kia bắt đầu làm việc sớm. Ta sớm một chút khởi cấp đưa trở về, ngươi ngày mai vãn đi trong chốc lát trong đội, uy bé lại đi. Đừng làm cho nãi biết sữa mạch nha chuyện này, thẩm thủ trưởng vậy này một vại, vẫn là tỉnh thành đại quan lại đây an ủi đưa, nói nhau nhau, tuyên dương, đi ra ngoài ai đều muốn đi muốn, lại làm nhân ra thẩm thủ trưởng làm khó. Hơi chút có điểm sức lực tự hỏi Chu Vãn Vãn lúc này mới lưu ý đến, ở cái này thảo căn vỏ cây đều khó tìm đến năm mất mùa, ca ca cho nàng ăn mà thế nhưng là sữa mạch nha. Chuyện này ở nàng kiếp trước cũng là có, đại ca mỗi lần lại nói tiếp đều sẽ lặp lại cường điệu Chu Vãn Vãn mệnh hảo, có quý nhân tương trợ. Cái này bị đại ca nhận định là Chu Vãn Vãn mệnh trung quý nhân thẩm thủ trưởng, là trong thôn thời trẻ tổng quân đi ra ngoài đánh quỷ tử lão cách mạng, giải phóng sau hồi thôn, đại gia mới biết được hắn ở bộ đội làm đại quan. Đến nỗi là cái gì đại quan, người trong thôn cũng lộng không rõ bộ đội quân hàm, liền nghe người ta nói thủ trưởng là cái rất lớn tên chính thức, đã kêu hắn thẩm thủ trưởng. Ngày đó Chu Dương đi cầu sinh sản đội đội trưởng, tưởng cấp Chu Vãn Vãn lộng điểm lương thực ăn, bị hồi thôn dưỡng bệnh thẩm thủ trưởng đụng tới, ở hiểu biết nhà hắn tình hôm sau, thẩm thủ trưởng cho Chu Dương một vại sữa mạch nha. Dựa vào này vại sữa mạch nha, Chu Vãn Vãn còn sống, kiếp trước kiếp này, đều là như thế. Chu Thần đối ca ca dặn dò gật đầu hẳn là, bất quá hắn lại có mặt khác suy xét, ta biết. Này nếu là làm nãi biết, không phải tiến lao cô trong bụng chính là cấp đại cô ra kia hai tiểu nhân ăn, nào có ta bé chuyện gì. Xây dựng đội phân khoai lang đỏ khâu ngươi cũng đừng hướng trong nhà cầm, trong đội sống như vậy trọng, ngươi chỉ cùng chúng ta giống nhau dùng bữa lá cây cháo nào hành. Lấy về tới mãi cũng không cho nhà ta người ăn, đều cấp đại cô tích có đâu. Đừng tin mãi nói, nàng nếu là một ngày cấp ta bé nhai một hai huy, bé còn đến nỗi đói thành như vậy. Chu Thần uy xong một chén nhỏ sữa mạch nha, bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị thượng giường đất ngủ. Bị Chu Thần nhắc nhở, Chu Dương nhớ tới, xây dựng đội hôm nay phát hai lượng khoai lang đỏ khô còn không có giao cho nãi nãi, ở chính mình túi quần suy đâu, nhắc nhở đệ đệ lấy ra tới ăn. Lại cấp Tiểu Hà lưu hai khối, ngày mai cho nàng, dặn dò nàng chôm ăn, bị để cho người khác thấy. Ta không ăn, chính ngươi đều ăn. Chu Thần hỏa cọ một chút chạy trốn lên, đừng cho nàng lưu, gì dùng không có. Bé bị ném văng ra nàng liền ở bên cạnh nhìn, một tiếng đều không chi. Nàng mới 7 tuổi, có thể biết được gì. Lại nói nàng cũng ngăn không được, ngươi xem hôm nay ta mãi kia sức mạnh nhì, hai ta đều cường chi ba, ứng phó, chủ. Không thể làm đừng mà không thể đi cấp hai ta báo cái tin nhì a. Người lưu nhị thẩm gia nhị cẩu mới 6 tuổi, liền biết thấy mãi muốn ném bé chạy nhanh chạy trong đội tìm ta. Bé là nàng thân muội muội, nàng sao là có thể ở kia làm nhìn một chút không nóng nảy. Chu Dương trầm mặc trong chốc lát. Mới mở miệng, gần như là nỉ non nói, Tiểu Hà từ nhỏ ở nơi ấy kia giường đất lớn lên, cùng chúng ta không thân. Kia không phải không xây nhà khi nhà ta kia dọn giường ngủ không dưới sao, cũng không ai làm nàng đi, là nàng chính mình cái cùng lão cô mông mặt sau một hai phải đi kia giường đất ngủ, nàng nếu không đi, ngươi đi ta đi không đều giống nhau. Chu Thần thu thập hảo chui vào ổ chăn, đem muội muội lâu tiến trong lòng ngực cái kín mít, nói nữa, cũng liền buổi tối ở nơi ấy kia giường đất ngủ mở giấc, ban ngày còn không phải ta mẹ còn nàng. Ăn mặc loại nào bạc đãi nàng. Chu Dương thở dài, không hề tiếp tục cái này đề tài. Chu Thần trong ổ chăn nhẹ nhàng mà cấp Chu Vãn Vãn xoa bụng, huynh đệ hai người không hề nói chuyện thiếm, thực mau ngủ. Trong bóng đêm Chu Vãn Vãn mở to mắt, xác nhận đại ca, nhị ca đã ngủ say, đem trong tay cất giấu huynh muội ba người đầu tóc để vào không gian, ý thức cũng đi theo đi vào. Trước dùng trên tóc mang theo nhân thể tin tức cấp ba người làm một cái toàn diện thân thể đánh giá, kết quả thực mau ra đây, xem đến Chu Vãn Vãn hốc mắt đỏ lên. Nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, phát dục lạc hậu, mỗi loại sinh lý chỉ số đều không đạt tiêu chuẩn, mỗi một loại dinh dưỡng vật chất cùng nguyên tố vi lượng đều khuyết thiếu. Căn cứ không gian cấp ra trị liệu phương án, mỗi ngày ăn vì 3 người lượng thân định chế dược vật, hơn nữa mỗi ngày dùng để uống linh tuyển thủy, lại phụ lấy một giọt linh dịch công năng quá mức cường đại, mỗi năm một giọt đủ để, lại nhiều nhân thể hấp thu không được, chỉ có thể lãng phí. Chu Dương cùng Chu Thần thân thể muốn 7 ngày thời gian có thể khôi phục đến hoàn toàn khỏe mạnh trình độ. 10 ngày đạt tới bạn cùng lứa tuổi cường tráng tiêu chuẩn, về sau mỗi ngày dùng để uống linh tuyển thủy, mỗi năm uống một giọt linh dịch, lại thường xuyên ăn trong không gian đồ ăn, thọ mệnh có thể đạt tới 120150 tuổi, đồng thời, bọn họ thân thể có thể chống đỡ trên địa cầu bất luận cái gì virus cùng có độc vật chất xâm lấn. Nói cách khác, nếu không có ngoài ý muốn, điều trị hảo thân thể về sau Chu Dương cùng Chu Thần có thể không sinh bệnh, không trúng độc mà sống đến 120 tuổi trở lên. Đến nỗi Chu Vãn Vãn chính mình, vốn sinh ra đã yếu ớt cùng hậu thiên nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương đã hoàn toàn hư hao thân thể của nàng. Hơn nữa nàng hiện tại linh hồn cùng thân thể không thể đạt tới hoàn toàn phù hợp, trong cuộc đời sẽ có rất nhiều lượng biến đổi tồn tại. Thân thể của nàng cùng các ca ca giống nhau dùng dược vật linh tuyển thủy linh dịch điều trị phương án, nàng muốn một tháng thời gian mới có thể đạt tới khỏe mạnh trình độ, đến nỗi cường tráng, vĩnh viễn không đạt được. Cả đời đều dùng linh tuyển thủy cùng linh dịch tầm bổ, nàng cũng chỉ có thể sống đến 80 tuổi tả hữu, hơn nữa không thể bảo đảm không sinh bệnh. Ấn hiện tại thân thể trạng huống, Chu Vãn Vãn kiếp trước nếu không có linh tuyển thủy điều trị, chỉ có thể sống đến 30 tuổi, hơn nữa sau mấy năm vẫn là nằm trên giường trạng thái. Chu Vãn Vãn thực mau bắt được vì ba người lượng thân định chế dược vật, dựa theo Chu Vãn Vãn thiết trí, dược vật làm thành vô sắc vô vị vào miệng là tan bao con nhộng, cũng ở bao con nhộng cộng thêm nạ khóa, chỉ có trị liệu mục tiêu để vào trong miệng, tiếp xúc hắn nạ mới có thể nháy mắt hòa tan, nếu không bất luận kẻ nào đều mở không ra bên ngoài bao con nhộng, càng không thể tiếp xúc bên trong dược vật. Nghĩ, Chu Vãn Vãn lại chế tác một phần vào nước tức dùng dược vật. Rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là cái hành động không tiện em bé, vạn nhất tìm không thấy cơ hội đem dược vật nhét vào các ca ca trong miệng, để vào trong nước cho bọn hắn uống sạch cũng là có thể. Tiếp theo Chu Vãn Vãn lại bắt đầu vì về sau sinh hoạt làm chuẩn bị. Hiện tại là 1961 năm mùa đông, đúng là kiến quốc sơ kia chàng mỗi người nhắc tới là biến sắc tự nhiên tai họa cuối cùng một năm, vô luận là hiện tại vẫn là ở về sau mười mấy năm, đồ ăn đều là trọng chi lại trọng đồ vật. Tuy rằng trải qua vài thập niên tích lũy, không gian các hạng vật tư dự trữ cung ứng toàn bộ quốc gia sử dụng mấy năm đều không có vấn đề, Chu Vãn Vãn vẫn là ở không gian gieo trồng rất lớn diện tích lúc ấy đông bắc nhất thường thấy cây lương thực, nghề chăn nuôi khu nuôi dưỡng đại lượng đông bắc nuôi trong nhà cùng hoang dại các loại động vật. Cũng may không gian hoàn thành thăng cấp, loại, thu, chứa đựng đều có thể tự động hoàn thành, Chu Vãn Vãn chỉ dùng ý thức thiết trí một chút gieo trồng cùng nuôi dưỡng chủng loại cùng số lượng liền có thể. Chương 4 Chu gia. Vội xong này đó, Chu Vãn Vãn lẹ ra không gian, nghe xong một chút Chu Dương cùng Chu Thần đều đánh thơm ngọt tiểu khó khè, xác nhận bọn họ ngủ thật sự thuộc sau, nàng dụng ý thức từ không gian lấy ra một cái ôm gối, lớn nhỏ hình dạng cùng xúc cảm đều cùng chính mình tiểu thân thể hoàn toàn giống nhau, làm nó thay thế chính mình cấp Chu Thần ôm, thân thể tiến vào không gian. Trước cho chính mình ăn dược, uống lên linh tuyển thủy cùng linh dịch, lại vọt một bình sữa giàu có các loại dinh dưỡng vật chất sữa bột uống sạch. Đúng vậy, bình sữa. Chu Vãn Vãn phủng bình sữa vẻ mặt hắc tuyến mà hút núm vú cao su, bởi vì dinh dưỡng bất lương, nàng 11 tháng còn không có trường nha, chỉ có thể hút núm vú cao su. Tuy rằng không gian dược vật cùng linh tuyên thủy, linh dịch có thể cung cấp thân thể sinh trưởng cùng ngày thường sở cần sở hữu vật chất, nhưng là lại không thể làm người có được chắc bụng cảm. Chu Vãn Vãn mồm to mà hút núm vú cao su, thỏa mãn đến thẳng thở dài, vẫn là bụng thật thật tại tại có lương thực cảm giác hảo a. 11 tháng, sớm là hẳn là gia tăng phụ thực tuổi. Nhưng bởi vì khối này tiểu thân thể vừa mới trải qua quá nghiêm trọng đói khát, còn không có phục hồi như cũ, không thể một lần ăn đến quá nhiều, Chu Vãn Vãn chỉ có thể từ bỏ. Nằm ở trong không gian, Chu Vãn Vãn vuốt chính mình tiểu cái bụng thoải mái đến thẳng hừ hừ. Ăn uống no đủ, Chu Vãn Vãn rời đi không gian, đem ôm gối để vào không gian, chính mình nằm hồi Chu Thần trong lòng ngực, lặng lặng đợi trong chốc lát, xác nhận Chu Thần không có phát giác, lại lấy ra hắn kia phân dược vật nhét vào trong miệng hắn. Lại làm linh dịch theo chính mình ngón tay chảy vào Chu Thần trong miệng, dược vật nháy mắt hòa tan, linh dịch cũng lập tức bị thân thể vô thanh vô tức mà hấp thu, Chu Thần không có bất luận cái gì cảm giác, lại thực mau ngủ. Đến nỗi Chu Dương kia phân, Chu Vãn Vãn chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn gần trong gang tấc đại ca thở dài, nàng 11 tháng, chính là nàng tội liên đới đều không được, càng đừng nói bỏ cùng đi đường, cho nên chẳng sợ di động 10cm khoảng cách, đối nàng tới nói đều là không có khả năng hoàn thành sự. Chỉ có thể chờ ngày mai lại nghĩ cách. Nhắm mắt lại, Chu Vãn Vãn bên miệng mang theo tự tin tươi cười, hết thể mới vừa bắt đầu, về sau mỗi một ngày, nàng đều sẽ làm chính mình cùng các ca ca quá rất khá, thực hạnh phúc. Bọn họ sẽ có khỏe mạnh thân thể, có phong phú vật chất, có lẫn nhau làm bạn, có tốt đẹp tiền đồ, có thuần khiết tình yêu, có mỹ mãn gia đình cùng đáng yêu tiểu hải tử. Ngày hôm sau buổi sáng, ngày mới lượng, Chu Vãn Vãn đã bị Chu Thần dùng khăn lông lau mặt sát tỉnh. Bé tỉnh lạc. Chu Thần cong sáng lấp lánh mắt đen hướng về phía Chu Vãn Vãn cười. Chu gia bốn huynh muội diện mạo đều giống mẫu thân, đặc biệt là Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn, hoàn toàn di chuyển mẫu thân Lý Tú Hoa trắng nón làn da cùng đại đại mắt hạnh, khi còn nhỏ chính là diện mạo đặc biệt xuất sắc hài tử. Chu Vãn Vãn đối Chu Thần ký ức đã rất mơ hồ, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, Chu Vãn Vãn liền cảm thấy cùng nhị ca đặc biệt thân, nhìn hắn cười khanh khách đôi mắt liền lòng tràn đầy vui mừng, cầm lòng không đậu mà hướng về phía hắn nở nụ cười. Chúng ta bé hôm nay như vậy cao hứng a, có phải hay không biết có ăn ngon. Chu Thần xoa bóp Chu Vãn Vãn tiểu mũi, đem đã sớm trong ổ chăn ấm áo đông quần đông lấy ra tới cấp Chu Vãn Vãn mặc vào. Chu Vãn Vãn tìm một vòng, trong phòng không có Chu Dương, phòng trừng đã đi xây dựng công trường, cái bàn hạ cũng không có chậu than, nhất định là bị đại ca thả lại đi. Chu Vãn Vãn tay chân mềm mặt mà nhậm Chu Thần cho nàng mặc quần áo, thân thể này vẫn là thực suy yếu, tương lai trong một tháng, nàng chủ yếu mục tiêu chính là từ suy yếu đến khỏe mạnh. Đầu tiên, ít nhất đến trước làm một cái khỏe mạnh em bé, sau đó, lại nghĩ cách lấy ra trong không gian đồ ăn, làm các ca ca lấp đầy bụng. Chu Thần giúp Chu Vãn Vãn mặc tốt quần áo, ở nàng trên cổ lót một khối cũ đến cơ hồ nhẹ nhẹ từng đợt nhưng vẫn là thực sạch sẽ khăn lông, lấy tới một cái chén nhỏ bắt đầu một muỗng mà uy nàng uống sữa mạch nha. Chu Vãn Vãn lúc này mới phát hiện, nàng đã dùng hai lần cái muỗng là muỗng gỗ, cứ việc bên cạnh mài giũa thật sự cẩn thận, sẽ không thương đến tiểu hài tử miệng. Nhưng thể tích đối với nàng 11 tháng miệng nhỏ tới nói, vẫn là quá lớn, hơn nữa bởi vì chạm trổ vấn đề, cái muông thịnh đồ vật ao hãm bộ phận rất nhỏ, mỗi lần Chu Thần đều phải thật cẩn thận mà uy đến miệng nàng, còn khả năng bởi vì nàng miệng quá tiểu mà lậu ra tới một ít. Mỗi khi lúc này, Chu Thần đều thực kiên nhẫn mà mềm nhẹ mà dùng cái muỗng bên cạnh đem miệng nàng bên cạnh sữa mạch nha quát trở về, lại uy tiến miệng nàng. Toàn bộ quá trình động tác thuần thục biểu tình nhu hòa, cái kia tỉ mỉ sức mạnh hoàn toàn không giống một cái 10 tuổi tiểu nam hài, chiếu cô mấy cái hài tử mẫu thân cũng bất quá như thế. Chu Vãn Vãn tham lam mà nhìn tận tâm tận lực ôn nhu mà chiếu cố chính mình Chu Thần, tuy rằng mặt mày xanh xao, gầy đến trên cổ gân xanh đều lồi lên, nhưng đôi mắt đen nhánh, mũi thẳng thắn, tươi cười sáng lạ, hàm răng trắng tinh, là cái tuấn tú thông minh nho nhỏ thiếu niên. Chu Vãn Vãn duỗi tay đi sờ nhị ca mặt, lại bởi vì thể hư tay run, không khống chế tốt chính xác, không sờ đến mặt trực tiếp sờ lên miệng, linh cơ vừa động, nàng nhanh chóng từ không gian lấy ra Chu Thần dược, nơi tay chỉ nhét vào hắn miệng đồng thời, dược vật cũng tiến vào hắn miệng. Có Chu Vãn Vãn ngón tay quấy rối, Chu Thần căn bản không chú ý chính mình trong miệng có như vậy trong nháy mắt đã từng ăn vào đi đổ vật. Chu Thần uy xong Chu Vãn Vãn, phi thường nhanh chóng thu thập một chút nhà ở, liền dùng một giường tiểu chăn mỏng đem nàng bao hảo, đi ra bọn họ trụ tây phòng trong. Chu gia là 4 gian tọa bắc triều nam bùn thảo phòng, từ đất đỏ làm thành thổ phôi lũy xây thành tường, nóc nhà cái cỏ tranh. Trung gian vào cửa là nửa gian nhà ở đại phòng bếp, tả hữu các có một cái bệ bếp. Nguyên lai mỗi cái trên bệ bếp ăn hai khẩu nồi to, sau lại làm công xã nhân dân đại nhà ăn, trong nhà không cần làm cơm, nồi đều giao cho đại đội, cầm đi luyện thiết. Sau lại đại nhà ăn giải tán, Chu gia phí thật lớn kính mới mua được một cái nồi, cái khác 3 cái bếp liền không ra tới, tối om mà xưởng ở nơi đó, giống Tam Trương vĩnh viễn cũng ăn không đủ no miệng. Phòng bếp tay phải là 2 gian đông phòng dùng mao cắn nhi côn, hoa hướng dương cọng rơm bộ phận, cách ra 2 gian, gian ngoài nam giường đất, giữa nam tường đắp giường đất. Ở Chu Vãn Vãn ra ra Chu Phúc Đường, mãi mãi Triệu Mãn Trác, tiểu cô Chu Hồng Anh, tỷ tỷ Chu Hà, bắc giường đất, giữa bắc tường đắp giường đất, ở tứ thúc Chu Xuân tới. Đông trong phòng gian ở Chu Vãn Vãn đại bá phụ một nhà, nam giường đất ở đại bá phụ Chu Xuân Phát, đại bá nương Vương Phượng Anh, nhị đường tỷ Chu Quyên, 4 đường tỷ Chu Linh, bắc giường đất ở đại đường ca Chu Phú, nhị đường ca Chu Quân. Phòng bếp bên tay trái dư lại một gian nửa tây phòng cũng bị cách thành 2 gian, gian ngoài ở Chu Vãn Vãn nhị bá phụ một nhà. Nam giường đất là nhị bá phụ Chu Xuân Hỷ, nhị bá nương Lý Quế Chi cùng so Chu Vãn Vãn tiểu 10 ngày sinh ra 6 đường muội Chu Lan, bắc giường đất ở đại đường tỷ Chu Bình. Tây trong phòng gian ở Chu Vãn Vãn một nhà, nam giường đất là phụ thân Chu Xuân Lượng, bắc giường đất là Chu Vãn Vãn cùng 2 cái ca ca. Loại này người một nhà trụ một phòng phân nam bắc giường đất phương thức ở ngay lúc đó đông bắc nông thôn phi thường phổ biến, có chút nhân gia thậm chí nam giường đất trụ cha mẹ chồng, bắc giường đất trụ nhi tử con dâu. Duy nhất có thể bảo đảm chính là kéo một cái rèm vải tử, mấy thế hệ người đều thói quen loại này cách sống, cũng làm theo ăn cơm làm việc sinh nhi dục nữ gì đều không chậm trễ. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn đi ra tây phòng trong, tây gian ngoài nhị bá phụ một nhà đều không ở, phòng trừng đều sớm rời giường đi đông phòng. Trong phòng bếp Chu gia đang ở chuẩn bị cơm sáng, sương mù hôi hổi, Chu Thần không có dừng lại, bên ngoài ánh mặt trời còn sớm, trong phòng bếp vẫn như cũ là không đốt đèn, cho nên Chu Vãn Vãn chỉ ở một mảnh sương mù nhìn thấy vài bóng người. Đi vào đông phòng, người một nhà phần lớn ở đông gian ngoài ngồi chờ ăn cơm sáng, khô gầy đen Chu lão nhân dựa vào đầu giường đất tường đất ngồi ở giường đất hút thuốc túi, 2 thước lớn lên đồng thau tẩu hút thuốc bị hắn hút đến đi đắt vang lên. Chu lão nhân bên cạnh giường đất duyên ngồi đại nhi tử Chu Xuân Phát, cũng là hắc gầy, ăn mặc hắc quần đông, hắc áo đông bên ngoài che chở một kiện so áo đông tiểu một vòng lớn màu lam kaki bố kiểu áo tôn trung sơn, đầu vai, khuỷu tay, và áo đều bổ vài khối nhan sắc không đồng nhất một vá. Áo trên đâu thấy được chỗ lộ ra một con bút máy mũ, áo đông và táo góc áo ma phá lộ ra hắc màu sáng cũ đông, trên đầu đỉnh đầu đeo đã nhiều năm, lại còn có đem lại mang rất nhiều năm lam bố giải phóng mũ. Chu Xuân Phát đang ở hút dùng báo chí cuốn thuốc lá sợi cuốn, phụ tử 2 người hít mây nhà khói, toàn bộ đông gian ngoài đều bị một đoàn hơi mỏng khói nhẹ bao phủ. Chu gia lão nhị, lão tam, lão tứ 3 cái nhi tử đều đi 200 dặm ngoại làm xóa nước sông lợi xây dựng công trường làm việc, lão đại Chu Xuân Phát bởi vì là xuất ngũ quân nhân, làm đại đội kế toán, xem như nửa thoát ly sản xuất, là không cần đi ra như vậy cu ly. Không cần làm nặng nghề việc nhà nông, còn có thể bắt được nhất đẳng công điểm, chính yếu chính là, còn có thể cùng lãnh đạo nói thượng lời nói này ở nông thôn tính rất là có uy tín danh dự công tác. Chu Xuân Phát công tác vẫn luôn là đại bá nương Vương Phượng Anh ở mọi người trước mặt lặp lại khoác lác tư bản, càng làm cho nàng cảm thấy chính mình ở Chu gia là nhất có địa vị con dâu, kiếp trước. Vương Phượng Anh chính là dựa vào này cổ cảm giác về sự ưu việt khi dễ chị em dâu, bài bố chất nữ, vênh váo tự đắc mà qua cả đời. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn liền người mang bị phóng tới trên giường đất, cùng đồng dạng bao chăn mỏng 6 đường muội Chu Lan song song bại ở bên nhau. Chu lão thái thái ngồi ở giường đất rửa vào cửa sổ thượng nương ngoài cửa sổ ánh sáng cấp một kiện quần áo đánh một vá, thấy bọn họ hai anh em tiến vào, mặt lạo xạo một lượt, xoay người cho bọn họ một cái hót. Chu Vãn Vãn không biết ngày hôm qua xung đột là như thế nào kết thúc, cũng không biết hai cái ca ca ở Chu lão thái thái kia bị cái gì bị khuất, bất quá hôm nay Chu lão thái thái thấy bọn họ chỉ là lược mặt không phản ứng, kia ngày hôm qua nhất định là làm nàng tìm về bãi, bằng không lấy Chu lão thái thái tính tình, hôm nay bọn họ hai anh em căn bản không có khả năng đi vào tới Đông Phòng Môn. Tấm tắc, nam nha này thật đúng là sống lại. Hôm qua cái đã có thể thừa một hơi ở kia hô đánh, hô hấp, này sao ném văng ra một chuyến còn tinh thần đâu. Vương Phượng Anh ngồi ở nam giường đất đầu giường đặt xa lò sưởi giường đất duyên thượng, trong lòng ngực ôm 6 tuổi tiểu nữ nhi Chu Linh, thăm dò nhìn mắt chừng mắt một đôi mắt to nhìn xem trong phòng mọi người Chu Vãn Vãn. Ta muội muội hảo đâu? Chu Thần Thế muội muội sửa sang lại một chút chăn mỏng, cũng không thèm nhìn tới Vương Phượng Anh, lãnh đạm mà nói. U! Này còn không cho người ta nói sao mà? Thời buổi này đại nhân đều dưỡng không sống, ném văng ra cái chết hải tử tính gì nha? 6 đội lưu sông lớn ra, một chút ném văng ra hai, nhân ra cũng không sao điện. Vương Phượng Anh bĩu môi, dùng mí mắt gấp liếc mắt một cái Chu Thần. Ai dám lại ném ta muội muội thử xem. Chu Thần hỏa nhi đằng liền lên đây, hai mắt đỏ bừng mà trừng mắt Vương Phượng Anh, sắc mặt đỏ bừng, cổ cùng cái chán gân xanh nhảy dựng mà nhảy lên. Vương Phượng Anh bị Chu Thần đột nhiên lửa giận làm cho ngây người một chút, không chờ phản ứng lại đây. Chu Thần méo nắm tay ở trong phòng nhìn quét một vòng, nghiến răng nghiến lợi mà lại hỏi một câu, ai dám lại ném ta muội muội thử xem. Chương 5 cơm sáng. Trong phòng đống nhiên lâm vào trầm mặc, tất cả mọi người trừng mắt cái này ngày thường trầm mặc ít lời chỉ biết ăn cơm làm việc bố nhạc. Chu ra đời cháu đều lấy nhạc tự khởi nhũ danh, Chu lão nhân ở đại tôn tử lúc sinh ra vì tỏ vẻ chính mình thật cao hứng, liền cấp nổi lên nhũ danh mừng rỡ, nhị tôn tử sinh ra về sau đã kêu nhị nhạc, về sau tôn tử theo thứ tự đứng hàng. Chu Thần ở Chu gia tôn bối chung đứng hàng đệ tứ, người trong nhà đều kêu hắn bốn nhạc. Ném sao mà? Ngươi còn có thể ăn ai nha? Chu lão thái thái ngao mà một tiếng ở giường đất nhảy lên, run rẩy tay trước khuynh thân mình, ngón tay hướng về phía Chu Thần một chút mà chỉ vào, vốn dĩ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, kích động đến toàn bộ mông cơ hồ đều ly giường đất, ngươi hướng ai trừng mắt? Ngươi ăn ta uống ta, ta dưỡng ngươi còn dưỡng ra thủ tới. Ngươi cái tang lương tâm mà. Ngươi kia trong mắt còn có ai? Sắc nhọn chửi bậy chấn đến người lỗ tai tê dại, Chu Thần đứng trên mặt đất nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, nắm chặt nắm tay đều bắt đầu phát run. Kỳ thật đối Chu lão thái thái chửi bậy khóc hào Chu Vãn Vãn từ nhỏ liền nghe quán, lâu lâu nàng phải tới như vậy vừa ra, ở bọn họ toàn bộ tam gia chân nữ nhân đều là số được với, đừng động chuyện gì, chọc Chu lão thái thái la lối khóc lóc, ai đều sẽ đau đầu. Chu lão thái thái này một khai nháo không mắng đủ rồi là ngừng nghỉ không được, nghe này mở đầu, đây là thẹn quá thành giận. Chu Vãn Vãn có thể khẳng định, ngày hôm qua chủ trương đem nàng ném văng ra chính là Chu lão thái thái, hơn nữa ở ném văng ra thời điểm Chu lão thái thái nhất định biết nàng còn có khí nhi. Hôm nay bị Chu Thần một chất vấn, chột dạ. Nhưng Chu lão thái thái cũng không phải là người bình thường, nàng biết chính mình đối lý tuyệt không sẽ cụp đuôi làm người, mà là sẽ làm trầm trọng thêm mà la lối khóc lóc, khi nào đem mọi người đều nháo đến sức đầu mẻ chán không thể không đối nàng thỏa hiệp mới bỏ qua. Chu Vãn Vãn chính lo lắng Chu Thần muốn chịu ủy khuất. Đầu giường đặt xa lò sưởi một giường chăn bỗng nhiên hô mà sốc lên, ngủ đến một đầu hoàng bao giống ổ gà Chu Hồng Anh cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt mà ngồi dậy, còn có để người ngủ. Đại buổi sáng mà nói nhau nhau gì nha. Chu Hồng Anh thực hoàn toàn mà di chuyển Chu lão thái thái gen, xả giọng nói kêu lên kia điều môn một chút không thể so Chu lão thái thái thấp, cả nhà lô thai lại bị một lần tra tấn. Chu lão thái thái bị nữ nhi đã phát một hồi tính tình, khí nhi đảo thuận. Qua đi đem Chu Hồng Anh lại ấn hồi trong ổ chăn. Đắp chăn đàng hoàng, ngự khí nhu hòa đến cùng vừa rồi khác nhau như hai người, anh nhi, ngươi ngủ tiếp một lát nhi, thiên còn sớm đâu. Lúc này lên nhiều lanh a, nương cho ngươi lưu trữ cơm sáng. Ngươi lại mị trong chốc lát, tay còn ở Chu Hồng Anh trên lưng nhẹ nhàng vỗ, một bộ từ mẫu gương mặt. Chu lão thái thái hống hảo Chu Hồng Anh, hung tợn mà nhìn chằm chằm Chu Thần liếc mắt một cái, cố kỵ đến ngủ Chu Hồng Anh, không có tiếp theo la lối khóc lóc, mà là sở trường chỉ cách không dùng sức điểm điểm hắn. Lại đi phùng nàng không hoàn thành một vá. Này cha xem như bóc đi qua. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đông ra ngoài môn bị mở ra, An mặc lộ đông hắc áo đông mang theo mũ lông chó Chu gia đại tôn tử Chu Phú một chân cao một chân vùng đất thấp đi đến. Chu Phú khi còn nhỏ quăng ngã đoạn qua chân, sau lại không tiếp hảo, một chân có điểm đoạn, đi đường khó coi, lại không chậm trễ làm bất luận cái gì việc nhà nông. Hắn một bên chụp phủi trên người xương hoa cùng tuyết bọt một bên khở thanh hàm khí mà đối giường đất biên Chu Thần hỏi. Bố nhạc, ngươi sao không đi trong đội ra sớm công, ăn cơm sáng phía trước làm hai cái giờ sống. Đội trưởng còn hỏi đâu? Không chờ Chu Thần trả lời, Vương Phượng Anh lớn giọng liền lúc kinh lúc giống mà vang lên tới, ai nha má ơi? Cũng không phải là sao mà. Bốn việc vui sao không thượng sớm công? Nay liền chậm trễ hai công điểm nột. Đại bá nương chính mình sao chưa bao giờ thượng sớm công, lúc này biết đau lòng kia hai cái công điểm. Chu Thần xem cũng chưa xem Vương Phượng Anh, ngồi ở giường đất duyên thượng trói chính mình ô lạp dày dây lưng. Ngươi xem ai ra phụ nữ còn đi thượng sớm công. Vương Phượng Anh nói được rất là đúng lý hợp tình. Trước tranh phố, đọc gai, một tiếng, Triệu Ngũ Thẩm, Chuân Đông Đầu Lý có tử tức phụ, Lao Lý Thái Thái ra ba cái con dâu, toàn đội sản xuất ra sớm công phụ nữ có mấy chục cái đâu, đại bá nương không biết. Chu Thần hệ hảo một con giày lại hệ một khác chỉ giày, tiếp theo không nhanh không chậm mà chèn ép Vương Phượng Anh. Nhân gia phụ nữ không thượng sớm công là đến ở nhà làm cơm sáng làm việc nhà sống, đại bá nương nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua nhà ta cơm sáng, nhà ngươi quần áo đều là nhị bá nương cùng đại nha tỷ cấp tẩy đi. Vương Phượng Anh bị Chu Thần nói được mặt già đỏ bừng, lại tìm không thấy lý do tới phản bác hắn, nghẹn đến mức thở dốc đều thô. Nương, ăn cơm đi. Ăn xong còn phải xuất công đâu. Vẫn là Chu Phu xem bất quá đi, giúp mẫu thân giải vây. Ai? Ăn cơm. Vương Phượng Anh đáp ứng mà thông khoái. Mông dính vào giường đất duyên thượng lại không dịch một chút, mà là hướng về phía bên ngoài tề, hắn nhị thẩm, sao còn không ăn cơm? Mừng rỡ đều đã trở lại. Chu Bình từ phòng bếp đi vào tới, dọn một cái đen tuyển tứ rắc giường đất bàn, 22 tuổi đại cô nương, dọn một chương giường đất bàn thế nhưng còn có điểm miễn cưỡng, Chu Thần qua đi giúp nàng nâng, hai người hợp lực đem giường đất bàn phóng tới trên giường đất, Chu Bình lại sở trường rẻ lau lau một lần, trầm mặc mà đi ra ngoài. Chu Bình cùng nàng mẫu thân Lý Quý Chi giống nhau. Ở trong nhà cực kỳ không có tồn tại cảm, mỗi ngày chỉ là buồn đầu làm việc. Dùng Chu lão thái thái nói, chính là tam gậy gộc đánh không ra một cái thi tới. Lý Quý Chi kết hôn hơn 20 năm không sinh nam hài, thành Chu lão thái thái xem nàng không vừa mắt lớn nhất lý do. Vương Phượng Anh cũng bởi vì cái này khi dễ nàng, trong nhà sở hữu việc nhà đều ném cho nàng, nàng cũng không dám nói một cái không tự. Không để trứng gà mái giữa ngươi liền không tồi, ngươi còn dám chọn tam chọn bốn. Chu Bình đi theo mẫu thân từ nhỏ tại đây loại nhục mạ cùng khi dễ chung lớn lên, chậm rãi cũng biến thành cùng mẫu thân giống nhau tính cách, mỗi ngày trầm mặc mà cúi đầu, chỉ biết làm việc. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn cùng Chu Lan ôm đến đầu giường đặt xa lò sưởi, không ra địa phương tới ăn cơm. Lại đi đem trên mặt đất cái bàn chi lên, lại xoay người đi phòng bếp giúp đỡ cầm chén đũa. Lý Quế Chi mang theo Chu Bình, Chu Thần qua lại vài lần đem cơm đều mang lên bàn, Chu Hà cũng thiêu xong hỏa đi vào phòng. Vương Phượng Anh đây là mới hướng đông phòng trong kêu, nhị nhạc, nhị nha, ra tới ăn cơm. Đông phòng trong rèm cửa một hiên, Chu Quyên đi ra, nàng ăn mặc tẩy đến trắng bệnh màu đỏ áo khoác, lộ ra áo đông thượng phùng màu vàng giả cổ áo. Loại này giả cổ áo là cái này niên đại nhất thường thấy đồ vật, áo đông tháo giặt khó khăn, ở dễ dàng dơ cổ áo thượng phùng thượng dùng bố hoặc là len sợi làm giả cổ áo, ô hế hủy đi giả cổ áo tẩy, thực phương tiện, lại mỹ quan. Tuy rằng đồng dạng là đói đến xanh sao vàng vọt. Chu Quyên trên mặt lại so với Chu Bình nhiều rất nhiều tươi sống khí, hơn nữa nhan sắc tươi sáng xiêm y cùng tú lệ ngũ quan, thon dài dáng người, là cái thật xinh đẹp cô nương. Chu Quyên phía sau, lẹp xẹp mà đi theo tháp lôi kéo giày gót đều sập xuống phá giày bông Chu Quân, 15 tuổi người, còn vừa đi một bên dùng áo đông tay háo lau nước mũi, màu đen áo đông và táo trước cùng tay háo dơ đến phát ra ánh sáng. Người một nhà nam nữ phân bàn làm tốt, Chu lão nhân mang theo nhi tử, tôn tử ngồi vào giường đất bàn. Chu lão thái thái mang theo con dâu cháu gái cố định bàn. Bởi vì con thứ hai Chu Xuân Hỷ, con thứ ba Chu Xuân Lượng, tứ nhi tử Chu Xuân quay lại 200 dặm ngoại làm xóa nước sông lợi căn cứ, ăn ở tại bên kia, đến năm trước mới có thể trở về. Nam nhân này bàn, liền Chu lão nhân mang theo đại nhi tử Chu Xuân Phát, đại tôn tử Chu Phú, nhị tôn tử Chu Quân, bốn tôn tử Chu Thần ngồi, tam tôn tử Chu Dương ở trong thôn đồng ruộng xây dựng công trường, quản sớm muộn gì hai bữa cơm, không ở nhà ăn. Trên mặt đất nữ nhân này bàn, Chu lão thái thái mang theo con dâu cả Vương Phượng Anh, nhị con dâu Lý Quế Chi, đại cháu gái Chu Bình, nhị cháu gái Chu Quyên, tam cháu gái Chu Hà ngồi, lão khuê nữ Chu Hồng Anh còn nằm ở trên giường đất ngủ, mỗi ngày buổi sáng đều là cho nàng để lại cơm, khi nào lên khi nào ăn. Cơm sáng rất đơn giản, lá cải cháo xứng lão dưa muối. Cháo là dùng mùa thu thu thập lên các loại cải trắng, củ cải, rau dại chờ sở hữu có thể tìm được có thể ăn đồ vật thêm bạch thủy nấu thành hi hi một nồi. Thủy khai lại giải mấy cái bột ngô nấu ra tới. Bột ngô cũng không phải thuần bột ngô, năm nay mùa thu mỗi khẩu người liền phân đến 30 cân mang ra túi bắp, nào dám xoa hạ viên tới ma phấn, đem toàn bộ túi bắp liền bên ngoài ra hơn nữa một ít bắp côn cùng nhau ma thành phấn, ăn hồ hồ thời điểm giải lên hai thanh. Liên như vậy tiết kiệm ăn, phân đến lương thực cũng không đủ ăn đến sang năm thu lúa mạch, chỉ có thể trông cậy vào sang năm mùa xuân không cần lại tiếp theo đại hạ, có thể tìm được chút rau dại đỡ đói. Rau dại cháo là nam nhân kia một bàn một đại buồn, nữ nhân này một bàn một tiểu buồn. Mà trên bàn này một chậu đặt ở Chu lão thái thái trước mặt, từ nàng phân phối. Đồ ăn cháo cũng không phải có thể rộng mở cái bụng tùy tiện ăn, năm trước đại hạ, trong đất gì đều không dài, thảo đều bị đói khát mọi người đoạt lại đi nấu ăn, lá cây tử, vỏ cây chỉ cần ăn không chết người đồ vật đều bị lấy tới ăn, 10 dặm ngoại tiểu Hàn Sơn, phạm vi có 300-400 mẫu rừng cây tử, vỏ cây bị lột cái sạch sẽ, thảo căn cũng chưa dư lại cái gì. Trong nhà vườn rau củ cải, cải trắng là từ người trong miệng tỉnh ra tới điểm nước cấp tới sống, bảo bối tựa mà giấu đi, mỗi ngày lấy ra một chút nấu cháo. Lão dưa muối vẫn là 4-5 năm trước kiêm, đen tuyển cục đá giống nhau, tản ra toan xú mùi vị. Liền cái này, cũng chỉ có thể một cái bàn một đĩa nhỏ, mỗi người có thể phân đến hai căn liền không tồi. Dương đất trên bàn, các nam nhân mỗi người một con gốm thô lao chén, đều thịnh tượng cháo, hút lưu bắt đầu uống. Chu Quân màu vàng đại nước mũi treo ở cái mũi phía dưới, hắn cũng không rảnh lo quản, chỉ vui đầu uống cháo, mắt thấy nước mũi rất trong chén, hắn ngưng cổ một hút, nước mũi có một nửa đã bị hút đi vào. Lại túi đầu uống cháo, uống mấy miệng mùi nước mắt lại điếu ra tới, hắn lại hút, vòng đi vòng lại. Các nữ nhân trên bàn, Chu lão thái thái bắt đầu phân phối cơm canh, trước cấp lão khuê nữ Chu Hồng Anh thịnh tràn đầy một chén lưu trữ, lại cho chính mình thịnh hơn phân nửa chén, lại thịnh hơn phân nửa chén cho Chu Quyên, nhị nha hôm nay cái muốn đi quê nhà, ăn nhiều một chút. Chu Quyên vui dạo dực mà tiếp nhận chén, khoe ra mà nhìn thoáng qua Chu Bình mẹ con, đối Chu lão thái thái hạ giấy cam đoan, mãi, vệ quốc nói. Hắn nhất định nhi có thể cho ta lộng tới ba đầu, năm sau liền có đại tương ăn. Nhìn nhìn lại từ đại thúc có thể hay không lấy về tới điểm heo xuống nước, đến lúc đó cấp ra cùng mãi tìm đồ ăn ngon. Từ vệ quốc là Chu Quyên vị hôn phu, từ vệ quốc hắn cha từ một đao là quê nhà thực phẩm trạm đồ tể, bởi vì ngẫu nhiên có thể lộng tới heo đầu, đề, xuống nước, trở thành quê nhà người hâm mộ công việc béo bở, lại bởi vì thường xuyên có thể cho lãnh đạo cắt mấy đao đại thịt mỡ, mà bị chịu quê nhà cơ quan nhân viên công tác coi trọng. Ở toàn hương nông dân trong mắt chính là mánh khóe thông thiên nhân vật. Ở từ vệ quốc phụ thân từ đại thí biến thành thực phẩm trạm bán thịt từ một đao lúc sau, hắn cũng từ kẻ lỗ mãng biến thành từ vệ quốc. Sau lại từ vệ quốc coi trọng làng trên xóm dưới một cành hoa Chu Quyên, Chu gia người đương nhiên cầu mà không được, hai người đã đính hôn 2 năm, vốn dĩ năm nay từ gia người liền tới thương lượng kết hôn, nhưng Chu lão thái thái không đồng ý nàng muốn đem Chu Quyên lại lưu 1 năm, Chu Quyên ở nhà có thể cho trong nhà tránh một phân đội sản xuất công điểm. Phát lương thực cũng có thể nhiều một ngụm người lượng, cô nương ra ăn lại không nhiều lắm, có thể giúp đỡ trong nhà không ít. Cấp Chu Quyên phân xong hơn phân nửa chén, trong buồn cháo đã không đủ mỗi người nửa chén, Chu lão thái thái nhìn quét một chút trên bàn người, cấp dâu cả thịnh nửa chén, dư lại cấp nhị con dâu, đại cháu gái, tam cháu gái cùng 4 cháu gái các thịnh thiếu nửa chén. Cuối cùng thừa điểm, Chu lão thái thái đem cháo buồn quát đến thứ lạp lạp vang lên, đem quát ra tới một chút thang thang thủy thủy đảo vào chính mình trong chén. Lại đem cái muông cùng cháo buồn đều liếm một lần mới tính xong việc. Chương 6 trước sự. Chu Linh bĩu môi đối với chính mình non nửa chén cháo không hài lòng, Vương Phượng Anh ở nàng bên thai nói thầm vài câu, nàng đôi mắt tỏa sáng mà nhìn về phía Chu Quyên hướng nàng cười gật gật đầu, Chu Linh mới lòng tràn đầy vui mừng mà túi đầu uống cháo. Chu Vãn Vãn nằm ở trên giường đất nhìn tây khò khẹ trầm mặc uống hồ hồ Chu ra người, mỗi người đều gầy yếu khô cạn, mặt mang thái sắc, nhào hướng đồ ăn khi ánh mắt bức thiết hung ác. Đây là nàng người nhà, một lần nữa nhìn đến bọn họ, một đám quen thuộc mà xa lạ gương mặt không làm Chu Vãn Vãn sinh ra bất luận cái gì thân thiết cảm, ngược lại ở kia từng trương gương mặt sau thấy được tham lam, lạnh nhạt, ích kỷ cùng ác độc. 1 năm sau, Vương Phượng Anh vì cấp Chu Phú hoán thân, đem Chu Bình gả cho một cái hơn 30 tuổi thiếu một bàn tay người tàn tật, Chu Bình sinh một cái nữ nhi sau bất kham chịu đựng người nọ ngược đãi mà thắt cổ tự sát. 2 năm sau, bọn họ đem Chu Dương đưa vào trong huyện thủy lợi nông nghiệp xây dựng căn cứ. Một cái 15 tuổi hải tử, ngày mùa đông bỏ băng nằm tuyết làm tráng niên nam nhân đều không chịu nổi việc tốn sức, liền vì cấp trong nhà tránh mỗi ngày nhiều ra kia 5 cái công điểm cùng 2 lượng khoai lang đỏ khô. Từ đó về sau 10 mấy năm, mỗi năm nông nhàn ngày mùa đông, Chu Dương đều là ở các loại thủy lợi xây dựng căn cứ, đồng ruộng xây dựng căn cứ vượt qua, thế cho nên cuối cùng được nghiêm trọng bệnh phong thấp cùng thiếu máu. 4 năm sau, Chu Hồng Anh ngoại ý muốn bị thương yêu cầu máu, Chu lão thái thái vì tỉnh huyết tương tiền. Đem Chu ra mấy cái hải tử đều gọi vào bệnh viện thử máu, cuối cùng Chu Hà cùng Chu Hồng Anh nhóm máu tương đồng, một lần đã bị chịu 1.000 nhiều ml máu, Chu Hà đã cơn sốc vẫn là không chịu đình, cuối cùng ở bác sĩ cực lực ngăn cản hạ mới bỏ qua. Sau lại, Chu Hồng Hương cùng Chu Hồng Anh đem Chu Hà cùng Chu Dương nhiều lần lừa đến bệnh viện đi bán huyết. 5 năm sau, Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Hương hợp lực đem Chu Thần lừa vào ngục giam, trực tiếp dẫn tới hắn tử vong. Mẹ kế gả lại đây về sau, đối bọn họ huynh muội hết sức khắc nghiệt, người trong nhà, bao gồm bọn họ phụ thân, đều chẳng quan tâm mặc kệ nó. Thậm chí, mẹ kế vì ngăn cản nàng vào đại học mà đi quê nhà tố giác nàng cùng đại ca làm tư bản chủ nghĩa, mẹ kế còn tưởng rằng khi đó là cùng trước kia giống nhau, vào đại học muốn rửa quần chúng đề cử, có người tố giác liền thượng không được. Ngay lúc đó người trong nhà cũng đều cho là như vậy, nhưng không ai ngăn cản mẹ kế, càng không ai nghĩ tới muốn thay nàng cùng đại ca nói một lời. Bọn họ liền như vậy lạnh nhạt mà nhìn, bao gồm bọn họ thân sinh phụ thân hòa thân tỷ muội Chu Hà. Chu Vãn Vãn tốt nghiệp đại học năm ấy, vì cấp tứ thúc gia Chu Cường đảng phòng ở kết hôn, Chu Dương bị đuổi tới gần như sập tâm ú ở mức đội sản xuất thức ăn chăn nuôi thất đi trụ, tất cả mọi người cảm thấy theo lý thường hẳn là, thậm chí Chu Hà còn nói móc đại ca, một cái lao quang côn nhi, trụ nào không giống nhau. Có cái túp lều ngủ liền không tồi. Chu Vãn Vãn sau lại tưởng tượng lại tưởng, nếu đại ca không đi nơi đó đông lạnh một cái mùa đông, hắn phong thấp có thể hay không không như vậy nghiêm trọng. Đại ca có thể hay không là có thể lại sống lâu mấy năm. Có phải hay không có thể chờ đến nàng có năng lực báo đáp đại ca, đem hắn bệnh chữa khỏi. Những người này, ở Chu Vãn Vãn trong lòng trừ bỏ đại ca cùng nhị ca là nàng thân nhân, những người khác đều là nàng kẻ thù cùng đối nàng lạnh nhạt người qua đường, thậm chí người qua đường đều không bằng. Nếu không có bọn họ coi thường cùng quạt gió thêm tuổi, bọn họ huynh muội sẽ không cuối cùng rơi vào như thế thê thảm kết cục. Chu Vãn Vãn rũ xuống mi mắt, che lại trong mắt dày đặc hận ý thiếu chúng ta huynh muội, ta muốn ngươi gấp bội dâng trả. Ngươi đối chúng ta không có một tia thân tình, ta hồi báo cũng sẽ là gấp bội lạnh nhạt. Ăn xong cơm sáng, đội sản xuất bắt đầu làm việc tiếng chung cũng gõ vang lên, Chu lão nhân mang theo nhi tử, con dâu cùng lớn lên tôn tử, các cháu gái đi bắt đầu làm việc. Trong nhà liền dư lại Chu lão thái thái, 7 tuổi Chu Hà, 6 tuổi Chu Linh, nằm ở trên giường đất không thể động Chu Vãn Vãn cùng Chu Lan, đương nhiên, còn có hô hô mà ngủ giấc ngủ nướng Chu Hồng Anh. Bình thường dưới tình huống, lúc này nông thôn Nam Hải tử 14-15 tuổi đi đội sản xuất làm việc, tiền tam năm tả hữu bởi vì sức lực không đủ, làm việc nhà nông, kỹ thuật cũng không được, trong đội sẽ phân phối bọn họ làm một ít tương đối thoải mái việc, lấy công điểm cũng là thành niên sức lao động một nửa. Đi đồng ruộng xây dựng đội hoặc là thủy lợi xây dựng đội, đều là thanh tráng năm nam lao động. Nơi đó việc quá nặng, thân thể hơi chút thiếu chút nữa đều ăn không tiêu. Hơn nữa, trong nhà đại nhân đối hải tử luôn là sẽ đối yêu thương một chút, nhà ai đều sẽ không nhẫn tâm làm chính mình còn không có thành niên hải tử đi như vậy gian khổ mệt nhọc địa phương chịu khổ, cho dù có thể nhiều kiếm mấy cái công điểm cũng là luyến tiếc. Nhưng Chu Dương cùng Chu Thần là hai cái ngoại lệ. Chu Dương 12 tuổi liền đi đội sản xuất lao động, năm nay mùa đông càng là bị đưa đi đồng ruộng xây dựng đội, bởi vì xây dựng đội quản ăn mỗi ngày lại phát 2 lượng khoai lang đỏ khô. Còn có thể so ở trong đội mỗi ngày nhiều tránh 5 cái công điểm. Chu lão thái thái liền vì tiết kiệm một người đồ ăn cùng mỗi ngày kia 2 lượng khoai lang đỏ khô, mà uy hiếp đem Chu Dương bước đi đồng ruộng xây dựng đội. Chu lão thái thái uy hiếp Chu Dương lý do là Chu Vãn Vãn, nếu Chu Dương không đi liền không cho nàng một ngụm ăn, Chu Dương nếu là đi, mỗi ngày tránh 2 lượng khoai lang đỏ khô cấp Chu Vãn Vãn nhai nát uy 1-2. Cũng may đồng ruộng xây dựng đội rời nhà gần, trong đội người đều là phụ cận mấy cái thôn hương thân. Có thể hơi chút chiếu cố một chút Chu Dương. Hơn nữa xây dựng đội công trường liền ở thôn bên cạnh, mỗi ngày còn có thể trở về trụ, ít nhất không cần ở rét lạnh túp lều ngủ vùng đất lạnh giường đất. Kiếp trước, sang năm mùa đông Chu Dương liền sẽ bị đưa đi 200 dặm ngoại làm xóa nước sông lợi căn cứ, cũng chính là từ nơi đó bắt đầu, Chu Dương cả đời khỏe mạnh tận hủy. Mà Chu Thần càng là mệnh khổ, mẫu thân qua đời khi hắn mới 10 tuổi, liền lập tức đã bị đuổi tới đội sản xuất lao động. Mỗi ngày cùng so với hắn đại 5 tuổi Chu Quân làm giống nhau sống, lấy giống nhau công điểm. Mà hết thể này, làm phụ thân Chu Xuân Lượng chẳng quan tâm, nhậm Chu Lão Thái Thái an bài, nhậm Vương Phượng Anh từ giữa suối rủ, đều là mặc kệ nó. Làm việc người đều đi rồi, Chu Quyên trở lại đông phòng trong mân mê trong chốc lát cũng ra tới, vẫn là hồng áo đông hoàng cổ áo, hai điều trường đến vòng eo đại bím tóc sơ đến một cây gờ giáp đều không có, hiển nhiên vừa rồi đi vào lại lần nữa sơ qua. Mãi! Ta đi rồi a, đi chậm từ đại thúc đi làm nên không gặp được. Chu Quyên một bên hướng ngoài phòng đi, một bên cùng Chu Lão Thái Thái chào hỏi. Từ gia ở tại trấn trên, ly Tam gia chân có 10 dặm lộ, đi đường muốn 1 giờ. Đi thôi. Trên đường tiểu tâm điểm. Chu Quyên mỗi lần đi từ gia, Chu Lão Thái Thái thái độ đều cực kỳ mà hảo. Đương nhiên, này cùng Chu Quyên lấy về tới đồ vật là phân không khai. Chu Quyên đi đến phòng bếp, chính quét rác Chu Linh đem điều chổi một ném liền theo qua đi. Đại tỷ, người tới. Hiển nhiên, Chu Quyên một nhà trong lén lút cũng là ấn chính mình ra đồng bào huynh đệ tỷ muội đứng hàng tới kêu. Chu Linh ý bảo Chu Quyên túi đầu, cùng nàng cắn nổi lên lỗ thai. Hai chị em ngươi một lời ta một ngữ mà nhỏ giọng nói nửa ngày, Chu Linh mới cười tủm tỉm mà phóng Chu Quyên đi. Ở nồi to rửa chén Chu Hà hâm mộ mà nhìn, thẳng đến Chu Quyên đi rồi mới tiếp theo rửa chén. Chu Linh trung quy là 6 tuổi tiểu nữ hài, tàng không được lời nói, lại biết không có thể nói ra, chỉ có thể hướng Chu Hà dương cằm kiêu ngạo mà hừ một tiếng, mới chậm gì gì mà tiếp theo bắt đầu quét rác. Lúc này trên giường đất Chu Hồng Anh tỉnh, Chu Lão Thái Thái chạy nhanh kêu hai cái cháu gái cấp Chu Hồng Anh đánh rửa mặt thủy. Thủy thiêu nóng hồi điểm, lại đem cháo cho ngươi lão cô nhiệt nhiệt, điểm nhỏ lửa đốt, đừng đạp hư lương thực. Thức mau, Chu Hà cùng Chu Linh một cái bưng rửa mặt thủy một cái bưng cháo cấp Chu Hồng Anh đưa đến trên giường đất. Chu Hồng Anh rửa mặt xong, Chu Hà chạy nhanh đệ thượng khăn lông, Chu Linh lung lay mà đem chậu rửa mặt đoan hạ giường đất, Chu Lão Thái Thái mắng một câu, ăn không trả tiền no. Gì cũng không thể làm. Chu Linh sớm đã thành thói quen Chu Lão Thái Thái như vậy thuận miệng gian dạy, không có việc gì người giống nhau đi ra ngoài. Xem Chu Hồng Anh mặc xong rồi quần áo, Chu Hà chạy nhanh thượng giường đất, đem Chu Hồng Anh ngủ quá ổ chăn điệp lên, chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở đầu giường đặt xa lò sưởi. Loại này tình hình nếu như bị người khác nhìn đến nhất định sẽ thực kinh ngạc, làm hai cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài hầu hạ 12 tuổi cô, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nhưng ở Chu gia lại bình thường bất quá, Chu Vãn Vãn ở bên cạnh nhìn đều một chút không cảm thấy kỳ quái. Nàng 5 tuổi về sau liền hầu hạ Chu Hồng Anh rửa mặt ăn cơm, lại đại điểm thậm chí phải cho Chu Hồng Anh giặt quần áo, Chu Lão Thái Thái đối cái này lão sinh nữ cũng không phải là giống nhau nuông chiều, ai dám làm nàng có hơi chút một chút không hài lòng. Đó chính là chạm vào Chu Lão Thái Thái nghịch lần, quỳ xuống xin lỗi đều không nhất định có thể tha ngươi. Chu Hồng Anh bưng lên cháo uống một ngụm liền bắt đầu nhíu mày, đối với Chu Lão Thái Thái làm nũng, nương, này cháo cũng quá hì, không đỉnh đói, ta muốn ăn khoai lang khô. Chu Lão Thái Thái nhìn thoáng qua mắt trông mong ghé vào giường đất duyên thượng xem Chu Hồng Anh uống cháo hai cái cháu gái, chỉ tây phòng phương hướng, đi, đi ra ngoài chơi đi. Đều tại đây phòng lắc lư gì? Chu Hà, Chu Linh biết. Đây là Chu Lão Thái Thái phải cho lão cô khai tiểu táo, cứ việc rất muốn ăn, lại cũng không dám lại dừng lại, chạy nhanh hướng tây phòng chạy. Không dám không chạy, động tác chậm một chút mãi mãi bàn tay liền rơi xuống, kia chính là một chút đều không lưu tình mà thật ấu. Xem trong phòng liền thừa bọn họ nương hai, trên giường đất kia hai cái lời nói đều sẽ không nói đương nhiên không cần kiêng rẻ. Chu Lão Thái Thái lấy ra một chuôi chìa khóa mở ra đầu giường đặt xa lò sưởi dựa vào ngăn cách tường phóng một cái ngăn tủ, đem tay vói vào đi đào nửa ngày. Mới móc ra hai khối khoai lang khô đưa cho Chu Hồng Anh. Chu Hồng Anh một bên tiếp nhận tới một bên đoán giận, liền như vậy hai khối, đủ làm gì mà nha. Tam nhạc bọn họ không phải một ngày phát hai lượng đâu sao, đều cho ta ăn bái. Dù sao ăn tết ta nhị ca bọn họ trở về còn có thể mang, bọn họ không phải cũng một ngày phát hai lượng, còn không được đều cấp trong nhà lưu trữ. Kia không phải còn phải cho ngươi đại tỷ chừa chút nhi, nhà hắn tiểu yến nhi, tiểu lỗi nhưng đều thích ăn cái này. Ta này nông thôn vốn dĩ liền không gì có thể lấy đến ra tay đi, này một chuyến thai càng không gì cho bọn hắn, hài tử thích ăn chỉa xuống đất dưa làm còn có thể không cho ăn đến miệng lâu. Chu Lão Thái Thái đem ngăn tủ khóa kỹ, lại đem chìa khóa chặt chẽ mà buộc ở trên lưng quần, mới trở về ngồi cùng lão khuê nữ nói chuyện. Nương, ta đại tỷ gì thời điểm cũng có thể ăn cung ứng lương A. Không phải nói gả cho người thành phố là có thể ăn thượng cống ứng lương. Ta đại tỷ sao còn không có ăn thượng. Kia cung ứng lương là tùy tiện cá nhân là có thể ăn thượng. Kia đến tổ tông nhi tích đức. Ngươi đại tỷ nha, liền có hại ở niệm thư thiếu thượng, nếu không nhân ra sớm cho nàng an bài trước công tác, không chỉ ngươi đại tỷ có thể ăn thượng cống ứng lương, bốn cái hài tử cũng có thể ăn thượng. Chu Lão Thái Thái nói thở dài ra một hơi, có vô hạn tiếc nuối. Ta phải hảo hảo niệm thư, về sau ăn thượng cống ứng lương. Chu Hồng Anh một bên nhai khoai lang khô một bên đôi mắt tỏa ánh sáng ngầm quyết tâm. Kia nhưng không ra sao. Ngươi hảo hảo niệm thư, về sau làm ngươi đại tỷ cho ngươi giới thiệu cái trong thành đối tượng, toàn gia đều ăn cung ứng lương, kia mới kêu hưởng phúc nột. Chương 7 dễ sán phấn. Chu Vãn Vãn bĩu môi, đối này nương hai tự quyết định không cho là đúng. Nàng thật muốn nói cho này nương hai, đừng có nằm ngộng, kiếp trước Chu Hồng Anh để lại vài cấp mới miễn cưỡng sơ chúng tốt nghiệp, cuối cùng thắc quan hệ tặng lễ phí thật lớn kính mới ở thôn tiểu học lộng cái dân làm giáo viên vị trí, đừng nói ăn cung ứng lương, đến thập niên 90 sơ. Dân làm giáo viên đều đương không đi xuống, bị tê xuống dưới về nhà chồng chọn đi. Đến nỗi bọn họ hiện tại hâm mộ vô cùng Chu Hồng Hương, vì trong thành hộ khẩu gả cho một cái đại nàng mười mấy tuổi trong thành lao nam nhân, hộ khẩu lại ở Tam Gia Chuân vài thập niên không nhúc nhích quá. Dựa theo chính sách, hài tử hộ khẩu tùy mẫu thân, nàng sinh bốn cái hài tử cũng không có thành thị hộ khẩu, thẳng đến 2010 năm, bọn họ mấy cái mới ở thành thị lạc hộ. Nhưng khi đó thế giới sớm đã thay đổi, bọn họ này mấy khẩu biến thành ở nông thôn không có thổ địa, thành thị không có phòng ở còn không có nhất nghệ tinh tam vô nhân viên, mấy cái hài tử có đặng nhân lực xe ba bánh, có bán đồ ăn, có chợ đêm bày quán vỉa hè. Đến nỗi Chu Hồng Hương chính mình, 80 hơn tuổi không có sinh hoạt nơi phát ra, chỉ có thể đi nhặt rác rưởi, thậm chí còn bị vong hưu chuyển tới trên mạng đưa tin quá. Chu Vãn Vãn không hề để ý tới này nương hai mơ ngộng háo huyền, càng sẽ không theo bọn họ vô sỉ sinh khí. Nàng từ không gian lấy ra mini sữa bò phiến cho chính mình hàm chứa, thân thể của nàng hiện tại không thiếu bất luận cái gì dinh dưỡng vật chất, nhưng bụng vẫn là sẽ đói, buổi sáng uống kia một chén nhỏ sữa mạch nha sớm tiêu hóa không có. Có lẽ đều là tiểu hải tử, sẽ cho nhau ảnh hưởng, Chu Vãn Vãn bên này một khai ăn, cùng nàng song song nằm Chu Lan cũng đói bụng, bắt đầu rầm rì tiểu miêu nhi giống nhau mà khóc. Thật là giống tiểu miêu giống nhau, thanh âm lại thấp lại nhược, nếu không phải ly nàng thân cận quá, Chu Vãn Vãn đều phân biệt không ra nàng là ở hừ hừ vẫn là ở khóc. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Lan, rất là vô lực. Hai ta kiếp trước là không oán không thù, khá vậy không ân không huệ, ta không có khả năng mạo chính mình bại lộ nguy hiểm uy ngươi nha. Hơn nữa ta hiện tại chính mình đều cố không được chính mình, thật sự là không có biện pháp chiếu cố ngươi, ngươi nhận nhận đi, thói quen thì tốt rồi, ngươi kiếp trước có thể bình an lớn lên, này một đời hẳn là cũng không thành vấn đề. Chu Vãn Vãn một bên ở trong lòng áp lực đối Chu Lan ấy náy cảm, một bên uy chính mình ăn cái gì, ăn no, kia tiểu miêu giống nhau tiếng khóc cũng nghe thói quen, thế nhưng ngủ rồi. Chu Vãn Vãn là bị một trận đau đớn cấp kích thích tỉnh, mới vừa mở to mắt, liền xem Vương Phượng Anh lại đảo qua tới một chân. Trực tiếp đem Chu Vãn Vãn quét đến nương tựa đầu giường đặt xa lò sưởi điệp kia đống chăn biên. Chu Vãn Vãn chỉ cảm thấy đùi một trận độ đau, hẳn là Vương Phượng Anh nô lên đầu gối đầm, nàng tức giận đến cơ hồ muốn cắn Vương Phượng Anh một ngụm, này đến là một cái cỡ nào ác độc nữ nhân mới có thể đối một cái em bé làm ra như vậy sự nha. Thực khách quan mà giảng, Vương Phượng Anh này một chân vô dụng mạnh mẽ, phỏng chừng nàng là nằm ở trên giường đất nghỉ trưa, ngại Chu Vãn Vãn vướng bận, mới lấy chân đem nàng quét một bên đi. Nàng vô dụng đại lực khí, khá vậy tịch thu dùng sức, này một chân, nếu đánh vào bộ vị mấu chốt, cũng có thể đối Chu Vãn Vãn hiện tại gầy yếu tiểu thân thể tạo thành thật lớn thương tổn. Chờ đau đớn qua đi, Chu Vãn Vãn cẩn thận cảm giác một chút, hẳn là không tạo thành quá lớn thương tổn, có khả năng ứ thanh, bất quá không quan hệ, chờ lát nữa chính mình trộm sát điểm dược, liền không có việc gì. Tức giận qua đi, Chu Vãn Vãn ngược lại càng bình tĩnh, đã sớm thấy rõ bọn họ sắc mặt, còn có cái gì dễ chịu thương đâu. Này một bút bút chướng nàng đều sẽ nhớ kỹ, về sau, sẽ làm bọn họ gấp bội dâng trả. Chu Vãn Vãn đánh giá một chút trong phòng, buổi sáng đi ra cửa làm việc các nữ nhân đều đã trở lại, nghe các nàng nói chuyện thiếm, nguyên lai buổi sáng đem Đông Đại Mương một mảnh mà phân đưa xong rồi, chuẩn bị đi đưa Tây Sơn miếng đất kia khi, bảo phân cung không thượng, khiến cho các nam nhân đều đi bảo phân, nữ nhân về nhà chuẩn bị công cụ, ngày mai đi trong đội chọn mạch loại, lúc này tiểu mạch hạt giống còn phải nhân công sáng chọn. Lênh khi trở về bên trong có rất nhiều tạp chất cùng hư. Rất không thể nảy mầm mạch viên, muốn cẩn thận lấy ra tới, bảo đảm nảy mầm xuất. Nói là trở về chuẩn bị công cụ, kỳ thật chính là một loại biến tướng nghỉ, tình huống như vậy, một năm cũng không có vài lần, thật sự là khó được. Cả nhà nữ nhân đều tụ ở đông phòng vây quanh chậu than nói chuyện thiếm, theo thùa may và sống. Chu gia mùa đông ban ngày chỉ có đông gian ngoài là ấm áp, bởi vì nấu cơm thiêu chính là này dọn giường, lại có chậu than. Trong phòng vẫn là tương đối ấm áp. Cái khác phòng, chỉ có buổi tối ngủ trước thiêu một lần giường đất, ngủ cả đêm nhiệt khí liền tan hết, ban ngày trong phòng lánh đến độ đãi không người ở. Chu Vãn Vãn nhớ rõ, nàng khi còn nhỏ, mỗi đến mùa đông, bọn họ trụ tây phòng trong trên tường kết trắng bóng sương hoa, kết đến thật dày, toàn bộ mùa đông đều không hóa. Cho nên mùa đông ban ngày, Chu gia người đều là ở đông gian ngoài đợi. Đương nhiên, phần lớn thời điểm đều là Chu Lão Thái Thái mang theo Chu Hồng Anh cùng mấy cái còn không thể xuống đất làm việc tiểu hài tử. Giống hôm nay loại này còn không có tiến tháng chạp liền cả nhà nữ nhân đều tề tiểu cơ hội thật sự không nhiều lắm. Chính cho chuyện, Chu Bình bưng một cái chén nhỏ đi đến, trong chén là nửa trong suốt hơi hơi phát hoàng cháo, đi vào, đã nghe đến một cổ cỏ cây thanh hương mùi vị, còn có điểm chua chua ngọt ngọt hương vị. Hẳn là dễ săn phấn hương cháo. Lý Quý Chi đem nàng vẫn luôn ôm Chu Lan bao bị cởi bỏ, bắt đầu uy nàng uống cháo, kia mang theo nhàn nhạt thanh hương hơi hơi chua ngọt hương vị đối trưởng kỳ đói khát người quá có lực hấp dẫn. Mọi người đều cầm lòng không đậu mà nhìn chằm chằm kia chén cháo. Luôn luôn mềm yếu đến bị Chu Lão Thái Thái cùng Vương Phượng Anh đạp lên bùn đều không rên một tiếng. Lý Quý Chi lần này ngoài ý muốn có chủ ý, người khác thấy thế nào cũng không chịu làm một chút, chỉ cúi đầu chuyên chú mà vì Chu Lan. Bên cạnh Chu Bình rốt cuộc tuổi còn nhỏ, bị xem nhiều, thật ngượng ngùng, đôi mắt trốn tránh đại gia, trốn tránh mà nhìn về phía không ai đợi đầu giường đặt xa lò sưởi, vừa lúc đối thượng Chu Vãn Vãn đôi mắt. Cặp mắt kia xem đến quá mức nghiêm túc, lại có bất đồng với ngày xưa trong trẻo, làm Chu Bình ngẩn ra. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lý Quý Chi vào áo, lấy ánh mắt ý bảo Chu Vãn Vãn phương hướng. Lý Quế Chi nhìn đến Chu Vãn Vãn ánh mắt, cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó xoay người, dùng phía sau lưng chặn nàng tầm mắt. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười lạnh, lúc này nàng không cần ở ăn cái gì khi bởi vì làm Chu Lan nhìn mà có tội ác cảm, đại gia cũng thế cũng thế. Khách quan mà nói, Lý Quý Chi cách làm không gì đáng trách, ở như vậy nên đại, một ngụm ăn liền khả năng cứu chính mình hài tử một cái mệnh, ai đều sẽ không dễ dàng cho người khác. Làm Chu Vãn Vãn trái tim băng giá chính là cả nhà biểu hiện, bọn họ giống như đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà phán nàng tử hình, đại gia cứ như vậy vô thanh vô tức mà nhìn nàng sống sờ sờ đói chết, ai cũng không chịu duỗi một chút tay, liền như vậy nhìn. Bởi vì nàng không có mẫu thân, cho nên nàng liền xứng đáng đói chết, thậm chí nàng thân mãi mãi đều sẽ cắt xén ca ca vì nàng lấy khỏe mạnh đổi lấy kia một lưỡng địa dưa làm. Cái này niên đại, ném văng ra lại bị nhặt về tới cứu sống hài tử không phải không có, nhưng giống nàng như vậy, còn không có tắt thở đã bị ném văng ra thật sự hiếm thấy. Bọn họ là như vậy khẳng định nàng sống không được, sớm muộn gì đói chết, ném văng ra xong hết mọi chuyện, như vậy gấp không chờ nổi. Nhiều cùng những người này ở chung một khắc, Chu Vãn Vãn tâm liền lãnh ngạnh một phân. Nàng phải rời khỏi cái này ra, nàng muốn cùng các ca ca cùng nhau rời đi cái này bị lạnh nhạt, ác độc, tính kế, ích kỷ tràn ngập ra. Bọn họ muốn thành lập một cái chỉ thuộc về chính bọn họ ra, nơi đó tràn ngập ôn nhu cùng quan ái, kia mới là chân chính gian nên có bộ dáng. Bọn họ nhân sinh không thể lại bị những người này ảnh hưởng, khống chế, bọn họ sinh hoạt nhất định phải hoàn toàn thoát khỏi những người này mới có thể đạt được tân sinh. Ở Chu Vãn Vãn tưởng chính mình tâm tư thời điểm, Lý Quý Chi đã uy xong rồi Chu Lan. Chu Linh rốt cuộc không nhịn xuống, lôi kéo Vương Phượng Anh và táo hủy khuất mà bĩu môi. Người thèm cũng vô dụng. Đó là ngươi nhị thẩm nhà mẹ đẻ đưa tới, ngươi hỏi một chút ngươi nhị thẩm có cho hay không ngươi ăn. Vương Phượng Anh nói đem Chu Linh đẩy đến Lý Quế Chi trước mặt, nàng nhị thẩm, ngươi xem đứa nhỏ này thèm, ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Lý Quế Chi ở cái này trong nhà hơn 20 năm, trước nay không ngẩng đầu nói qua một câu. Bị Vương Phượng Anh như vậy vừa hỏi, càng là không biết như thế nào trả lời, chỉ có thể túi đầu đùa nghịch Chu Lan bọc nhỏ bị, chính là cắn chết một câu không nói. Vương Phượng Anh xem Lý Quế Chi trầm mặc, liền càng thêm cảm thấy chính mình đến lý, vỗ đùi hướng về phía Chu Lão Thái Thái gào khan, nương à, ngươi xem đi. Bốn nha lúc này mới bao lớn nha, liền như vậy mắt trông mong nhìn, một ngụm đều không vứt được à, này đến nhiều tàn nhẫn tâm nột. Nương, ta không phân ra sinh hoạt đi. Sao là có thể tàng tư phòng a? Mấy ngày hôm trước nàng nhị thẩm cấp 6 nha ăn mảnh nhi ta nhưng chưa nói gì, này đều đợi mấy ngày rồi nàng cũng không nhường nhường trong nhà đại nhân hài tử, này sao như vậy hậu mà ra mặt nha. Đại bá nương Chu Bình xem Lý Quế Chi bị chèn ép đến mặt đỏ thai hồng, một câu cũng nói không nên lời, lần đầu tiên cổ đủ dũng khí cùng Vương Phượng Anh giải thích, đây là ta lão cứu xem ta muội muội muốn chết đói, cầu một vòng thân thích từ tỉnh ngoài đào đằng tới, liền kêu một tiểu vại, đó là cho ta muội muội cứu mạng nha nói đến kích động chỗ, Chu Bình nghẹn ngào khó nhịn. Rốt cuộc nói không nên lời lời nói, nước mắt ào ào mà chảy xuống dưới. Một cái phá nha đầu, các ngươi còn đương cái bảo đâu. Vương Phượng Anh hoàn toàn không dao động, cả nhà liền nàng mệnh quý giá, đến ăn mảnh nhi. Dưỡng lại hảo cũng không phải nhi tử. Còn có thể cho ngươi dưỡng lao tống chúng A. Không có thể sinh đứa con trai, là Lý Quế Chi ở cái này trong nhà vĩnh viễn khuyết điểm, bởi vì cái này, nàng cả đời cũng chưa ngẩng đầu lên quá. Bị người bắt lấy khuyết điểm tàn nhẫn dẫm, nàng không có bất luận cái gì phản bác đường sống. Chỉ có thể ôm Chu Lan ô ô mà khóc. Vương Phượng Anh càng cảm thấy đến chính mình có lý, đối với Chu Lão Thái Thái một hồi oán giận, nương, ngươi xem. Liên như vậy cái nha đầu, nàng nhị thẩm nhi dưỡng đến so nhà ta mừng rỡ, nhị nhạc còn quý giá nột. Nàng nhà mẹ đẻ mang đến phải cho nàng ra nha đầu khai tiểu táo, ta đây ra nhị nha từ từ ra lấy về tới đồ vật sao tính. Xem Chu Lão Thái Thái trừng mắt lên, Vương Phượng Anh chạy nhanh sửa miệng, nhị nha mang về đồ vật đương nhiên đến hiếu kính cha mẹ. Ta nhưng chưa nói muốn chính mình mặc hạ, trộm lưu lại. Ta đây ra bốn nha sao liền không thể ăn nhà nàng điểm đồ vật. Chu Lão Thái Thái lấy đôi mắt hung hăng mà gấp Lý Quế Chi liếc mắt một cái, châm chọc nói, đừng nói nhà ngươi bốn nha, chính là Hồng Anh, cũng không gặp nàng cấp uống một ngụm. Đây là chúng ta lão Chu gia hiền huệ tức phụ. Bị Chu Lão Thái Thái như vậy vừa nói, Lý Quế Chi liền khiêng không được, bị bà nói thành không hiền huệ, không hiếu thuận, hơn nữa vẫn là bởi vì cho chính mình ra hải tử ăn mảnh. Vô luận có gì lý do, đây đều là phải bị toàn làng người chọc cột sống sự. Nàng nâng lên sưng đỏ đôi mắt, đối bên cạnh đã khóc không thành tiếng Chu Bình nói, đại nha, đi nhanh nhanh ngươi lão cô cùng sáu nha hướng hai chén dê săn phân tới. Chương 8 nói chuyện. Chu Bình khiếp sợ mà trừng mắt mẫu thân, nương. Liền kia một chút, muội muội còn chưa đủ ăn nột. Đối phó không đến sang năm mùa xuân, muội muội phải đói chết ta. Tấm tắc. Thật đúng là quý giá. Nhà ta nhiều như vậy hải tử, ai cũng chưa ăn gì dễ săn phấn, cũng không gặp ai đói chết. Vương Phượng Anh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất tủng tủng thượng thân, đem mặt vặn hướng ngoài cửa sổ, nói nói mát. Nại Chu Bình cầu xin mà nhìn về phía Chu Lão Thái Thái. Đừng gọi ta nãi. Người trong mắt nào còn có ta cái này chết Lão Thái Thái. Chu Lão Thái Thái cũng vặn mặt không xem bọn họ mẹ con. Chu Bình nước mắt lại ào ào mà chảy xuống dưới, bất lực mà nhìn mẫu thân. Đi thôi, Lý Quế Chi dường như dùng hết toàn thân sức lực, dùng khí thanh đối Chu Bình nói. Chu Thần đẩy cửa đi vào phòng, thấy chính là này phúc tình hình. Toàn gia nữ nhân ngồi vây quanh ở chậu than bên, Chu Hồng Anh cùng Chu Linh phủng chén ở từng ngụm mà uống dễ săn phấn, trong không khí tràn ngập hơi hơi chua ngọt đồ ăn hương vị, mà Chu Vãn Vãn lẻ loi mà bị ném ở đầu giường đặt xa lò sưởi, trừng mắt đen lung liếng mắt to nhìn bọn họ. Nghe được thanh âm, Chu Vãn Vãn quay đầu tới, cho Chu Thần một cái sán lạn tươi cười. Chu Thần xem đến trong lòng lại toan lại mềm lại đau, chạy nhanh chạy chậm hướng muội muội nhào qua đi. Ngươi trở về làm gì? Buổi chiều toàn đội không phải đều đi vào phân. Ngươi này chậm trễ một buổi trưa lại là vài cái công điểm. Chu Lão Thái Thái thấy Chu Thần vào nhà, lập tức tiêm giọng nói chất vấn. Chu Thần bế lên muội muội, cùng mặt nàng đối mặt dán một chút, lại đổi lấy muội muội một nụ cười rạng rỡ. Ta cùng đội trưởng nói, trở về nhìn xem bé. Xem nàng làm gì? Trong nhà nhiều người như vậy, còn có thể sao mà nàng? Ta trở về cấp bé si tiểu, một lát liền đi. Chu Thần không cùng Chu Lão Thái Thái nhiều làm dây dưa, bế lên muội muội liền hồi tây phòng. Phía sau lại vang lên Chu Lão Thái Thái tiếng mắng, một cái hai cái đều đem cái nha đầu đường kim trứng. Trong mắt liền không cái lao nhân, nuôi sống các ngươi có gì dùng. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn trở lại tây thứ gian, trước cởi bỏ bao bị cho nàng si tiểu, trải qua vài lần, Chu Vãn Vãn cũng không sai biệt lắm thói quen, không rảnh lo thẹn thùng, lập tức phóng thủy, này một lớn hơn ngọ, nàng nhưng nghẹn hỏng rồi. Bé thật ngoan, hôm nay không đái trong quần. Chu Thần hôn hôn muội muội khuôn mặt nhỏ khen ngợi nàng. Sau đó đem nàng bao hảo phóng tới trên giường đất lại đi ra ngoài, trong chốc lát bưng một chén nước gấm trở về, đem nhóm cắm thượng, bắt đầu cấp Chu Vãn Vãn hướng sữa mạch nha. Chu Vãn Vãn xem Chu Thần sắc mặt thật không tốt, ôm nàng uy sữa mạch nha khi, vành mắt đều có chút phím hồng. Nàng biết, Chu Thần đây là bị vào nhà khi nhìn đến tình hình cấp kích thích tới rồi. Trải qua hai ngày này quan sát, Chu Vãn Vãn phát hiện, nàng nhị ca, là cái phi thường thông minh mà mẫn cảm hài tử. Ca ca Chu Vãn Vãn lao lực mà từ trong chăn vươn tay nhỏ đi sờ Chu Thần căng chặt khuôn mặt nhỏ, ý đồ đi an ủi hắn. Bé kêu ta cái gì? Lại kêu một lần. Chu Vãn Vãn không nghĩ tới Chu Thần kinh ngạc đến trợn tròn đôi mắt, sợ làm sợ nàng giống nhau, cưỡng chế hưng phấn, kích động đến đoan chén tay đều run lên, lại kêu một lần. Chu Vãn Vãn nghĩ tới, hiện tại nàng còn sẽ không nói, kiếp trước, đại ca nói nàng là 2 tuổi năm ấy mùa thu mới có thể nói chuyện, đến nỗi sẽ đi, đều mau 3 tuổi. Ca ca. Chu Vãn Vãn lại mồm miệng rõ ràng mà kêu một tiếng. Kêu một tiếng ca ca là có thể đem Chu Thần hướng hảo, thật là quá có lời. Lại kêu một tiếng. Ca ca. Lại kêu một tiếng. Ca ca. Kêu mau 10 thanh, Chu Thần mới từ cao hưng choáng váng trạng thái khôi phục lại một chút, chỉ vào chính mình giáo Chu Vãn Vãn, nhị ca. Chu Vãn Vãn thực ngoan mà lặp lại, nhị ca. Bé thật thông minh. Chu Thần ở nàng tiểu hoàng mao thượng hung hăng hôn một cái, lại tiếp theo giáo, đại ca. Chu Vãn Vãn rất phối hợp, đại ca. Ta là ai? Nhị ca. Trong nhà còn có ai? Đại ca. Chu Thần cao hứng điên rồi, muội muội như thế nào có thể như vậy thông minh? Ai nha? Thật là chưa thấy qua như vậy thông minh tiểu hải tử. Đây là chén. Chén. Đây là muỗng. Muỗng. Đây là muỗng gỗ, nhà ta trước kia có thiết muỗng nhưng hảo xử, uy bé ăn cơm không lẩu, còn nhỏ, nhưng là trang đến nhiều. Chờ về sau nhị ca kiếm tiền, cấp bé mua cái thiết muỗng. Chu Thần phỏng chừng là cao hứng hỏng rồi, có chút nói năng lộn xộn mà đối muội muội ma kỷ. Muỗng gỗ. Thiết muỗng. Chu Vãn Vãn quyết định làm lơ bỗng nhiên biến lời nói thành làm nhảm nhị ca, đem huynh muội nói chuyện trọng điểm dẫn hướng tương đối bình thường phạm vi. Ngươi như thế nào như vậy thông minh? Ngươi như thế nào như vậy thông minh nột? Chu Thần giá Chu Vãn Vãn cánh tay đem nàng giơ lên xoay quanh, cười đến đôi mắt hoàn thành trăng non. Thông minh. Chu Vãn Vãn vì hống Chu Thần cao hứng, quyết định đem thông minh tiến hành rốt cuộc. Chu Thần càng hưng phấn, bắt đầu đem trong phòng bài trí dạy cho Chu Vãn Vãn nói, đây là cái bàn. Cái bàn. Giường đất. giường đất. Đương giao đến thủy khi, Chu Vãn Vãn linh cơ vừa động, Dương Tiểu cánh tay hướng phóng nửa chén nước sôi để nguội chén lớn dùng sức, thủy, sờ sờ. Bé muốn sờ sờ thủy nha. Hảo, chúng ta sờ sờ. Chu thần cười đem muội muội ôm đi sờ thủy. Chu Vãn Vãn đem một bàn tay chỉ phóng tới trong chén cười, một cái tay khác chỉ vào trái ngược hướng cửa sổ, đó là gì? Chu thần theo tay nàng chỉ đi xem cửa sổ, chỉ trong nháy mắt công phu, Chu Vãn Vãn liền cầm chén nước sôi để nguội đổi thành linh tuyến thủy, lại ở trong chén bỏ thêm vô sắc vô vị năng lượng bổ sung tề. Chu thần vẫn là buổi sáng uống một chén lá cải cháo, phỏng chừng lúc này sớm đói chịu không được. Loại này năng lượng bổ sung tề tuy rằng sẽ không có chắc bụng cảm, nhưng có thể cung cấp thân thể sở cần các loại năng lượng, làm thân thể không cảm giác được mãnh liệt đói khát. Lại chơi trong chốc lát nói chuyện trò chơi, Chu lão thái thái ở đông phòng đã bắt đầu thúc giục Chu thần bắt đầu làm việc. Chu Vãn Vãn chỉ vào chén lớn thủy làm Chu thần uống sạch, nhị ca, uống. Chu thần thật cao hứng mà một ngụm uống làm, cười hôn hôn Chu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ, thật ngọt. Chu Vãn Vãn cũng cười, đồ, ngọt. Không chừng nha, có chút tự vẫn là nói không rõ. Chu thần mạt mạt bị muội muội phun vẻ mặt nước miếng, ha ha mà cười. Chu Vãn Vãn thẹn thùng mà đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Chu thần trong cổ. Không mặt mũi gặp người, sống đến từng tuổi này, thế nhưng còn đại đầu lưỡi. Chu thần đi rồi, Chu Vãn Vãn uy no rồi chính mình, lao lực mà đem tay nhỏ chân nhỏ nhi từ bao trong chăn rút ra, nàng muốn bắt đầu rèn luyện thân thể, tranh thủ sớm ngày có thể bỏ, sẽ đi. Không thể tự do hành động thật là quá chậm trễ chuyện này. Bị mọi người bỏ qua chỗ tốt chính là nàng làm cái gì đều sẽ không có người chú ý, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Chu Vãn Vãn cứ như vậy rèn luyện trong chốc lát ngủ một lát, không có biện pháp, thân thể vẫn là quá suy yếu, động vài cái liền mệt mỏi. Bận bận rộn rộn, một buổi trưa thực mau liền đi qua. Thiên sát hắc thời điểm, Chu Vãn Vãn lại một lần tỉnh lại, đi chấn trên từ ra Chu Quyên đã trở lại. Trong chốc lát, làm việc các nam nhân cũng đã trở lại. Chu gia lập tức náo nhiệt lên. Hôm nay náo nhiệt nguyên nhân chủ yếu là Chu Quyên từ ra mang về tới nửa khối bá đầu, như vậy, sang năm là có thể hạ đại tương, toàn bộ tam gia chuân đều đã nhiều năm chưa thấy qua đại tương ảnh nhi. Đông Bắc người ly gì cũng không thể ly đại tương A, như thế rất tốt, sang năm là có thể ăn thượng chấm rau ngâm. Còn có làm Chu gia người càng hưng phấn đâu, Chu Quyên thế nhưng từ ra mang về nửa phúc heo xuống nước. Nghe nói là làm từ vệ quốc cưỡi xe đạp cấp đưa về tới. Chu Quyên ngồi ở xe đạp trên ghế sau, dẫn theo nửa phúc heo xuống nước, ai nha. Nay thật đúng là làm làng đại cô nương tiểu tức phụ hâm mộ hỏng rồi, sự a xe đạp kia chính là người thành phố đều rất ít có thể kỵ được với, heo xuống nước kia chính là thịt a, ở cái này thảo căn đều bị đào hết 2 năm, có thể ăn thượng một ngụm thịt, kia đến là thật tốt sinh hoạt. Mãi cho đến ăn xong cơm chiều, toàn bộ Chu gia đều ở vào đặc biệt hưng phấn trạng thái, có nửa phúc heo xuống nước ở kia bãi, liền buổi tối thái diệp tử cháo đều trở nên hào hứng lên. Cơm chiều đương nhiên vẫn là lá cải cháo xứng lao dưa muối, heo xuống nước bị Chu lão thái thái lặp lại bao mấy tầng treo ở nhà kho trên xà nhà. Lưu trữ đại nữ nhi Chu Hồng Hương trở về ăn. Mãi cho đến thiên hoàn toàn đêm đen tới, Chu gia nhân tài tán. Buổi tối đương nhiên là không đốt đèn, người đều mấy năm chưa thấy qua một cái giọt dầu, nào còn có du tới đốt đèn đâu. Cũng may hôm nay là đông nguyệt 14, mặt trăng lớn chói lọi mà treo ở bầu trời. Cho dù là xuyên thấu qua thật dày giấy cửa sổ cũng có thể rõ ràng mà thấy đồ vật hình dáng, đối đã thói quen hắc ám mọi người tới nói, ở như vậy ánh sáng hạ làm cái thiêu giường đất, phô chăn linh tinh sống là hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Dương thực nhanh nhẹn mà làm xong sống, Chu Thần cũng uy xong rồi Chu Vãn Vãn. Ba người nằm trong ổ chăn, Chu Thần mới hiến vật quý tựa mà làm Chu Dương nhìn, chính mình hỏi Chu Vãn Vãn, bé, ta là ai? Chu Vãn Vãn rất phối hợp nàng nhị ca, mãi thanh mãi khi mà kêu hắn, nhị ca. Chu Thần lại chỉ Chu Dương, đây là ai? Chu Vãn Vãn tiếp theo kêu, đại ca. Chu Dương lúc này mới từ khiếp sợ trung tỉnh lại, một phen đem Chu Vãn Vãn từ Chu Thần trong ổ chăn đoạt lấy tới, trừng lớn đôi mắt chỉ vào cái mũi của mình hỏi muội muội, lại kêu một lần, ta là ai? Chu Vãn Vãn vươn tiểu cánh tay ôm đại ca cổ, tiểu thân mình ỉ lại mà giúp vào đại ca hiện tại còn không dày rộng lại vĩnh viễn làm nàng cảm thấy ấm áp, an toàn ngực, mang theo chính mình cũng chưa phát hiện ỉ lại cùng mạc danh ủy khuất kêu một tiếng, đại ca. Chu Dương bị này thanh đại ca kêu đến rơi nước mắt, hơn nửa ngày mới nghẹn ngào mà hống muội muội, lại kêu một tiếng. Đại ca. Chu Vãn Vãn thực ngoan mà lại kêu một tiếng. Chu Dương ôm sát muội muội, khống chế không được mà nước mắt chảy xuống. Tiểu nhị, muội muội có thể nói. Chu Thần cũng đi theo chảy xuống nước mắt. Chỉ có hắn cùng Chu Dương minh bạch giờ phút này đó nước mắt ý nghĩa. Muội muội 3 tháng khi mẫu thân liền qua đời, ở như vậy đại tai năm, bọn họ hai anh em vì có thể làm muội muội sống sót. Thao nhiều ít tâm, phí bao lớn kính, thật nhiều cái ban đêm, bọn họ cũng không dám ngủ, liền sợ một ngủ qua đi, muội muội liền chặt đứt khí. Bắt đầu mùa đông tới nay, nhìn muội muội càng ngày càng suy yếu tiểu thân thể, bọn họ cơ hồ đã tuyệt vọng. Hiện tại, muội muội chẳng những sống lại, thậm chí liền lời nói đều sẽ nói. Này đối hai anh em tới nói, không chỉ là kinh hỉ, càng là hy vọng. Bọn họ rốt cuộc thấy được muội muội có thể sống sót hy vọng. Muội muội còn có thể nói tốt nói nhiều đâu. Chu Thần lau một phen nước mắt, bắt đầu cùng đại ca khoe khoang, chỉ vào trên mặt đất cái bàn, hỏi muội muội, bé, đây là gì? Cái bàn. Chu Thần lại chỉ, đây là gì? Giường đất. Chương 9 cười vui. Hai anh em chơi trong chốc lát chỉ đồ vật trò chơi, đem trong phòng đồ vật đều chỉ ra và xác nhận xong rồi, Chu Thần lại nghĩ tới tân đa dạng. Hắn thực thần bí mà thấp giọng muốn Chu Dương phối hợp, ta bé có biết đau lòng người. Nàng còn biết làm ta uống nước đâu. Không tin trong chốc lát ta cầm chén thủy ngươi xem nàng cho ai uống. Chu Vãn Vãn ở Chu Dương trong lòng ngực thẳng trận trắng mắt nhi, nhị ca ai. Ta liền ở đại ca trong lòng ngực ôm đâu, đừng đem tiểu hài tử không lo người xem, ngươi nói ta toàn năng nghe thấy được không. Chu Thần đi bưng nửa chén nước, đặt ở trên giường đất, làm Chu Vãn Vãn nhận, Chu Vãn Vãn quả nhiên đem tay nhỏ vói qua sở, Chu Thần rất phối hợp mà làm nàng sở. Chu Vãn Vãn thừa dịp trời tối thấy không rõ lắm, cầm chén thủy đổi thành linh tuyên thủy, lại bỏ thêm một giọt linh dịch, lại đem Chu Dương hôm nay dược cùng năng lượng bổ sung tề bỏ vào đi, sau đó lôi kéo Chu Dương lại đây, đại ca, uống nước. Chu Dương giật mình đến không được, ôm muội muội không đầu không đuôi mà loạn thân một hồi, ai u, nhà ta bé sao như vậy hiểu chuyện. Sao như vậy thông minh? Chu Thần một chút cũng chưa bởi vì muội muội đem thủy cấp đại ca uống lên mà không cao hứng, có chung vinh dự mà đi theo cười. Đại ca, uống nước. Chu Vãn Vãn khó khăn đem chính mình từ Chu Dương ma chảo chung giải cứu ra tới, thúc giục hắn làm chính sự. Chu Dương lấy qua chén, cũng cùng hôm nay giữa trưa Chu Thần giống nhau, một chút đem hơn phân nửa chén nước xử lý. Lau miệng, cũng Chu Thần giống nhau tới một câu, muội muội cấp nước uống chính là ngọt. Ta cũng như vậy cảm thấy. Chu Thần tiếp nhận Chu Dương uống xong thủy chén, cười tủm tỉm mà nói tiếp. Nhị ca, uống nước. Chu Vãn Vãn nắm lấy cơ hội, chạy nhanh làm Chu Thần lại uống điểm linh tuyền thủy. Chu Thần thật sự đi cho chính mình đổ nửa chén nước, làm Chu Vãn Vãn rôi tay nhỏ chỉ sờ sờ, cũng uống rớt. Chu Vãn Vãn cười đến tiểu hồ ly giống nhau, hôm nay hai cái ca ca đều uống lên linh tuyền thủy, dược cũng ăn, còn ăn năng lượng bổ sung tể, nàng hôm nay nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Chu Dương cùng Chu Thần tiếp theo cùng Chu Vãn Vãn chơi chỉ đồ vật trò chơi, cuối cùng trong nhà đồ vật chỉ đến lại không thể chỉ, Chu Thần từ Chu Dương dậy lấy ra hắn vớ túi, chỉ cấp Chu Vãn Vãn xem. Này vớ là thật sự xú, Chu Thần lại có thể làm, cũng chỉ là một cái 10 tuổi tiểu nam hài, có thể đem tiểu muội muội chiếu cố đến sạch sẽ đã là phi thường khó được, hắn thật sự không có biện pháp chiếu cố đến Chu Dương vớ. Hơn nữa, hắn cũng không có khác vớ đưa cho Chu Vãn Vãn nhận, bởi vì đây là cả nhà duy nhất một đôi vớ. Vẫn là mẫu thân Lý Tú Hoa trên đời khi hủy đi chính mình một kiện chỉ theo y yề, chuẩn bị cấp huynh muội 4 người mỗi người dệt một đôi vớ, lại cấp Chu Vãn Vãn dệt một kiện tiểu y yề phục, chính là, mới chỉ dệt hảo Chu Dương một đôi vớ, Lý Tú Hoa liền qua đời. Chu Thần hất hất đầu, đem bi thương cảm xúc ném đi. Thẳng cánh tay đem Chu Dương vớ thúi bắt được tiểu Chu Vãn Vãn trước mặt cơ cơ, bé, đây là gì? Chu Vãn Vãn cũng chịu không nổi này hương vị, phát gục Chu Dương trong lòng ngực, đem khuôn mặt nhỏ giấu đi, xú. Chu Thần cùng Chu Dương đồng thời cười ha ha, tiểu muội này tiểu bộ dáng quá thú vị. Quá nhận người hiếm lạ. Chu Vãn Vãn ghé vào Chu Dương trong lòng ngực, nghe các ca ca tiếng cười, nàng đại ca ngực chấn động chấn động, chấn đến nàng tâm lại toan lại đau, nguyên lai đại ca cũng có thể như vậy thoải mái mà cười. Tự Chu Vãn Vãn có ký ức khởi, Chu Dương cơ bản liền không thiệt tình cười quá, nặng nghề lao động, ngoan độc lạnh nhạt người nhà cùng càng ngày càng nghiêm trọng ốm đau làm hắn trên mặt chỉ có sầu khổ cùng chết lặng. Chỉ có nhìn nàng khi trong mắt mới có ấm áp, nhưng bạn kia ôn nhu còn có tràn đầy đau lòng. Vì nàng làm lụng vất vả cả đời đại ca, trước nay không có được quá như vậy thuần túy vui sướng. Đại ca, xú xú. Nếu có thể làm các ca ca như vậy vui sướng, Chu Vãn Vãn một chút đều để ý chính mình ở bọn họ trước mặt làm tiểu hài tử, lợi dụng tiểu hài tử ưu thế làm lũng bán manh cũng không hề có chướng ngại. Ai nha? Dám ghét bỏ đại ca. Chu Dương cười lớn trong ổ chăn kéo kẹt muội muội. Nhị ca, nhị ca. Chu Vãn Vãn cười đến bụng đau, chạy nhanh hướng Chu Thần cầu cứu. Nhị ca tới cứu bé lạc. 14 ánh trăng trói lọi mà chiếu bạch sơn hát thủy gian tiểu sơn thôn, thước dư hậu đại tuyết hạ, bị khô hạn tàn sát bừa bãi 3 năm thổ địa chính dựng dục tân sinh cơ. Chu ra tây phòng này gian nhỏ hẹp bần hàn căn nhà nhỏ, ở mẫu thân qua đời sau lần đầu tiên vang lên hải tử vui sướng tiếng cười. Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn Vãn như ngày hôm qua giống nhau, vẫn như cũ là bị Chu Thần lau mặt sát tỉnh. Hôm nay Chu Thần hẳn là đi thượng quá sớm công, trên đầu mũ lông chó còn không có tới kịp hái xuống, mặt trên treo từng sợi sương hoa. Nhị ca. Chu Vãn Vãn vừa mở mắt ra liền hướng Chu Thần cười, ngọt ngào mà gọi ca ca. Chu Thần làm một cái chỉ có 10 tuổi tiểu nam hài, mỗi ngày muốn làm như vậy trọng sống, còn phải tận dụng mọi thứ mà tễ thời gian chiếu cố muội muội, làm sinh hoạt không thể tự gánh vác nhân sĩ Chu Vãn Vãn, có thể làm chính là hống hắn cao hứng, làm hắn mỗi ngày tận lực vui sướng một chút. Thật ngoan. Chu Thần nhanh nhẹn mà cấp muội muội rửa mặt, mặc quần áo, lấy quá bên cạnh lạnh sữa mạch nha một muỗng mà uy xong lại đem nhà ở thu thập sạch sẽ, mới đem nàng bao hảo, ôm đến đông phòng đi. Thẳng đến bọn họ đến đông phòng lại đợi một chút, lập tức liền phải ăn cơm, Chu Quân mới kéo hai điều hoàng nước mũi từ đông phòng trong ra tới. Vừa thấy Chu Quân bộ dáng chính là mới vừa tỉnh ngủ, một bên ngáp một bên moi con mắt thượng mắng ma hổ, ghen. Chu Vãn Vãn lúc này mới phát hiện, đồng dạng là ở đội sản xuất tránh tam đẳng công điểm. Chu Quân là không đi thượng sớm công. Trừ bỏ tiếp nước lợi xây dựng đội Chu ra ba cái nhi tử cùng đi đồng ruộng xây dựng đội Chu Dương, hiện tại ở đội sản xuất lao động sở hữu Chu ra người chung, chỉ có Chu Phú cùng Chu Thần là đi thượng sớm công. Chu Phú ở đội sản xuất tránh nhất đẳng công điểm, ấn đội sản xuất quy định cần thiết thượng sớm công, mà lấy nhị đẳng công điểm phụ nữ cùng lấy tam đẳng công điểm hài tử, đội sản xuất là không cưỡng chế thượng sớm công, có đi hay không toàn bằng tự nguyện. Đại Chu Thần 5 tuổi Chu Quân không cần đi thượng sớm công. Cả nhà không ai cảm thấy không đúng, chỉ có 10 tuổi Chu Thần thiếu thượng một cái sớm công đã bị răn dạy, cả nhà cũng cảm thấy là theo lý thường hẳn là. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười lạnh, thật là vô sỉ đến không có hạ tuyến người một nhà. Chu gia hôm nay cơm sáng vẫn như cũ là bất biến thái diệp tử cháo xứng lao dưa muối ngật đáp. Trên bàn cơm Chu Quyên bởi vì cấp trong nhà làm cống hiến mà bị chịu ưu đãi, được đến hơn phân nửa chén cháo. Lý Quế Chi cùng Chu Bình xương đỏ con mắt, tinh thần có chút hoảng hốt. Vừa thấy chính là đêm qua tàn nhẫn đã khóc. Mà Chu Linh Lực chú ý vẫn luôn ở nàng áo khoác túi thượng, đối trước mặt cháo nhất không nổi một chút hứng thú. Vương Phượng Anh lấy đũa đầu lĩnh gõ nàng vài hạ, nàng mới có một chút không một chút mà bắt đầu uống. Chu Văn Văn đoán, Chu Linh trong túi nhất định là ngày hôm qua hai chị em kể thai nói nhỏ nội dung, xem hình dạng, phi thường có khả năng là mấy khối đường. Cơm nước xong, Chu Thần không có giống mỗi ngày giống nhau lập tức liền đi, mà là cùng ngày hôm qua giống nhau. Ghé vào trên giường đất cùng muội muội nói một hồi lâu lời nói. Nhị ca giữa chưa trở về xem ngươi, ngươi ngoan ngoãn nằm, đừng đái trong quần A. Cấp nhị ca cười một cái bái. Chu lão thái thái ở đầu giường đất nhìn, mặt kéo đến thật dài, âm ngoan tàn nhẫn mà thúc giục Chu Thần nhanh lên đi bắt đầu làm việc, nhanh lên đi được. Ngươi cùng nàng nói nàng có thể nghe hiểu sao mà. Chu Thần cũng không phản bác, lại đậu Chu Vãn Vãn trong chốc lát, thẳng đến đội sản xuất gõ chung bắt đầu làm việc mới đi. Còn có thể dưỡng đến sống sao mà. Sớm muộn gì ném Nam Sơn mà hóa. Chu lão thái thái một bên đóng đế giày tử một bên dùng đôi mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái. Này hung tợn liếc mắt một cái xem như cả ngày Chu lão thái thái cấp Chu Vãn Vãn toàn bộ chú ý, cái khác sở hữu thời gian, Chu lão thái thái cùng Chu gia mọi người đều đem nàng ném ở đầu giường đặt xa lò sưởi, nhậm nàng tự sinh tự diệt. Này hoàn hoàn toàn toàn coi thường nhưng thật ra cho Chu Vãn Vãn làm chính mình sự tình không gian. Nàng trừ bỏ giữa trưa Chu Thần trở về kia trong chốc lát làm Chu Thần cho nàng si tiểu, uy sữa mạch nha, lại trộm bồi Chu Thần nói trong chốc lát lời nói ở ngoài, Chu Vãn Vãn cả ngày đều ở rèn luyện nàng tay nhỏ chân nhỏ, mệt mỏi liền ngủ một lát, đói bụng liền trộm cho chính mình ăn một chút gì. Đúng vậy, Chu Vãn Vãn chẳng những muốn trộm ăn cái gì, liền nói chuyện cũng là chỉ ở chính mình ra trong phòng trộm cùng các ca ca nói. Hai cái ca ca là mười mấy tuổi tiểu nam hài, còn không hiểu trẻ con sinh trưởng phát dục quy luật. Cho nên đối nàng đống nhiên mở miệng nói chuyện là có thể nói như vậy rõ ràng, từ ngữ lượng lớn như vậy chỉ có cao hứng, không có bất luận cái gì kinh ngạc. Mà trong nhà những người khác liền không giống nhau, nếu như bị bọn họ phát hiện, rất có thể cho nàng mang đến không cần thiết phiền toái, cho nên Chu Vãn Vãn cảm thấy vẫn là trước điệu thấp một chút tương đối hảo, chờ nàng lại lớn hơn một chút, lại mở miệng tương đối bảo hiểm một chút. Hơn nữa, nàng cùng trong nhà này những người khác cũng không có gì nhưng nói. Khai không mở miệng đối Chu Vãn Vãn tới nói đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chu Vãn Vãn cứ như vậy thực tự tại mà bị coi thường, ban ngày làm chính mình sự, duy nhất muốn lo lắng chính là Chu Linh cùng Chu Hà ngẫu nhiên quấy rầy. Các nàng sẽ thình lình véo nàng một chút hoặc là phiến nàng một cái tát, đồng dạng nằm ở trên giường đất Chu Lan cũng trốn không thoát như vậy đột nhiên tập kích. Này hai người ở Chu Vãn Vãn cùng Chu Lan chi gian tùy cơ lựa chọn, cái nào thuận tay liền khi dễ cái nào, cũng có đôi khi hai cái cùng nhau bị đánh. Chu lão thái thái cùng Chu Hồng Anh thấy là hoàn toàn mặc kệ, cũng may này hai hải tử mỗi ngày phải làm sự rất nhiều, không quá nhiều tinh lực lại đây khi dễ người. Kiếp trước, Chu Vãn Vãn từ nhỏ liền biết Chu Hà không thích nàng, lớn lên về sau, bởi vì Chu Hà khi dễ đại ca, hai người càng là sinh rất nhiều xấu xa, cuối cùng tới rồi gặp mặt đều không chào hỏi hoàn cảnh. Nhưng Chu Vãn Vãn không nghĩ tới, Chu Hà đối nàng không thích thế nhưng từ nàng em bé thời kỳ liền bắt đầu. Làm đồng bào tỉ muội, mấy ngày qua, Chu Hà đối Chu Vãn Vãn chưa bao giờ có quá một tia chiếu cố, véo nàng chính là nửa điểm không lưu tình. Chu Vãn Vãn từ trở về, đối Chu ra người, bao gồm Chu Hà ở bên trong, chỉ tồn trả thù tâm, nặng nhẹ bất đồng mà thôi. Lấy ơn báo oán sự là tuyệt đối không thể làm. Cho nên, ở lại một lần bị Chu Hà khắp một phen lúc sau, Chu Vãn Vãn từ không gian cầm điểm vết xẻo nước thuốc, ở chính mình tay nhỏ chân nhỏ mông nhỏ thượng một đốn mạt. Ngày hôm sau buổi sáng Chu Thần cho nàng mặc quần áo thời điểm, liền phát hiện trên người nàng tím tím xanh xanh từng mảnh dấu vết. Hơn nữa nàng nước mắt lưng tròng mà tố cáo một trạng, cùng ngày buổi sáng, Chu Hà bị Chu Thần bắt lấy hung hăng mà tấu một đốn ngông, hơn nữa cảnh cáo nàng, nếu là còn dám động muội muội một lóng tay đầu, liền đem nàng tay băm xuống dưới. Cái này hảo, không ngừng Chu Hà thấy Chu Vãn Vãn đường vòng đi, ngay cả Chu Linh cũng không dám tới gần nàng. Liên quan cũng giải cứu Chu Lan. Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Anh đối Chu Vãn Vãn càng là chẳng quan tâm, hoàn toàn đương không có đứa nhỏ này, trừ bỏ trong lén lút ác độc mà nguyền rủa vài câu, không còn có mặt khác bất luận cái gì chú ý. Chương 10 lúa mạch. 10 ngày sau, Chu Vãn Vãn lại cấp hai cái ca ca làm một lần toàn diện thân thể kiểm tra, kết quả phi thường lạc quan. Bọn họ thân thể đều đạt tới bạn cùng lứa tuổi cường tráng tiêu chuẩn, không cần lại uống thuốc đi. Về sau chỉ cần tiếp tục uống linh tuyền thủy cùng linh dịch là có thể đạt tới lần đầu tiên thân thể kiểm tra khi đoán trước trình độ, cả đời khỏe mạnh vô ngu. Chu Vãn Vãn chính mình khỏe mạnh trình độ cũng có tiến bộ rất lớn, nay cùng nàng mỗi ngày chăm chỉ rèn luyện là phân không khai. Liên mỗi ngày cùng Chu Vãn Vãn chơi bẻ ngón tay trò chơi Chu Thần đều nói bé dài quá không ít kính nhi. Chu Dương cùng Chu Thần hiện tại đều thói quen mỗi ngày buổi tối cùng muội muội chơi uy thủy trò chơi. Chu Vãn Vãn cũng không cần phát sầu như thế nào làm cho bọn họ uống xong linh tuyển thủy cùng năng lượng bổ sung tề. Nhìn các ca ca càng ngày càng sáng ngời đôi mắt cùng sán lạn tươi cười, Chu Vãn Vãn mới chậm rãi kiên định xuống dưới. Nàng thật sự đã trở lại, nàng cùng các ca ca sinh hoạt ở chậm rãi biến hảo, nàng có năng lực thay đổi kiếp trước huynh muội ba người bi thảm vận mệnh. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình trong lòng tràn ngập lực lượng, quần quần không dứt, đó là muốn bảo hộ hảo thân nhân bức thiết, là bị các ca ca yêu quý ấm áp cảm động. Là dựa vào chính mình nỗ lực khống chế sinh hoạt kiên định. Cho nên Chu Vãn Vãn càng thêm nỗ lực mà rèn luyện chính mình tay nhỏ chân nhỏ nhi, nàng đến lập tức đạt được hành động năng lực, mới có thể chế tạo cơ hội cấp các ca ca tìm ăn. Hiện tại các ca ca mỗi ngày ăn năng lượng bổ sung tề, khỏe mạnh là không cần lo lắng, nhưng bụng là bị đói, cái loại này kiên định chắc bụng cảm cùng nhũ đầu bị thỏa mãn hưởng thụ là cái gì dinh dưỡng tề đều thay thế không được, nàng đến nhanh lên làm các ca ca ăn no. Chiều hôm nay, Chu Vãn Vãn chính phơi mùa đông khó được gấm dương ở dỗi cánh tay liêu chân, bên ngoài môn một vang, tiến vào cái khô gầy, đầu tóc hoa dâm lao thái thái. Nói khô gầy cái này đặc điểm ở cái này niên đại thật đúng là không có công nhận độ, mọi người, hơn phân nửa là khô gầy, hơn một nửa sưng vù, nếu là có cái mập mạp, kia mới là mọi người chú mục. Chu lão thái thái thấy vào nhà lao thái thái, lập tức nhiệt tình mà đem nàng lui qua trên giường đất, lao tỷ tỷ, ngươi sao có công phu, có thời gian, tới nhà của chúng ta xuyến môn. Mau cởi giày thượng giường đất, ngồi đầu giường đất. Này nóng hổi. Nói, Chu lão thái thái đem yên khay đan đẩy qua đi, thực nhiệt tình mà làm yên, ngươi chịu chịu. Này đại thai năm, trong nhà loại thuốc lá sợi đều tử tuyệt, này dã lá cây thuốc lá tử nhưng thật ra trường đi lên. Đây là Chu gia mấy ngày qua cái thứ nhất khách nhân, Chu Vãn Vãn thực nghiêm túc mà đánh giá một chút cái này lao thái thái, mơ hồ nhận ra tới, đây là đại trước phố Triệu Bốn Mãi, bất quá nàng trong ấn tượng Triệu Bốn Mãi so hiện tại béo một ít. Phỏng chừng là thai năm qua đi, có thể ăn no duyên cớ. Triệu Bốn Mãi ở Tam Gia Chuân vùng này mười mấy làng là nổi danh mà sẽ làm mai kéo thuyền, mỗi năm nông nhàn đều có thể nói thành mấy đôi nhi. Cũng không phải là sao tích. Thứ này nhưng thật ra lớn lên hảo, chính là không thể ăn, nếu có thể ăn thì tốt rồi. Triệu Bốn Mãi cùng Chu Lão Thái Thái xả vài câu chuyện tào lao nhi, liền bắt đầu nói chính sự nhi. Xuân tới cùng Ngọc Phân Nhi cũng đính hôn 2 năm, nhà các ngươi sao tính toán mà. Nếu không năm nay tháng chạp liền đem hai hài tử việc hôn nhân cấp làm đi. Chu Vãn Vãn nghe ra tới, cái này Ngọc Phân chính là nàng tứ thẩm thẩm Ngọc Phân. Kiếp trước, nàng cùng tứ thúc Chu Xuân tới hẳn là chính là 62 năm tả hữu kết hôn, bất quá cụ thể thời gian nàng nhớ không rõ. Chu Lão Thái Thái đối chuyện này không có lập tức hồi đáp, Lão tỷ tỷ, ngươi xem Xuân tới ở cái kia gì thủy lợi công trường cũng không biết gì thời điểm có thể hồi lạc, ta phải nhờ người cấp hỏi một chút, lại cùng nhà của chúng ta lão nhân thương lượng chuyện này nên làm sao. Hành! Đứa nhỏ này kết hôn chính là cái đại sự, nhà ai không được thương lượng thương lượng. Triệu Bốn Mãi tuy rằng là mang theo Thẩm gia hoán khí tới, ngay lúc đó nông thôn, đính hôn 2 năm đều bắt đầu thương lượng kết hôn, Chu gia hôn sự cũng không đề cập tới, người cũng không đến, liền cái lời nói nhi đều không ra, Thẩm gia ý kiến rất lớn. Tìm bà mối Triệu Bốn Mãi rất là oán giận một hồi, nhưng làm ai, nhưng không phải đến dựa bà mối một chữ miệng, lời nói đều đến hướng hảo nói, hai bên đều thuận khí nhi, này môi mới có thể nói thành không phải. Hai người lại lao vài câu nhàn thoại, Triệu Bốn Mãi liền xuyên giày xuống đất, chuẩn bị đi rồi. Chu lão thái thái giữ lại vài câu, liền đi khai ngăn tủ, ở trên giường đất trang khoai lang khô cùng lương thực quậy lấy ra mấy khối điệu dưa làm, có cái 2 lượng bộ dáng, cũng không có bao đồ vật, liền như vậy chủi lủi mà đưa cho Triệu Bốn Mãi, lao tỉ tỉ, ngươi đừng ghét bỏ, lấy về đi cấp bọn nhỏ nhai ba đường ăn vật nhi ăn đi. Ấn tam gia chuân này tấm ảnh tập tục, bà mối cấp 2 nhà truyền lời nói sự là muốn lưu một đốn hảo cơm. Đại thai năm, bao lớn sự đều không thể lưu người ngoài ở nhà ăn cơm, không có chiêu đãi khách nhân đồ vật, cũng luyến tiếc về điểm này lương thực. Cho nên Chu lão thái thái này mấy khối địa dưa làm tạ lễ ở lúc ấy tới xem liền tính thực trọng. Triệu Bốn Mãi hơi chối từ một chút liền nhận lấy, trước khi đi còn lần nữa bảo đảm, đại muội tử ngươi yên tâm, các ngươi thương lượng hảo ta cấp Thẩm gia đệ lời nói nhi, bảo đảm không thể ra gì kém đầu, ngoài ý muốn. Chu Vãn Vãn xem ngày thường Chu lão thái thái đối chính mình trong nhà mấy cái tôn tử, cháu gái keo kiệt kính nhi, không nghĩ tới này tạ than đá lễ cấp còn rất hào phóng, có thể thấy được đối cái này tứ thẩm vẫn là thực vừa lòng. Bất quá, lại vừa lòng cũng thắng không nổi thiếu lương thực quân bách, tháng chạp cưới tiến vào, bỏ lỡ mùa thu phân lương thực thời điểm, một đại niên đều đến phí công nuôi dưỡng sống một ngụm người, tại đây một ngụm lương thực liền có thể là một cái mệnh đại thai năm, nhà ai đều không thể như vậy phí công nuôi dưỡng sống một người. Lại vừa lòng con dâu đều không thể cưỡi vào cửa. Quả nhiên, buổi tối Chu lão nhân sau khi trở về, người một nhà cũng chưa dùng thương lượng, liền quyết định không thể cưới. Chu lão thái thái như thế nào cấp Triệu Bốn Mãi tiện thể nhắn nhi Chu Vãn Vãn không biết, chuyện này cũng không bọn họ tam huynh muội nói chuyện đường sống, cho nên thực mau liền tan. Trở lại tây phòng, Chu Vãn Vãn phát hiện hôm nay Chu thần có điểm quái quái. Thiêu xong giường đất, phô chăn, uy Chu Vãn Vãn, Chu thần không như thế nào đậu Chu Vãn Vãn nói chuyện. Cũng không cùng nàng chơi bẻ ngón tay hoặc là phi phi phi trò chơi, có điểm mất hồn mất vía. Liền có điểm thô tuyến điều Chu Dương đều đã nhìn ra, tiểu nhị, ngươi sao điện? Có phải hay không sống quá mệt mỏi, đội sản xuất lập tức muốn không việc, chọn xong mạch hạt, mạch loại, liền miêu đông, không được ngươi cũng đừng đi, ta đi theo ra, mai nói. Chu thần không nói chuyện, nói câu đại ca ta đi ra ngoài một chút, ngươi mang bé trước ngủ. Liền chạy đi ra ngoài. Chu Dương rất kỳ quái, lại cũng không ngăn cản. Mang theo Chu Vãn Vãn nằm xuống, đậu nàng nói một lát lời nói, nói đến một nửa liền đã ngủ. Chu Vãn Vãn cấp Chu Dương dịch dịch chăn, sờ sờ hắn mặt, đại ca quá mệt mỏi, như vậy tiểu nhân tuổi, mỗi ngày làm người trưởng thành đều khó có thể thừa nhận trọng thể lực việc, tuy rằng có linh tuyển thủy cùng năng lượng bổ sung tề bổ dưỡng, sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn, nhưng thân thể thượng mệt nhọc vẫn là khó tránh khỏi. Chu Vãn Vãn vẫn luôn không dám ngủ, nàng đến chờ Chu thần. Hôm nay Chu thần phi thường không thích hợp nhi. Đừng xảy ra chuyện gì nhi mới hảo. Ước chừng 1 giờ về sau, Chu thần lặng lẽ tích đã trở lại, động tác thực nhẹ mà vào cửa, giữ cửa cẩn thận cắm hảo, đi đến giường đất viền mép thượng, đem Chu Dương diêu tỉnh, ở trong ngực đào một phen đồ vật cấp Chu Dương xem. Đây là mạch hạt. Chu Dương trong thanh âm có áp lực kinh ngạc, tiểu nhị ngươi nói đây là sao hồi sự. Ngươi đi trộm. Này phải bị bắt lấy chính là tội lớn. Ngươi đã quên ta mẹ sao không điện. Chu thần trầm mặc mà nhấp nhấp miệng. Không nói lời nào. Tiểu nhị ngươi cùng ca nói, ca cho ngươi nghĩ cách, thật muốn chảo, khiến cho bọn họ tới bắt ta, ngươi đừng sợ, cùng ca nói, có gì sự ca cho ngươi đỉnh. Chu Dương xem đệ đệ không nói lời nào, lại cấp lại tức, lại vẫn là giữ gìn đệ đệ tâm chiếm thượng phong, trước tiên nghĩ đến chính là không thể làm đệ đệ bị bắt lại. Phòng chừng là lúc trước mẫu thân sự cho hắn ấn tượng quá khắc sâu, bị bắt lại phê đấu, kia đại biểu chính là cốt nhục chia lịa cùng tử vong, Chu Dương là tuyệt không có thể làm đệ đệ đi chịu cái này tội. Chu Vãn Vãn nghe được cơ hồ nước mắt chảy xuống, đại ca đối đệ muội yêu quý trước nay đều là như vậy không hề giữ lại, cho dù gặp ở hắn xem ra là muốn mạng người đại sự, hắn cũng không nghĩ tới lui ra phía sau một bước, bất luận cái gì thời điểm, hắn đều giống một ngọn núi giống nhau đứng ở đệ muội phía trước, cho bọn hắn che mưa chắn gió. Chu thần quật cường trầm mặc ở ca ca vô điều kiện yêu quý hạ tăng dã, đại ca, không xem như ta trộm, ngươi nghe ta nói. Ngươi lai, hôm nay ở trong đội chọn mạch loại thời điểm. Chu Thần trong lúc vô tình phát hiện trong đội nổi danh người làm biếng Tôn Đại không mặt mũi trộm ở trên nền tuyết đào hố chôn mạch loại, hẳn là chuẩn bị trước chôn lên, nửa đêm lại qua đây lấy về đi. Ta không nghĩ đi tố giác hắn, nhà hắn 6 cái hài tử, đói chết hai, lại không điểm nhi lương thực dư lại kia mấy cái cũng lưu không được. Mẹ chính là bị người tố giác mới không, ta không thể đi làm loại sự tình này. Chu Thần ở trong lòng cân nhắc thật lâu về sau, quyết định không đi tố giác Tôn Đại không mặt mũi, vốn dĩ muốn làm không nhìn thấy. Nhưng lương thực lực hấp dẫn quá lớn, hắn đã có mấy năm không thật thật tại tại mà ăn qua một ngụm lương thực, cuối cùng vẫn là quyết định đi lấy điểm nhi trở về. Hắn ở tuyết thân xác đào 4 cái hố, ta mỗi cái hố lấy một chút, hắn phát hiện không được. Ta lại ấn nguyên dạng cho hắn chôn hảo, hắn ở mỗi cái tuyết hố thượng đều vẽ cái vòng nhi, ta ban ngày đều xem trọng, ấn nguyên dạng nhi cho hắn hòa hảo, dấu chân cũng không lưu lại, là dẫm lên hắn dấu chân đi. Rốt cuộc tuổi con nhỏ, Chu Thần nói xong lời cuối cùng mang theo điểm nghịch ngợm tiểu đắc ý. Chu Dương thở dài, lấy đều cầm, chỉ có thể trước như vậy, hắn lặp lại dặn dò đệ đệ, nếu là thực sự có chuyện gì, ngươi liền nói là ta cho ngươi, gì đều đừng thừa nhận, đều hướng ta trên người đẩy, biết không? Chu Thần nhấp nhấp miệng không nói chuyện, đem lúa mạch từ trong lòng ngực móc ra tới, nguyên lai trong lòng ngực hắn phong cái tiểu bộ túi, bên trong đại khái có 3 cân tả hữu lúa mạch. Ca, ngươi ăn, ta đều thiêu chín. Chu Thần cười hì hì đem túi tắt Chu Dương trong lòng ngực. Ở đâu thiêu? Không bị người thấy đi. Chu Dương trong lòng vẫn là thực lo lắng chuyện này, căn bản vô tâm tư ăn lúa mạch. Ta buổi tối nhóm lửa buồn thời điểm ở nhà kho mặt sau phá chậu sành để lại đốt lửa, vừa rồi thiêu. Kêu hỏa đâu? Diệt không, cũng đừng làm cho người nhìn. Chu Dương hiện tại là trông gà hóa quốc. Yên tâm đi, sớm đảo tuyết trôn thượng, phá chậu sành ta cũng trang thượng một chậu tuyết lại phóng nhà kho phía sau. Chương 11 kinh hách. Thừa dịp Chu Dương hai anh em đang thương lượng giải quyết tốt hậu quả công việc. Chu Vãn Vãn đem trang tiểu mạch túi nhỏ ôm đến trong lòng ngực xem, Chu Dương xem nàng tò mò, sợ nàng ra ổ chăn cấp đông lạnh, đành phải đem túi phóng trong ổ chăn cho nàng ôm. Chu Vãn Vãn sấn Chu Dương buông tay này không lâu sau, đem bị Chu Thần làm cho một nửa thiêu hồ một nửa chưa chín kỹ lúa mạch đổi thành quay xốp giòn chất lượng tốt không gian tiểu mạch, số lượng thượng cũng gia tăng rồi một ít, không dám thêm quá nhiều, sợ các ca ca nhìn ra tới. Sau đó quyết định mỗi ngày đều gia tăng một chút. Tranh thủ làm này túi tiểu mạch ăn đến nàng có thể có cơ hội vì các ca ca từ không gian lấy ăn mới thôi. Hai anh em liêu xong, rốt cuộc đem lực chú ý chuyển tới tiểu mạch lên đây, Chu Vãn Vãn chảo ra một phen tiểu mạch nhét vào Chu Dương trong tay, đại ca, ăn. Lại nắm cấp Chu Thần, nhị ca, ăn. Hai anh em liếc nhau, Chu Dương phủng Chu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ bắt đầu giáo dục nàng, bé, hôm nay buổi tối sự tuyệt đối không thể đối người ta nói đại ca cùng nhị ca đã bị bắt lại. Ngươi sẽ không còn được gặp lại đại ca cùng nhị ca, biết không? Ai hỏi đều không thể nói. Chu Vãn Vãn thực ngoan gật đầu, ai hỏi đều không nói. Nàng gần nhất nói chuyện tiến bộ thần tốc, đã từ nhảy một chữ độc nhất cùng từ, đến có thể nói đơn giản câu. Chu Thần lại đây kiểm nghiệm Chu Dương giáo dục thành quả, nếu là có người hỏi đại ca cùng nhị ca hôm nay buổi tối làm gì, ngươi sao nói? Chu Vãn Vãn ngoài đầu nhỏ, ngủ, ngáy ngủ. Chu Dương ôm Chu Vãn Vãn liền hôn một cái, nhà ta bé thật thông minh. Chu Thần vẫn là không yên tâm, có người hỏi ngươi, đại ca cùng nhị ca có phải hay không ăn lúa mạch, ngươi sao nói? Chu Vãn Vãn nháy mắt to, gì là lúa mạch? Chu Thần cùng Chu Dương nhìn nhau cười to, Chu Thần cũng nhịn không được rất lớn hôn một cái muội muội khuôn mặt nhỏ nhi, chúng ta bé thật thông minh, liền nói như vậy. Giải quyết hết thể nỗi lo về sau, hai anh em bắt đầu yên tâm mà ăn lúa mạch. Chu Dương tỉ mỉ mà nhai mấy viên, mang theo vô hạn mà cảm thán, ăn ngon thật à. Quay đầu liền phải đem trong miệng nhai toái lúa mạch đút cho nháy mắt to nhìn hắn Chu Vãn Vãn trong miệng, Chu Vãn Vãn ở nàng đại ca trong lòng ngực phịch trong chốc lát, rốt cuộc không lay chuyển được Chu Dương sức châu, bị mạnh mẽ miệng đối miệng uy một ngụm. Chu Vãn Vãn lóe tiểu nước mắt ở trong lòng kháng nghị, em bé thật là không nhân quyền a. Bất quá, ân, là khá tốt ăn. Chu Thần cũng thực quý trọng mà nhai mạch viên, hoài niệm nói, ta đều không nhớ rõ lần trước ăn lúa mạch là gì lúc. Có phải hay không ta 6 tuổi năm ấy, chúng ta cùng mẹ đi nhặt mạch tuệ. Mẹ ở mạch địa cấp ta thiêu ăn lần đó. Không phải Chu Dương thanh âm có điểm ảm đạm, là năm nay mùa xuân, mẹ cấp chúng ta làm bánh canh. Chuyện này Chu Vãn Vãn kiếp trước cũng là nghe nói qua, 61 năm mùa xuân, Chuân Đông đầu năm bảo hộ vương người què đã chết, đội sản xuất cho hắn nhặt xác thời điểm, phát hiện hắn thế nhưng còn tồn 4-5 cân bột mì, hắn liền thủ này 4-5 cân bột mì chết đói. Nghe nói là thời trẻ hắn có một cái đi ra ngoài tham gia quân ngũ nhi tử, sau lại đều chuyển con của hắn đã chết, hắn không tin. Vẫn luôn chờ con của hắn trở về. Phòng trưng này bột mì chính là cho hắn nhi tử lưu. Bọn họ nơi hai đạo khảm đại đội thứ 7 đội sản xuất có hơn 400 khẩu người, này 4-5 cân bột mì căn bản không có khả năng ấn dân cư đều phân, cuối cùng lão đội trưởng quyết định, đem này mấy cân bột mì phân cho trong đội 4 cái sinh hải tử sản phụ. Lúc ấy Chu gia có 2 cái sản phụ, một người phân 1 cân 2 lượng bột mì, Lý Quý Chi toàn bộ nộp lên cấp Chu lão thái thái, Lý Tú Hoa lại trộm lấy ra tới 2 thành cho bọn hắn huynh muội 3 người làm một chén bánh canh. Đây là bọn họ ăn mẫu thân làm cuối cùng một bữa cơm, ngày hôm sau, Lý Tú Hoa đã bị tố giác, kéo đi quê nhà phê đấu, không còn có trở về. Có lẽ là kia đoạn trải qua quá thống khổ, quá hỗn loạn, Chu Thần theo bản năng mà đem mẫu thân bị lôi đi trước sau sự tình cấp quên đi, Chu Vãn Vãn cảm thấy, Chu Thần loại tình huống này hẳn là chấn thương tâm lý quá lớn một loại tự mình bảo hộ. Huynh muội 3 người yên lặng mà ăn lúa mạch, không còn có vừa rồi nhảy nhót. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Vãn Vãn bị Chu Dương hoảng loạn mà đẩy tỉnh. Chu Dương ở nàng bên thai vội vàng mà dặn dò, bé nhớ kỹ đêm qua đại ca cùng ngươi lời nói, ai hỏi ngươi cái gì đều nói không biết, nhớ kỹ không? Chu Vãn Vãn bị Chu Dương vội vàng cảm nhiễm, hoảng loạn gật đầu, tâm cũng đi theo phanh phanh phanh mà nhảy dựng lên. Chẳng lẽ là trộm lúa mạch mọi chuyện đã phát? Chu Thần đã mặc xong rồi quần áo, nhanh chóng xuống đất, đại ca, ta đi, là ta làm ta chịu trách nhiệm. Ngươi cho ta trở về. Chu Dương một phen đem Chu Thần nhấc lên giường đất, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Áp lực thanh âm đối Chu Thần gầm nhẹ, đêm qua nói ta nói vô ích. Ngươi cho ta ở nhà thành thật ngốc, có việc ta đi, ta so ngươi thân thể hảo, kháng lăn lộn. Ngươi cho ta nghe hảo, ngươi lưu lại chiếu cố hảo muội muội, chờ lát nữa ngươi nếu là ngây ngốc mà lao ra đi, hai anh em ta đều đến đi vào, đến lúc đó muội muội sao chỉnh. Chu Dương đi ra ngoài, Chu Thần ngơ ngác mà ngồi ở giường đất duyên thượng, có chút ngây ngốc lăng. Chu Vãn Vãn đầu góc nhanh chóng bắt đầu xoay lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không thể làm đại ca có việc. Nhất định không thể làm đại ca có việc. Như thế nào mới có thể cứu đại ca? Nàng ý thức tiến vào không gian, ở trong không gian rồi nhặng không đầu giống nhau tìm kiếm, đầu đạn hạt nhân, laser súng lục, siêu lốm đốm sinh hóa khí thể. Giống nhau lại giống nhau uy lực thật lớn vũ khí bị nàng tìm kiếm ra tới, lung tung mà ném xuống đất, ý thức có chút hỗn loạn mà nhắc mãi, đại ca nếu là có việc, ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Hủy hoại thế giới này ta cũng không tiếc. Đang ở huynh muội hai người hoảng loạn vô thố thời điểm, Chu Dương đẩy cửa vào được, trên mặt vẫn là một mục, ánh mắt cũng có chút ngơ ngác, sau lại Chu Vãn Vãn mới biết được, lúc ấy Chu Dương kia phó biểu tình, là tinh thần quá căng thẳng chợt thả lỏng sau khiến cho mặt bộ biểu tình điều tiết chướng ngại. Không có việc gì. Trong đội con la đói rơi đài từ một, đội trưởng tìm người đi nâng con la. Chu Dương hướng Chu Thần công đạo một câu cầm lấy mũ lông chó liền đi ra ngoài. Đội trưởng còn ở bên ngoài chờ đâu, không thể trì hoãn lâu lắm. Lúc này vẫn là vạn sự tiểu tâm cho thỏa đáng. Chu Thần hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, xem sát trời còn sớm, thượng sớm công còn phải có trong chốc lát, liền cung y liền nằm xuống, có một chút không một chút mà vô Chu Vãn Vãn hống nàng ngủ tiếp một chút. Chu Vãn Vãn cũng có chút ngơ ngác mà, nàng cũng bị vừa rồi chính mình dọa. Nàng thế nhưng sinh ra như vậy đại nghiệt khí, thậm chí không tiếc muốn cùng thế giới này đồng quy vu tận. Chu Vãn Vãn biết, nàng vừa rồi là nghiêm túc, nếu đại ca thực sự có chuyện gì, nàng thật sự sẽ thực thi hành động. Ngày này, huynh muội 3 người đều đã chịu rất lớn đánh sâu vào, suy nghĩ rất nhiều. Buổi tối, Chu Thần chủ động hướng Chu Dương thừa nhận sai lầm, tỏ vẻ không bao giờ sẽ làm loại này mất nhiều hơn được sự, không thể nhân tiểu thất đại, đem huynh muội 3 người đều lâm vào nguy hiểm bên trong. Sau lại ta suy nghĩ một chút, lúc ấy cho dù đại ca thay ta đi, ta cũng chạy không được, đại ca ở đồng ruộng xây dựng công trường bắt đầu làm việc, sao có thể biết được trong đội sự. Hai ta đều đi vào, bé phải đói chết. Hơn nữa tỏ vẻ muốn dựa vào chính mình lao động làm người nhà quá ngày lành quyết tâm. Làm đại ca cùng muội muội mỗi ngày đều có thể ăn thượng bạch diện. Chu Dương hoàn toàn không phát hiện chính mình đệ đệ thừa nhận sai lầm góc độ có vấn đề, càng không phát hiện hắn kiểm điểm làm được không phù hợp cách mạng xây dựng một đại nhị công tư tưởng yêu cầu. Chỉ cần đệ đệ nhận thức đến chính mình sai lầm, cũng đáp ứng về sau không ăn trộm không cướp giật thành thật kiên định làm người tốt hắn liền thỏa mãn. Chu Vãn Vãn đối kết quả này cũng thực vừa lòng. Chu Dương buông lòng tràn đầy lo lắng, Chu Thần đi lên lao động làm giàu đường ngay, chính mình thu thập khởi trong không gian đầy đất sát thương tính vũ khí, tiếp theo làm ruộng dưỡng gà. Đâu đã vào đấy, tiếp theo hảo hảo sinh hoạt đi. Đảo mắt vào tháng chạp, đội sản xuất không việc, vất vả một năm nông dân rốt cuộc mong tới miêu đông nhật tử. Chính là Chu Dương đồng ruộng xây dựng đội vẫn là không thể nghỉ ngơi, nghe nói muốn hội chiến đến hết năm cũ đâu. Đồng dạng, Chu ra 3 cái nhi tử đi làm xóa nước sông lợi xây dựng đội cũng được đến cuối năm nhi mới có thể tăng ca. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đúng là mùng 7 mùng 8 tháng chạp đông lạnh rất cầm thời điểm, Chu Dương cùng Chu Thần tay cùng chân đều nổi lên nứt ra, Chu Vãn Vãn buổi tối trộm mà cho bọn hắn tay mặt dược, nàng đem dược vật hiệu quả trị liệu thiết chế ở một lần chữa khỏi, tổn thương do da rét mặt ngoài lại muốn chậm rãi bóc ra phạm vi, sợ hiệu quả trị liệu quá hảo khiến cho người khác chú ý, mang đến không cần thiết phiền toái. Nhưng này cũng chỉ giới hạn trong trên tay, bởi vì sẽ không bỏ, nàng liền các ca ca chân đều với không tới. Chỉ có thể hy vọng sang năm mùa xuân tiến đến trước, nàng có thể học được bò, có thể đến các ca ca chân, bằng không mùa xuân nứt ra phát tác lên các ca ca lại đau lại ngứa còn đổ máu chảy mủ mà bị tội, Chu Vãn Vãn ngẫm lại liền đau lòng. Mạo khả năng bị các ca ca phát hiện nguy hiểm, Chu Vãn Vãn đem huynh muội ba người áo đông đều thay đổi. Bên ngoài tuy rằng cùng nguyên lai giống nhau như lúc, nội bộ lại biến thành có thể tùy nhân thể cùng ngoại giới hoàn cảnh mà điều tiết độ ấm công nghệ cao giữ ấm tài liệu. Thật là có rất lớn nguy hiểm. Bởi vì nàng hành động chịu hạn, mỗi ngày có thể tiếp xúc các ca ca cởi ra áo đông cơ hội phi thường thiếu, hơn nữa mỗi lần đều có hai cái ca ca ở trước mặt, nàng muốn tìm cơ hội xuống tay đặc biệt không dễ dàng. Chính là Chu Vãn Vãn nhịn không được, tưởng tượng đến các ca ca ăn mặc sợi bông đơn bạc cổ xưa áo đông ở gió to đại tuyết làm việc, nàng ngay cả giấc đều ngủ không được. Lúc này, Chu gia người đều miêu ở trong nhà, vây quanh chậu than ấm áp giường đất, liền thích nhất ở bên ngoài chơi Chu Quân cũng không chịu ra bên ngoài chạy. Giá lạnh thời tiết đơn bạc áo đông cùng cơ hồ không có bất luận cái gì lương thực bụng làm mọi người bất luận cái gì hoạt động thân thể đều không có, đều tận lực giảm bớt hoạt động lượng, thậm chí hàng ngày hành động đều chậm rãi, dường như vậy là có thể bất chút sức lực giống nhau. Tháng chạp 11, đi đại đội tính sổ Chu Xuân dây cột tóc trở về một tin tức, năm rằng ngoại đại cao chuân một nhà bốn người chặt đứt lương, cuối cùng đem giấy cửa sổ đều gặm xuống tới ăn sạch, không biết khi nào chết ở trong nhà, bị phát hiện khi đều đông lạnh thành thực nhi. Cũng không biết đã chết mấy ngày. Tứ đệ muội theo chân bọn họ một cái làng đi. Bọn họ đại đội năm nay một ngụm người chỉ phân 30 cân khoai lang, cũng không biết hiện tại thế nào. Chu Xuân Phát thuận miệng đề ra một câu, không có người tiếp tra, cũng liền đi qua. Không như vậy trầm mặc mà qua đi lại có thể thế nào đâu. Chu gia cũng sắp nghèo rất mồng tơi, chẳng lẽ còn có thể tiếp tế được ai. Đại tuyết hình như là rừng không được tới tượng ngầm, lao Chu đầu cả ngày đều ngồi ở đầu giường đất bẹp hắn thuốc phiện túi nổi. Ngẫu nhiên lầm bầm lầu bầu vài câu, hạ đại tuyết hảo a, hạ đại tuyết sang năm liền không hạn mùa xuân, có thể hạ đến đi loại, lớn lên lên mầm, liền không đói chết lao nông dân. Chương 12 Chu Hồng Hương. Tháng chạp 14, Chu gia đại nữ nhi Chu Hồng Hương từ huyện thành đã trở lại, còn mang theo 16 tuổi đại nhi tử tiền mới vừa cùng 7 tuổi đại nữ nhi tiền yến. Tuy lâm huyện thành ly tam gia chuẩn 30 km, lúc ấy còn không thông đường dài ô tô, Chu Hồng Hương cũng không mượn đến xe đạp, nương ba đi rồi hơn 6 giờ. Tiền Yến nửa đường liền đi không đặng, bị Chu Hồng Hương cùng tiền mới vừa thay phiên bối tới, đến Chu gia khi chân đã đông lạnh mục, Chu lão thái thái dùng tuyết cho nàng xoa cả buổi mới khôi phục chi giác, tiếp theo liền đau đến gào khóc, như thế nào hống đều ngăn không được. Chu Vãn Vãn nhìn nàng lại hồng lại sưng hai chân, chịu khẩu khí lạnh. Này không chừng đến nhiều đau đâu. Hơn nữa khó nhất ngao chính là về sau mỗi năm mùa đông cùng mùa xuân lặp lại phát tác, xanh tím sưng to, đổ máu nước chảy, khổ không nói nổi. Bất quá Chu Vãn Vãn một chút hỗ trợ ý tưởng đều không có, kiếp trước thù nàng còn không có báo đâu, còn giúp bọn họ. Sao có thể? Tiền người nhà đó chính là một đám lang, hiện tại giúp nàng, không chờ nàng hoán lại đây là có thể quay đầu ăn người thịt. Chu Xuân Phát bị Chu Hồng Hương cầu đi trấn bệnh viện tìm quen biết Thôi Đại Phu lấy nứt ra cao. Hy vọng Thôi Đại Phu có thể xem ở người quen phân thượng cấp ngẫm lại biện pháp. Tiền Yến đau đến khóc hào không ngừng, Chu Lão Thái Thái ấn lão nhân chuyển xuống tới thổ biện pháp. Đem trên cửa sổ xương hoa quát xuống dưới cho nàng xoa chân. Kỳ thật lớp người già nhi người còn nói quá, dùng đông lạnh cả tím ương hoặc là ớt cay ương ngao bọt nước chân, chỉ nứt ra hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng hôm nay hạn đến, năm nay cả tím cùng ớt cay mầm cũng chưa ra, nào còn có ương a. Tiền Yến rốt cuộc khóc mệt mỏi, gặm Chu lão thái thái cấp khoai lang khô một chút mà nước nở. Chu Hồng Hương lúc này mới có tâm tư nói lần này tới chính sự nhi, nguyên lai, bọn họ được đến tin tức, nông thôn muốn phát cứu tế lương. Nghe nói tin tức này tương đương đáng tin cậy, ở Tuy Lâm huyện thành đã truyền khai. Hơn nữa, Chu Hồng Hương một cái hàng xóm là ở huyện chính phủ trông cửa bảo vệ cửa Triệu đổi mới liền kiều cháu họ. Hắn nói, này tin tức thật thật như mà, đầu phê cứu tế lương đã vận đến trong huyện, vài xe lửa ra, liền đặt ở vùng sát cổng thành kho hàng. Lập tức là có thể phát đến quê nhà, phân đến nông dân trong tay cũng chính là này dăm ba bữa chuyện này. Chuyện này Chu Vãn Vãn kiếp trước cũng là nghe nói qua, theo đại ca nói. 61 năm mùa đông xác thật là phát quá một lần cứu tế lương, tuy rằng phát lương thực chất lượng rất kém cỏi, phân lượng cũng không nhiều lắm, lại thực sự giải rất nhiều người lửa xém lông mày, rất nhiều đã nghèo rất mồng tơi gia đình đều là dựa vào điểm này cứu tế lương đỉnh lại đây, chịu đựng cái này rét lạnh mùa đông. Chu Vãn Vãn quan sát đến Chu Hồng Hương nương ba cái, chuế mụn và áo đông, ra tới thăm người thân đều không có một kiện áo khoác, hai đứa nhỏ hoàng gầy, Chu Hồng Hương sưng một khuôn mặt, trên người thế nào nhìn không thấy, bất quá phòng trừng cũng hảo không đến nào đi. Có thể thấy được bọn họ sinh hoạt cũng là quá đến cực kỳ gian nan. Kỳ thật mãi cho đến thập niên 80 trung kỳ, Chu Hồng Hương một nhà đều là muốn Chu gia tiếp tế sinh hoạt. Chu Hồng Hương là Chu lão thái thái cái thứ ba hài tử, xếp hạng Chu Xuân Phát, Chu Xuân Hỷ lúc sau, trưởng phu của nàng kêu Tiền Thủ Nghĩa, là huyện bệnh viện đăng ký chỗ mở hòm phiếu, hiện tại một tháng tiền lương hẳn là 27 khối năm, vẫn luôn lánh mau 20 năm, đến thập niên 70 mặt mới trường đến 36 khối, cả nhà liền dựa hắn điểm này tiền lương, không có bất luận cái gì mặt khác thu vào. Bốn cái hài tử, đại nhi tử Tiền mới vừa năm nay 16 tuổi, Chu Vãn Vãn nhìn ra khả năng còn không có 13 tuổi Chu Dương Cao. Còn thứ hai Tiền Thiết 11 tuổi, đại nữ nhi Tiền Yến 7 tuổi, tiểu nhi tử Tiền Lỗi 4 tuổi. Bốn cái hài tử hộ khẩu đều tùy Chu Hồng Hương ở Tam Gia Chuân Chu Gia, không thể ăn ổn định giá lương, chỉ có thể ăn chợ đen lương, phải tốn ổn định giá lương vài lần giá mua. Nếu Chu Hồng Hương nương năm cái hoàn toàn dựa ăn chợ đen lương, Tiền Thủ Nghĩa một tháng tiền lương mua lương thực đều không đủ. Cũng may Chu Hồng Hương có cái toàn tâm toàn ý đối nàng hảo lại thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị ra mẫu thân, mỗi năm trong đội phân lương thực, theo lý thuyết bọn họ nương mấy cái không ở trong đội lao động, là không thể phân cho bọn họ. Nhưng Chu lão thái thái dốc hết sức chủ trương dùng Chu gia người công điểm cho bọn hắn nương mấy cái đổi lương, có người dám phản đối liền la lối khóc lóc lăn lộn thắt cổ nhảy giếng, cuối cùng, bọn họ nương mấy cái lương thực bắt được tay, Chu gia mỗi năm công điểm đều chỉ đủ đổi lương thực, cơ bản phân không đến tiền. Mấy năm trước không tao thai thời điểm, từ Chu gia lấy lương thực có thể để bọn họ nương mấy cái một nửa đồ ăn, nhật tử còn miễn cưỡng có thể quá đến đi xuống. Mấy năm nay tao thai, mỗi năm một ngụm người liền phân kia một chút lương, vẫn là măng ra, Chu Hồng Hương một nhà sinh hoạt liền càng thêm khổ sở, chợ đen lương căn bản mua không nổi, có đôi khi thậm chí tăng tới ổn định giá lương mười mấy lần, Tiền Thủ Nghĩa về điểm này tiền lương cái gì đều không đủ làm. Cũng không biết bọn họ mấy năm nay như thế nào lại đây. Phòng trưng lần này cũng thật là đói nóng nảy, vừa nghe đến tin tức, Chu Hồng Hương liền không màng vào đông trời đông giá rét mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ. Tuy rằng Chu Hồng Hương một nhà muốn dựa vào Chu gia tiếp tế mới có thể đem nhật tử qua đi xuống, bọn họ ở Chu gia lại có tuyệt đối siêu phàm địa vị. Chu gia lương thực, rau dưa, phàm là có thể lấy đến ra tay thứ tốt, đều là muốn trước nhưng Chu Hồng Hương một nhà. Chỉ cần Chu Hồng Hương trở về, trong nhà tất nhiên đem sở hữu ăn ngon lấy ra tới chiêu đãi, không hề giữ lại. Chu Vãn Vãn nhớ rõ Chu lão thái thái đã từng vì đưa Tiền Thiết mua một kiện sợi tổng hợp áo sơ mi mà tham ô Chu Quân kết hôn tiền, kia tiền vẫn là Chu Xuân Phát cùng người mượn. Dẫn tới Chu Quân Vãn kết hôn một năm, nhà gái ra thiếu chút nữa liền hối hôn. Đến nỗi vì Tiền Yến đi học tham ô Chu Vãn Vãn học phí, vì đưa tiền mới vừa kết hôn thấu tiền bán trong nhà sở hữu gà mái giả, làm Chu gia người vài tháng liền hộp que diêm đều không dùng được linh tinh sự, liền nhiều không kể xiết. Có thể nói, Chu Hồng Hương ở Chu gia địa vị tuyệt đối ưu việt, nếu Chu lão thái thái là Chu gia nữ vương, như vậy Chu Hồng Hương chính là Chu gia công chúa, hơn nữa vẫn là Thái Bình công chúa cái kia cấp bậc công chúa. Chính là như vậy dựa Chu gia cung cấp nuôi dưỡng người một nhà, lại là khinh thường Chu gia người. Đơn giản là bọn họ là dân quê, ở tiền người nhà trong mắt, bọn họ phải kém một bậc, phải đương nhiên mà bị bọn họ áp bức, đồng thời khinh thường. Mà nhất kỳ quái chính là, ở đa số Chu gia người trong mắt, đây là đương nhiên, đơn giản là bọn họ là người thành phố, là Chu lão thái thái nữ nhi. Ở Chu gia kim tự tháp thượng, vốn dĩ hẳn là thuộc về Chu lão thái thái cùng Chu lão nhân tháp tiêm vị trí. Bị Chu lão thái thái cam tâm tình nguyện mà nhường cho người thành phố Chu Hồng Hương một nhà, Chu lão nhân phu thê mang theo tiểu nữ nhi Chu Hồng Anh xếp hạng tầng thứ 2, tầng thứ 3 đúng vậy tương lai khả năng có lớn hơn nữa phát triển Chu Xuân Phát một nhà, tầng chót nhất chính là dư lại 3 cái nhi tử cùng con dâu. Hiện tại, Chu Hồng Hương nương ba tới, Chu gia mọi người cùng sự liền đều đến vây quanh bọn họ vận chuyển. Chu Xuân Phát bị tống cổ đi ra ngoài tìm dược còn không có trở về, Lý Quý Chi cùng Chu Bình mẹ con đi nấu cơm. Hôm nay cơm phá lệ phong phú, Chu lão thái thái từ trong ngăn tủ lấy ra 4 chén nhỏ bún ô, bình thường Chu gia người cơm chiều nhưng chỉ có 1 chén nữa, phỏng chừng cơm sáng càng thiếu. Nhưng đừng tưởng rằng này 4 chén bột ngô tất cả đều là cho đại gia ăn, Chu lão thái thái phân phó Lý Quý Chi nấu cơm khi đã nói. Cấp Hồng Hương bọn họ nương ba đơn làm ra tới điểm. Đối Chu lão thái thái cái này phân phó, Chu Vãn Vãn lại quen thuộc bất quá. Kiếp trước, chỉ cần Chu Hồng Hương một nhà tới Chu gia, Chu lão thái thái liền sẽ nhiều lấy ra tới điểm gạo, phân phó đưa tiền người nhà đơn làm ra tới một chút. Vì thế, ăn cơm khi, tiền người nhà ăn chính là cơm thẻ, Chu gia người ăn chính là bắp cha hoặc là gạo kê sang một chút gạo 2 mét cơm. Hơn nữa, tiền người nhà đơn độc ăn gạo cơm là ai đều không thể nhúng chàm, thậm chí sau lại Chu Xuân tới cùng Chu Phú hai nhà 2-3 tuổi tiểu hài tử đều là chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Vương Phượng Anh nương mấy cái cùng Chu Lão Thái Thái, Chu Hồng Anh đem Chu Hồng Hương nương ba vây quanh ở trung gian, Chu Lão Thái Thái nhường ra chậu than bên vị trí tốt nhất cấp Chu Hồng Hương, Chu Hồng Anh dựa gần đại tỷ ngồi ở đầu giường đất, trong lòng ngực ôm Tiền Yến, Tiền Thiết cũng bị Chu Lão Thái Thái đánh đổ giường đất ấm áp. Người một nhà vây quanh mấy cái người thành phố hỏi đông hỏi tây, rất là náo nhiệt. Đại cô, ngươi gặp qua huyện trưởng sao? Huyện trưởng ngồi xe hơi nhỏ đi. Cùng đưa thẩm thủ trưởng hồi chúng ta làng tới giống nhau sao? Chu Quân hút lưu hắn đại hoàng nước mũi hỏi. Huyện trưởng kia tiểu ô tô ngừng ở ngươi dượng bọn họ bệnh viện cửa khi ta còn sờ qua. Ngươi dượng bọn họ bệnh viện Lương Đại Phu còn bị huyện trưởng tiểu ô tô tiếp đi đến cho người ta xem bệnh. Cái kia Lương Đại Phu chính là thẩm thủ trưởng hắn con dâu cả. Các ngươi nói, nhân ra kia người một nhà sao trường mà đâu, một cái so một cái có bản lĩnh. Chu Hồng Hương nói đến kích động chỗ, tay tiêu sái mà vung lên, giống như cái kia ngồi tiểu ô tô chính là nàng giống nhau. Đại tỷ, huyện trưởng gặp qua chủ tịch sao? Chu Hồng Hương hỏi. Chủ tịch là người bình thường nói thấy là có thể thấy. Thực hiện nhiên, chuyện này Chu Hồng Hương là không dám nói bậy, nhưng nàng có thể ở khác phương diện cho chính mình tìm về mặt mũi. Bất quá kia huyện trưởng khá vậy không phải người bình thường, cho hắn lái xe kia đều là trong túi đựng bút máy người làm công tác văn hóa. Cả nhà vô cùng hâm mộ mà phát ra tán thưởng thanh. Đại cô, kia cấp huyện trưởng lái xe có thể ăn cung ứng lương không? Chu Quyên nhớ thương vẫn là tương đối thực tế vấn đề. Kia nhưng không. Nhân gia cấp huyện trưởng quét rác đều là ăn cung ứng lương. Chu Hồng Hương khẳng định mà nói. Đại tỷ, ta hảo hảo học tập, về sau đi cấp huyện trưởng quét rác, ngươi xem biết không? Chu Hồng Anh hỏi. Hành. Đến lúc đó làm chúng ta cách vách tường khổng đầu to đi tìm xem hắn lao thúc. Hắn lao thúc cùng cấp huyện trưởng trông cửa triệu đổi mới đó là liền tiểu, quan hệ nhưng hảo. Chu Hồng Hương ngồi xếp bằng ngồi ở Chu gia đầu giường đất thượng, ngẩng cao đầu, cao đàm khoát luận, xương vụ trên mặt một khối to tân tổn thương do giá rét xương đỏ cứng đờ, làm nàng không ngừng biến hóa biểu tình có vẻ thực mất tự nhiên. Bất quá điểm này nhi đều không ảnh hưởng Chu Hồng Hương hứng thú, nàng xương gò má thượng mang theo hai khối mất tự nhiên đỏ ửng, chúa cứu thế giống nhau nhìn xuống ngồi vây quanh ở nàng chung quanh Chu gia mọi người. Nói đến kích động chỗ hai cái cánh tay thỉnh thoảng vung lên, mọi người phối hợp phát ra hoặc tán thưởng hoặc kinh ngạc tiếng hô, thật là chỉ điểm giang sơn, phong cảnh vô hạn. Chu thần ôm Chu Vãn Vãn bị bài xích ở đầu giường đất cái kia cái vòng nhỏ hẹp ở ngoài, yên lặng mà nghe. Trong mắt có hướng tới cùng hâm mộ. Chu Vãn Vãn không nghĩ làm chính mình tiểu nhị ca bị kia giả dối náo nhiệt ảnh hưởng tâm tình, bắt lấy hắn tay, muốn cùng hắn chơi bẻ ngón tay trò chơi. Chu thần lấy lại tinh thần, thực kiên nhẫn mà hống muội muội chơi. Chu Vãn Vãn tay chân cùng sử dụng, thậm chí đều dùng tới miệng, gặm Chu Thần một tay nước miếng, cũng không đem Chu Thần ngón tay bẻ thẳng, thất bại mà nhăn lại tiểu mày. Chu Thần nhìn muội muội tức muốn hộc máu tiểu bộ dáng, cười tủm tỉm mà hướng nàng nháy mắt, bé muốn cố lên a. Chu Vãn Vãn cũng học Chu Thần nháy mắt, nàng người tiểu khống chế mặt bộ biểu tình năng lực kém, đôi mắt không chấp hảo, ngược lại làm cho ngũ quan thẳng chịu chịu. Chu Thần nhìn muội muội liệt không nha miệng nhỏ làm mặt quỷ tiểu bộ dáng phụt bật cười. Ghé vào nàng bọc nhỏ bị thượng bả vai nhất chịu nhất chịu. Thành công mà giải trí nhị ca Chu Vãn Vãn rất có cảm giác thành tựu, cũng đi theo nở nụ cười. Chương 13 làm khó dễ. Lý Quý Chi vào nhà hướng Chu Lão Thái Thái xin chỉ thị, nương, heo xuống nước đều dùng tuyết xoa ra tới, ngài cấp nhìn xem sao làm tốt. Chu Lão Thái Thái một bên xuyên giày xuống đất, một bên gục xuống mặt huấn Lý Quý Chi, từng ngày làm gì không được, gì đều đến tìm ta. Ta này tay giả chân yếu nhi còn phải hầu hạ các ngươi. Lý Quý Chi cúi đầu đứng ở một bên một câu cũng chưa nói. Nàng không phải sẽ không làm này heo xuống nước, chỉ là Chu gia quy củ, ăn thịt cần thiết đến kinh Chu Lão Thái Thái thủ hạ nổi. Có mấy khối thịt nàng đều là muốn xem đến rành mạch, nếu không Chu Lão Thái Thái mang đến càng khó nghe, cái gì mội lương tâm ăn vụng, trong mắt không lão nhân linh tinh kia đều là nhẹ, nghiêm trọng ném chiếc đũa quăng ngã chén, mọi người đều đừng nghỉ ăn ngừng nghỉ cơm. Cho nên, biết rõ tới hỏi phải chịu vài câu cửa trách, Lý Quý Chi vẫn là cần thiết đến lại đây. Mỗ, buổi tối cơm muốn ăn heo xuống nước nha. Tiền Thiết cũng đi theo xuống đất, muốn tới phòng bếp đi xem Chu Lão Thái Thái nấu cơm. Mấy năm, lần đầu tiên nghe thức ăn mặn, trong nhà đại nhân hải tử trên mặt đều lộ vui mừng, tiếng cười nói đi theo cao vài độ, bước chân đều nhẹ nhàng lên. Đặc biệt là mấy cái tiểu hải tử, luôn muốn đi phòng bếp chuyển một vòng, nghe nghe thịt mùi vị cũng là tốt. Chính là ở Chu gia, làm thịt thời điểm là quyết không cho phép tiểu hải tử đi xem, này bị Chu Lão Thái Thái răn dạy vì bãi bậy bếp. Hại chết thèm hành vi, cái nào hài tử phạm vào loại này sai lầm, chẳng những muốn ai một đốn mắng, mẫu thân cũng muốn bị mắng một đốn không giáo hảo hài tử, hai mẹ con cùng ngày cơm càng là phải bị nghiêm trọng cắt xén. Cho nên, hôm nay bọn nhỏ lại hưng phấn, lại tò mò, cũng đều quy quy củ củ mà ở trong phòng đợi. Thậm chí vẫn luôn ở phòng bếp nhóm lửa Chu Hà cũng thật cẩn thận mà về tới trong phòng, đem nhóm lửa sống nhường cho Lý Quý Chi. Đương nhiên, cái này quy củ đối tiền ra bốn cái hài tử cùng Chu Hồng Anh là không tồn tại, cho nên tiền thiết mang theo hưởng thụ đặc quyền kiêu ngạo đi theo Chu Lão Thái Thái đi phòng bếp, nói không chừng chờ lát nữa ra nổi khi hắn mô còn có thể trước cho hắn nếm một khối đâu. Thiên sát hắc thời điểm Chu Xuân trở lại tới, mang về tới một chút thuốc tím. Hương vệ sinh viện tổn thương do giá rét cao năm trước mùa đông liền dùng xong rồi, nay vẫn là Chu Xuân phát buông tha mặt cùng thôi đại phu ma hơn nửa ngày mới tới. Chu Hồng Hương không có biện pháp, này thuốc tím tốt xấu cũng là dược, cũng chỉ có thể trước lau. Vì thế, tiền yến xương đỏ trên chân bị lau một tầng thuốc tím, biến thành càng thêm khủng bố màu tím đen. Rốt cuộc mong tới ăn cơm thời gian, bởi vì Chu Hồng Hương nương ba đã đến, hôm nay các nữ nhân ngồi ở trên giường đất ăn cơm, tiền yến chân không thể xuống đất, lại nói trên giường đất cũng ấm áp. Chỉ có một chút muối mùi vị heo xuống nước tản ra tanh hôi hương vị, nhưng không ai để ý, đã nhiều năm cũng chưa gặp qua thịt hành nhi, mặc kệ hương vị như thế nào, này tốt xấu là khẩu thịt ta. Chu Hồng Hương nương ba cùng Chu Hồng Anh trước mặt phóng một chén lớn đơn độc làm được không phóng lá cải bột nô cháo, nhìn con rất sền sệt, có thể thấy được không thiếu phóng lương thực. Heo xuống nước cũng phân hảo, đặc thù đãi ngộ bốn người trước mặt phóng một cái tiểu buồn, phân cho bọn họ hơn phân nửa buồn, dư lại Chu ra người mỗi người phân đến mấy khối. Như Chu vãn vãn sở liệu, Chu Dương trước sau như một mà bị quên đi. Mấy năm chưa thấy qua ăn ngon thực, không ai nghĩ trong nhà còn có một cái 13 tuổi hài tử không ăn đến. Hơn nữa đứa nhỏ này chính mạo tháng chạp giá lạnh tự cấp trong nhà tránh công điểm. Mãi, cho ta ca lưu mấy khối đi. Ta ca cũng đã nhiều năm không ăn qua thịt. Chu thần thanh âm có chút trột dạ mà cầu Chu lao thái thái, phỏng chừng hắn trong lòng cũng biết, nói cấp Chu Dương lưu khả năng tính cũng rất nhỏ, nhưng lại nhịn không được muốn nói. Cho hắn lưu gì lưu? Hắn ở công trường một ngày vài hai lương thực, ăn mà so với ai khác đều hảo. Sao không gặp hắn cấp người trong nhà lưu một ngụm? Chu lão thái thái đôi mắt buốc hỏa mà trừng mắt trên mặt đất Chu thần, phỏng trừng không chịu cho Chu Dương lưu là một phương diện, càng quan trọng là Chu thần cũng dám nghi ngờ nàng cái này phân phối giả quyền uy, ám chỉ nàng bất công, đây là Chu lão thái thái tuyệt đối không thể cho phép. Ta ca mỗi ngày kia hai lượng khoai lang khô không phải đều giao cho nãi. Chu thần rốt cuộc tuổi con nhỏ, biết rõ tranh không ra kết quả, tức giận dưới vẫn là đem nhiều ngày bất mãn nói ra. Những lời này chính là thọc Chu lão thái thái tổ ong vào vẽ. Nàng bang đem chiếc đũa quăng ngã ở trên bàn liền bắt đầu vô đùi gào khan, ta đã chết tính. Ta tồn tại làm gì? Ta sống lớn như vậy số tuổi, làm một cái tiểu xúc sinh chĩa vào ta cái mũi mắng. Ta thức khuya dậy sớm hầu hạ một nhà già trẻ, cuối cùng còn phải chịu cái tôn tử khí. Ta còn sống làm gì nha? Chu thần quật tính tình đi lên, còn tưởng nói cái gì nữa, bị Chu Xuân phát một phen túng chặt, bố nhạc, cho người lại xin lỗi. Chu thần hít một hơi, ngạnh cổ chính là không nói lời nào. Chu lão thái thái ở trên giường đất điên mông chỉ vào Chu thần chửi ầm lên, ngươi ăn ta uống ta, ta dưỡng ngươi còn dưỡng ra thủ tới. Ngươi này cánh còn không có ngạnh đâu ngươi liền trướng mắt ta, này trưởng thành còn phải. Ngươi cái bạch nhãn lang. Ngươi kêu ma quỷ mẹ nuôi sống các ngươi một toa bạch nhãn lang. Bị mắng đến mẫu thân, Chu thần trên cổ gân xanh thằng nhảy, ngạnh cổ liền phải cùng Chu lão thái thái lý luận. Bị Chu phú một phen đè lại, bưng kín miệng. Chu thần ra sức dây rủa, rốt cuộc tuổi con nhỏ. Tức giận dưới lại bùng nổ cũng tránh bất quá hàng năm làm việc nhà nông Chu Phú, bị hắn gắt gao đè lại, như thế nào đều tránh không khai, cuối cùng gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Chu lão thái thái ngón tay điểm Chu thần tiếp theo nước miếng bay tứ tung mà mắng, cùng ngươi kia ma quỷ mẹ một cái đức hạnh. Cùng ta tàng tâm nhãn tử. Trước khi chết còn cùng ta chơi tâm nhãn tử, gặp báo ứng đi. Ông trời đều xem bất quá đi. Làm nàng không chết tử tế được. Đó chính là báo ứng. Chu vãn vãn đau lòng mà nhìn liều mạng dễ rủa Chu thần. Không chỗ phát tiết bi phẫn làm hắn nháy mắt rơi lệ đầy mặt, nghẹn ở giọng nói than khóc chấn đến Chu vãn vãn chua xót đau khó làm, nước mắt cũng không chịu khống chế mà chạy xuống dưới. Kiếp trước kiếp này, Chu vãn vãn đối mâu thân đều hoàn toàn không có ấn tượng, huống hồ, kiếp trước nàng nghe nhiều mãi mãi đối mâu thân nhục mạ, cho nên đối hôm nay Chu lão thái thái đột nhiên làm khó dễ cũng không có bao lớn cảm xúc. Nàng chỉ là đau lòng Chu thần, cái này mẫn cảm mà coi trọng thân tình tiểu nam hài. Hắn không thể chịu đựng ở trong lòng hắn ôn nhu từ ái mâu thân sau khi chết đã chịu như vậy chửi bới, bị nhục mạ phẫn nộ cùng không thể giữ gìn mâu thân vô lực đem cái này mới mãn 10 tuổi tiểu nam hài đánh sâu vào sắp hỏng mất. Đều ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Cuối cùng vẫn là Chu lão nhân nhìn không được, chụp cái bàn, đem Chu lão thái thái uống trụ, tổng lấy cái người chết nói chuyện này làm gì. Người chết sự, lại không được để ra. Lại đối Chu thần phân phó, cho ngươi nãi nói lời xin lỗi, sao đối với ngươi nãi nói chuyện đâu. còn có hay không cái quy củ. Bị Chu lão nhân như vậy các đánh 50 đại bản mà một rào hợp, Chu thần có gì lời nói cũng không nói ra được, chỉ có thể ngạnh cổ ở kia lưu nước mắt. Cho ta nói gì khiểm. Ta nào xứng làm hắn xin lỗi. Chu lão thái thái ở trên giường đất xoắn thân mình dầu cầm làm ra một bộ ngậm lao thái thái sắc mặt. Ngươi không xin lỗi, này bữa cơm ai đều đừng nghĩ ăn. Chu quân ở Chu thần bên cạnh thì thầm. Bởi vì linh tuyển thủy cùng linh dịch điều dưỡng, Chu vãn vãn năm thức trở nên phi thường thông minh, Chu quân thấp thấp thì thầm nàng nghe xong cái rõ ràng. Chu thần đỉnh người một nhà ánh mắt, hít sâu mấy hơi thở, thấp thấp mà khàn khàn mà nói câu, mãi, ta sai rồi. Ngươi có gì sai? Sai chính là ta. Lúc trước sinh hạ tới nên đem ngươi ném nước tiểu trong bồn chết đuối. Nuôi sống lớn chính là nghiệt. Chu lão thái thái xem đều không xem Chu thần liếc mắt một cái, thực hiển nhiên đối hắn xin lỗi không hài lòng. Liên như vậy khinh phiêu phiêu mà nói câu sai rồi là được. Nên đại tát thai hung hăng phía ngươi. Chu Hồng Anh hiển nhiên cũng rất bất mãn, hận không thể xuống đất xé Chu thần, cho ngươi mãi quỳ xuống dập đầu. Bốn nhạc, cho ngươi mãi dập đầu. Ngươi mãi nuôi sống ngươi lớn như vậy, còn không thể chịu ngươi một cái đầu a. Vương Phượng Anh nhìn trong chén heo xuống nước gấp đến độ không được, Chu lão thái thái không cần thiết khí ai đều đừng nghĩ ăn cơm, nàng ấn Chu thần quỳ xuống tâm đều có. Chu thần nhìn chằm chằm hắn Chu ra mọi người, lấy tay háo lau lau mặt, biểu tình chậm rãi trở nên thực bình tĩnh, thậm chí thanh âm đều bình tĩnh, một chút không hàm hồ mà quỳ xuống, cấp Chu lão thái thái khái cái đầu, mãi, ta sai rồi. Lại ngẩng đầu, Chu vãn vãn phát hiện, Chu thần trong ánh mắt nhiều rất nhiều đồ vật. Cái này thông minh mẫn cảm thiếu niên đột nhiên giống như trưởng thành không ít. Chu lão thái thái vãn hồi rồi mặt mũi, lại một lần không hề tranh luận đích xác lập Chu gia nữ vương địa vị, ở hai cái nữ nhi hầu hạ kiều căng ngạo mạn mà bắt đầu ăn cơm. Rốt cuộc có thể ăn cơm. Chu gia người trước sau như một, trầm mặc chuyên chú mà hung ác mà bắt đầu ăn cơm. Chu vãn vãn phát hiện, Chu thần một ngụm, ăn thật sự nghiêm túc cũng rất chậm, dường như đem kia chén hi hi thái diệp tử cháo uống trong bụng muốn phí hắn rất lớn sức lực. Đang ở nàng lo lắng Chu thần là ở vừa mới dây rủa chung có phải hay không bị cái gì thương khi, Chu thần bỗng nhiên nhanh hơn ăn cơm tốc độ, mấy khẩu đem cháo uống lên đi xuống. Phảng phất biết muội muội vẫn luôn ở chú ý chính mình, Chu thần uống xong cháo, chuẩn xác không có lầm mà quay đầu đón nhận Chu vãn vãn ánh mắt, nhẹ nhàng cười, tươi cười trong sáng ấm áp, ánh mắt thanh triệt sâu thẳm. Nay bữa cơm, trừ bỏ vẫn luôn chú ý Chu thần Chu vãn vãn, ai cũng chưa phát hiện, Chu thần một ngụm cũng chưa động chính mình trong chén kia mấy khối heo xuống nước. Hắn đều lấy về đi để lại cho Chu Dương. Ngày đó buổi tối, huynh muội hai người sớm mà trở về tây phòng, Chu thần không còn có xem qua liếc mắt một cái Chu Hồng Hương bọn họ cao đàm khoát luận cái kia đầu giường đất. Thiêu giường đất, phô hảo chăn, Chu thần đem muội muội đặt ở chăn ngồi. Gần nhất Chu Vãn Vãn sẽ ngồi, đang ở nỗ lực học tập bò sát, mỗi ngày thực tích cực mà huấn luyện chính mình, cho dù trở lại lanh đến trên tường kết từng khối bạch xương tây phòng, nàng cũng muốn vận động trong chốc lát mới bằng lòng tiến ổ chăn. Bất quá hôm nay Chu Vãn Vãn không có luyện tập tâm tư. Nàng vẫn luôn ở chú ý Chu thần cảm xúc, đã trải qua như vậy thật lớn cảm xúc dao động, hắn không có khả năng giống mặt ngoài như vậy giống nhau bình tĩnh. Phát hiện hôm nay muội muội đối chính mình phá lệ không muốn xa rời, Chu thần cấp Chu Vãn Vãn cởi áo đông quần đông ôm vào trong ổ chăn lâu hảo, bắt đầu cùng nàng nói chuyện. Bé còn nhớ rõ ta mẹ sao? Tiếp theo chính mình lại cười khổ một chút, ngươi quá tiểu lạc, nhất định không nhớ rõ. Ta mẹ nhưng xinh đẹp. Ta khi còn nhỏ quê nhà tại Ương Ca, còn tìm ta mẹ diễn tiên nữ đâu. Ta mẹ xinh đẹp. Chu Vãn Vãn lặp lại, cổ vũ Chu thần tiếp tục nói, làm hắn nói ra, nghẹn ở trong lòng buồn bực mới có thể tán. Ân. Ta mẹ xinh đẹp. Chu thần cười hôn hôn muội muội đỉnh đầu, ta mẹ tay cũng khéo, việc may vá cũng hảo, còn sẽ dệt áo lông, câu ren, ta làng mẹ tay nhất xảo, thật nhiều người đều tới tìm mẹ học. Ta mẹ khéo tay. Chu Vãn Vãn tiếp tục ứng hòa Chu thần. Ta mẹ nấu cơm cũng ăn ngon, làm rau dại nắm có một cổ thanh hương mùi vị, đâu giống nhị bá nương làm, một cổ cơm heo mùi vị. Nấu cơm ăn ngon. Ân. Đáng tiếc ngươi không ăn qua Chu thần thanh âm hạ xuống, tiếp theo bắt đầu nghẹn ngào bé, ngươi cũng đừng quên ta mẹ đối với ngươi nhưng hảo. Ngươi sinh hạ tới giống cái tiểu chuột, mãi nói dưỡng không sống, làm ta mẹ ném, ta mẹ trộm cùng ta cùng đại ca nói ngươi nhất định có thể sống, trưởng thành còn sẽ là cái xinh đẹp tiểu muội muội. Ngươi xem, ngươi không phải sống. Vẫn là cái lại thông minh lại xinh đẹp tiểu gia hỏa. Chu thần đem muội muội ôm sát, trong mắt mang nước mắt mà cười. Chương 14 cấp đoạt. Chuyện này Chu Vãn Vãn thật đúng là không biết, kiếp trước Chu Dương không đối nàng nhắc tới quá. Sau lại, ta mẹ nghe nói tiểu hài nhi nhận ăn mày đường mẹ nuôi hảo nuôi sống, liền cho một cái xin cơm đại thẩm hai cái rau dại nắm, cho ngươi nhận mẹ nuôi. Ngươi nhũ danh chính là cái kia đại thẩm lấy, nghe nói nàng là từ phía nam rất xa địa phương tới, bọn họ kia tiểu cô nương đều kêu cái bé gì mà, ta mẹ nói bé so năm nha dễ nghe. Bé dễ nghe. Chu Vãn Vãn thuận miệng nói, trong lòng cũng đi theo khó chịu. Chuyện này nàng là biết đến, cấp xin cơm đại thẩm hai cái rau dại nắm, là mẫu thân hai bữa cơm đồ ăn, vì cái này, mẫu thân thiếu chút nữa đói vượng trên mặt đất, còn bị Chu lão thái thái chỉ vào cái mũi mắng một đốn. Nhị ca tên đâu? Chu Vãn Vãn tưởng đậu Chu thần nhiều lời một ít lời nói, hắn vẫn là cái tiểu hài tử, cần thiết có tình cảm phát tiết con đường, nhiều hồi ức một chút mẫu thân, có thể trợ giúp hắn càng mau mà đi ra mặt trái cảm xúc. Nhị ca tên dễ nghe không? Chu thần quả nhiên đối cái này để tài thực cảm thấy hứng thú. Dễ nghe. Đại ca cũng dễ nghe, đều là ta mẹ lấy. Chu thần trong mắt chậm rãi có ấm áp ý cười, ta bốn cái tên đều là ta mẹ lấy. Sinh đại ca thời điểm là giữa trưa, ta mẹ vừa nhấc đầu liền thấy một cái đại thái dương, đại ca đã kêu Chu Dương. Nhị ca là sáng sớm sinh, đã kêu Chu thần. Sinh tiểu hà ngày đó đầy trời ráng màu, mẹ liền nổi lên cái Chu hà. Sinh ngươi thời điểm là hơn phân nửa đêm, đã kêu Chu vãn. Mẹ nói ngươi là cái tiểu kiểu khí bao nhi, hai tự điệp lên kêu càng xứng ngươi kiểu kiểu tiểu tính tình, sau đó ngươi đã kêu Chu vãn vãn lạc. Chu thần nói xong lời cuối cùng, điểm điểm Chu vãn vãn chóp mũi, hẳn là nhớ tới mâu thân nói những lời này tình hình, đem muội muội gắt gao mà ôm vào trước ngực. Bé, ai nói gì ngươi đều đừng tin, liền tin nhị ca nói, ta mẹ nhưng hảo. Chu thần phùng muội muội khuôn mặt nhỏ, đối với nàng đen lúng liếng mắt to thực nghiêm túc mà nói. Chu vãn vãn trịnh trọng gật đầu, tin nhị ca nói. Ta mẹ hảo. Ngoan Chu thần lại ôm muội muội, đem mặt chôn ở trong chăn, Chu vãn vãn nhìn không tới Chu thần biểu tình, hắn thậm chí đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng Chu vãn vãn biết, nàng nhị ca ở khóc. Ngày đó buổi tối, Chu Dương khi trở về Chu vãn vãn đã ngủ rồi. Nàng không biết hai anh em về chuyện này đều nói gì đó. Nàng là bị hai anh em nhún nhường thanh cấp đánh thức, các nàng đều muốn cho đối phương đem kia mấy khối heo xuống nước ăn luôn. Cuối cùng ở Chu Vãn Vãn dưới sự chủ trì hai anh em chia đều kia mấy khối lạnh leo tanh nồng heo xuống nước, đương nhiên, bọn họ cuối cùng ăn xong đi, đều là Chu Vãn Vãn từ không gian lấy ra tới, Chu gia từ hương vị đến phẩm chất đều căn bản vô pháp so. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiền Yến liền khai gạo. Nàng chân lại đau lại ngứa, nàng căn bản nhịn không được, khóc đến Chu gia vài người đứng ngồi không yên. Chu lão thái thái chỉ có thể không ngừng dùng trên cửa sổ xương cho nàng xoa. Bất quá chân đau cũng không có ảnh hưởng Tiền Yến muốn ăn. Buổi sáng kia một chén lớn đặc bột ngô cháo nàng vẫn là đều uống lên, còn có thể tại gần cổ lên gạo gián đoạn ăn hai khẩu khoai lang khô. Cũng may hai chân tiêu sưng lên không ít, đại gia nhất trí nhận định là thuốc tím tác dụng, vì thế xương xoa xong rồi tiếp tục đổ thuốc tím, đổ đến tím đen, đặt ở đầu giường đất lượng, làm Chu vãn vãn không nỡ nhìn thẳng. Chu Xuân Phát đi tranh đại đội bộ, mang về tới cứu tế lương đích xác thiết tin tức, so Chu Hồng Hương nói thời gian còn muốn mau một ít, quê nhà đã nghe được thông chi, cứu tế lương lập tức đến quê nhà. Một hai ngày là có thể đến trong đội phân đến nông dân trong tay. Cái này Chu Hồng Hương càng có thể an tâm chờ, người một nhà tụ ở đầu giường đất, nói nói cười cười, hòa thuận vui vẻ. Nhưng này trong đó cũng không bao gồm Lý Quý Chi mẹ con cùng Chu Thần huynh muội. Người trước là không ngừng bị an bài làm các loại thủ công nghiệp, người sau là chính mình chơi chính mình, đối bọn họ kia phân náo nhiệt chút nào không có hứng thú. Buổi chiều, Chu Thần xem thời tiết hảo, liền tưởng đem Chu vãn vãn đặt ở đồng phòng, chính mình hồi tây phòng hủy đi chăn. Muốn ăn Tết, tháo giặt đệm chăn sống chỉ có thể bọn họ huynh đệ chính mình làm. Chu ra mặt khác nữ nhân là trông cậy vào không thượng, Chu lão thái thái cùng Chu Hồng Anh chính mình đệm chăn còn phải để cho người khác tháo giặt đâu, sao có thể giúp bọn hắn làm. Dư lại cũng không ai tỏ vẻ muốn hỗ trợ, cho nên Chu thần sấn thời tiết hảo, sớm liền bắt đầu đã làm năm trước tổng vệ sinh. Hắn phùng chăn thực không thuần thục, một ngày cũng là có thể phùng hảo một giường, cho nên xem thời tiết hảo liền tẩy một giường, làm tốt lại hủy đi một giường. Chu Vãn Vãn ôm Chu thần cổ không buông tay, nói cái gì đều phải cùng hắn hồi tây phòng, cho dù lãnh điểm, cũng không chịu tại đây đợi. Chu thần không có biện pháp, đành phải đem muội muội mang về, dùng chăn kín mít mà gói kỹ lưỡng, xem nàng thành thành thật thật đợi mới yên tâm mà làm việc. Cơm chiều khi, Chu Vãn Vãn rõ ràng cảm giác được Chu lão thái thái mẹ con, đặc biệt là Chu Hồng Anh đối bọn họ huynh muội địch ý rất nhiều lần, Chu Hồng Anh giống như nhịn không được phải đối bọn họ nói cái gì, đều bị Chu Hồng Hương giữ chặt mới cố nén trở về. Chu Vãn Vãn suy nghĩ đã lâu cũng không nghĩ ra được nơi nào lại đắc tội này vài vị. Trong khoảng thời gian này tới nay, Chu Vãn Vãn đối chính mình cùng các ca ca về sau lộ suy nghĩ rất nhiều, nàng cảm thấy bọn họ hiện tại việc cấp bách là nhanh lên lớn lên. Lại qua mấy năm, đại ca 18 tuổi tả hữu, có thể khởi động môn hộ, nàng cũng có thể hoàn toàn tự do hoạt động, bọn họ liền có thể nghĩ cách dọn ra Chu gia đi qua chính mình nhật tử. Ở bọn họ còn không có lớn lên mấy năm nay, đối Chu gia người các loại cực phẩm, chỉ có thể tận lực tránh đi mũi nhọn, rốt cuộc bọn họ quá nhỏ, rất nhiều thời điểm căn bản không có biện pháp phản kháng, cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Ở như vậy ý tưởng hạ, nàng là tận lực không đi trêu chọc Chu lão thái thái mẹ con, không thể trêu vào liền trốn tránh điểm bái. Nhưng Chu Vãn Vãn huynh muội không đi chọc bọn hắn, không đại biểu bọn họ liền buông tha huynh muội ba người. Một loại nhằm vào bọn họ huynh muội cái gì âm mưu đang ở ấp ủ khẩn trương cảm vẫn luôn quấn quanh ở Chu Vãn Vãn trong lòng, thật không phải nàng giác quan thứ 6 hơn người hoặc là có cái gì đặc dị công năng. Chu Hồng Anh chừng bọn họ chừng đến đôi mắt đều mau xuất huyết, Tiền Yến, Chu Linh, Chu Hà cũng một bên ghé vào cùng nhau nói thầm một bên nhìn trộm xem nàng, nàng muốn còn không có phát giác điểm cái gì chính là đồ ngốc. Nhưng mãi cho đến ăn xong cơm chiều cũng không phát sinh cái gì, thẳng đến Chu Dương trở về, huynh muội ba người chuẩn bị ngủ hạ, Chu lão thái thái ở tây gian ngoài cạnh cửa gọi bọn hắn đi ra ngoài, Chu Vãn Vãn thầm nghĩ, tới. Chu Dương chính mình trước đi ra ngoài, mơ hồ nghe được Chu lão thái thái phân phó vài câu phách đầu gỗ, mã lên linh tinh nói, trong chốc lát Chu Dương trở về, kêu Chu thần cùng hắn đi ra ngoài, mãi làm ta đi đánh điểm tuổi lửa, thuyết minh buổi sáng nấu cơm không gì thiêu, làm ngươi cũng đi, nhanh lên phách xong mã lên. Đem bé đưa đông phòng đãi trong chốc lát đi, trời tối, trong phòng không ai nàng nên sợ hãi. Ngươi làm một ngày sống trở về còn phải phách xài hỏa. Trong nhà kia mấy cái đại người sống đều là làm gì ăn mà. Ngươi đừng đi, ta đi đánh điểm được. Chu Dương đem cởi một nửa áo đông lại mặc vào tới. Ta nói ta một người là được, ngại không cho, làm hai ta nhanh lên phách xong ngủ, nếu không ồn ào đến đại câu ngủ không yên. Chu Dương cũng không có biện pháp, hắn cũng không rõ, liền như vậy điểm sống. Chu lão thái thái vì sao một hai phải bọn họ hai anh em đi? Chu Vãn Vãn nghe minh bạch, Chu lão thái thái đây là muốn đem bọn họ huynh đệ đều chi đi. Nhà bọn họ có cái gì đáng giá Chu lão thái thái lớn như vậy phí chắc chờ đâu? Sữa mạch nha cùng tiểu mạch. Chu Vãn Vãn thực mau nghĩ đến, nhưng nàng đã không kịp nhắc nhở các ca ca, Chu lão thái thái đã lại thúc giục thượng, hơn nữa đã đứng ở tây phòng trong cửa nhìn bọn họ. Chu thần làm bộ muốn đem Chu Vãn Vãn mang đi phóng tới đông phòng, Chu Vãn Vãn không làm. Chu thần cũng không cưỡng bách, đem nàng phóng tới trong ổ chăn cái hảo liền đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn đầu góc nhanh chóng vận chuyển, làm sao bây giờ? Trước mắt nhất khẩn cấp chính là đem đồ vật giấu đi, Chu lão thái thái cứ như vậy cấp đem Chu Dương hai anh em chi ra phòng đi, còn không phải là muốn phương tiện nàng tìm đồ vật sao? Chu Vãn Vãn xem bọn hắn huynh muội trụ bắc giường đất, đầu giường đặt xa lò sưởi phóng hai khẩu cái dương, là mẫu thân của hồi môn, ở cái dương một đầu cùng bắc tường chi gian có một cái một thước tả hưu khoan khe hở. Sữa mạch nha cùng tiểu mạch đã bị giấu ở nơi đó. Như thế nào mới có thể với tới đâu? Không cho Chu Vãn Vãn tự hỏi thời gian, nàng đã nghe được đông phòng cửa phòng mở, sau đó là Chu lão thái thái mẹ con ba người nói chuyện cùng đi đường thanh âm, bọn họ lập tức muốn tới. Dưới tình thế cấp bách, Chu Vãn Vãn cọ cọ hướng đầu giường đặt xa lò sưởi bò hai bước, bò thật sự là không thuần thục, một con cánh tay bị chân đè ép một chút quăng ngã ở trên giường đất, xót che biên giường chiếu cọ ở nàng trên cằm, nóng rát mà đau. Chu Vãn Vãn bất chấp nhiều như vậy, lại nỗ lực bò lên, rốt cuộc ở Chu lão thái thái mẹ con mở cửa phía trước trong nháy mắt, đem bao sữa mạch nha cùng tiểu mạch một kiện quần áo cũ bỏ vào không gian. Chu Vãn Vãn ghé vào đầu giường đặt xa lò sưởi, thấy Chu lão thái thái mang theo Chu Hồng Hương cùng Chu Hồng Anh hùng hổ mà đi đến. Ba người hoàn toàn làm lơ nàng, lập tức động thủ tìm kiếm lên. Chu Vãn Vãn ra phòng này kỳ thật sự không có gì có thể ẩn nấp đồ vật địa phương, chỉ có hơn phân nửa gian nhà ở. Trên mặt đất một cái trường điều cái bàn, liền cái ghế đều không có. Nam giường đất dựa đầu giường đặt xa lò sưởi điệp mấy giường chăn tử, chứ cái này ra không còn hắn vật. Bắc giường đất trừ bỏ trên giường đất huynh muội ba người ổ chăn ở ngoài liền thừa đầu giường đặt xa lò sưởi kia hai khẩu cái dương. Chu Hồng Anh nhảy lên nam giường đất rũ kia mấy giường chăn tử, thậm chí còn méo méo trong chăn đông. Chu lão thái thái cùng Chu Hồng Hương một người đi phiên một ngụm cái dương. Chu Vãn Vãn động động chính mình đến tay nhỏ chân nhỏ nhi. Bởi vì là lần đầu tiên bỏ bị mệt đến còn có điểm run, sau đó chậm chậm bỏ lại ổ chăn. Chu Hồng Anh phiên xong nam giường đất, xem bắc giường đất còn có mấy giường chăn tử, lại đi đem huynh muội ba người ổ chăn cẩn thận rũ một lần. Chu Vãn Vãn vô ngữ mà bỏ đến một giường chăn, làm cho bọn họ mẹ con bận việc đi thôi, nàng nhưng đến chú ý điểm khác bị cảm. Thân thể này bảy thương tám tổn hại, ăn linh dịch đều cường tráng không đứng dậy, nhưng đến hảo hảo bảo dưỡng. Chu ra mẹ con ba người đem trong giường mấy cái tay nải đều nhảy ra tới. Tay nải ra đều rũ ra tới nhìn một lần, lại đem cái dương dịch khai, nhìn nhìn cái dương không, vẫn như cũ cái gì cũng chưa tìm được. Chu Hồng Anh thậm chí đi xốc giường chiếu, sờ sờ phía dưới lót mạch cán. Chu Hồng Hương đem mở ra tay nải thu thập hảo, thả lại trong giường, vừa muốn đem cái dương dọn về đi, Chu thần huynh đệ đẩy cửa vào được. Chu gia mẹ con nhất thời có chút xấu hổ, đặc biệt là Chu Hương Hương, phỏng chừng là trang cao nhân nhất đẳng trang thói quen, đồng nhiên bị cháu trai gặp được chạy nhân ra trong phòng trộm phiên đồ vật, trên mặt có chút ngượng ngùng. Chương 15 không có kết quả. Không phải làm hai người phách xài hỏa. Lúc này mới bao lớn một lát liền đã trở lại. Ngươi đây là lười biếng lừa gạt ai đâu. Chu Hồng Anh đúng lý hợp tình mà răn dạy Chu Dương hai anh em, một chút đều không có trộm đồ vật đương trường bị chảo bao xấu hổ. Tuổi lửa còn có một tiểu đống đâu, vài thiên đều thiêu không xong, làm ta ca về trước tới ngủ, ngày mai ban ngày ta một người phách là được. Chu Thần một bên giải thích, một bên dùng đôi mắt đem nhà ở nhanh chóng quét một lần, đương nhìn đến Chu Vãn Vãn khoát chăn lộ ra cái đầu nhỏ hướng nàng cười, lại trộm chỉ chính mình ổ chăn khi, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chu Dương đối trong phòng tình huống hiển nhiên càng khiếp sợ, ngây ra một lúc mới hỏi Chu Lao Thái Thái, mãi, các ngươi đây là làm gì đâu. Chu Thần không đi quản này nương ba, nhanh chóng đi đến giường đất biên, đem Chu Vãn Vãn dùng chăn bao thượng, ôm lên, sờ đến nàng đẻ ở tiểu cái bụng phía dưới sữa mạch nha hộp cùng trang tiểu mạch túi, lặng lẽ hướng nàng chớp chớp mắt. Ngươi nói ta làm gì? Chu Lão Thái Thái phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm khắc chất vấn Chu Dương, chính ngươi làm gì chuyện trái với lương tâm người không biết. Tam nhạc, bốn nhạc, từ đại không mặt mũi đều thấy, nhân gia thẩm thủ trưởng cho các ngươi một vại sữa mạch nha, lấy ra tới đi, liền như vậy cái nhà ở, ngươi nại sớm muộn gì có thể tìm, làm ngươi nại sốt ruột làm gì, lớn như vậy số tuổi, lại tức điên. Chu Hồng Hương khó được như vậy ôn thanh tế ngữ mà đối Chu Dương hai anh em nói chuyện, ngày thường nàng đối này hai cái cháu trai cơ bản đều là làm lơ. Mãi, thẩm thủ trưởng là Chu Dương tưởng nói này vại sữa mạch nha là thẩm thủ trưởng cấp muội muội cứu mạng, mới vừa khai cái đầu, đã bị Chu Thần đem Chu Vãn Vãn một phen nhét vào trong lòng ngực hắn, đem hắn câu nói kế tiếp cấp đánh gãy. Mãi, thẩm thủ trưởng là gì người? Chúng ta có thể nói nhận thức liền nhận thức, còn có thể cho chúng ta như vậy quý giá đồ vật. Kia sữa mạch nha là gì ngoạn ý nhi? Ta sao chưa thấy qua? Chu Thần tiếp theo Chu Dương nói đến, còn không thừa nhận. Từ đại không mặt mũi tận mắt nhìn thấy. Nhân gia tỉnh thành đại quan làm xe con tới xem thẩm thủ trưởng, dùng túi lưới dẫn theo cấp thẩm thủ trưởng đưa đi, khai xe con tài xế chính miệng cùng từ đại không mặt mũi nói, đều sữa mạch nha. Tam nhạc ngày đó từ thẩm thủ trưởng ra lấy ra tới thời điểm hắn cũng thấy. Người còn tưởng sao lại? Chu Hồng Anh tức giận khó làm, hận không thể nhào lên đi cắn này hai ăn mảnh cháu trai hai khẩu. Ta chưa thấy qua gì sữa mạch nha, ai nói ngươi tìm ai muốn đi? Chu Thần ôm cánh tay đứng ở mà trung gian, chính là không thừa nhận. Tam nha đều thấy ngươi uy năm nha. Một nha đầu chết tiệt phiến tử, cũng không lấy gương chiếu chiếu, nàng cũng có kia mệnh ăn như vậy quý giá đồ vật. Nàng cũng xứng. Sao không sặc từ nàng? Chu Hồng Anh bóp eo, hung hổ mà run rẩy đầu ngón tay chỉ vào huynh muội ba người mắng, đem Chu Lão Thái Thái mắng chửi người tư thế học cái mười phần, cùng các ngươi cái kia ma quỷ mẹ giống nhau, liền biết tàng tâm nhãn tử. Đội sản xuất phân mà bạch diện cũng cùng ta nương tàng tư, nếu không phải tam nha. Được rồi, anh tử Chu Hồng Hương kéo một phen Chu Hồng Anh, ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp, có gì sự nói gì sự, đừng xả ba những cái đó vô dụng mà. Chu Lão Thái Thái ánh mắt cũng lập lòe một chút, rất quái dị mà bảo trì trầm mặc, thế nhưng không có giúp đỡ Chu Hồng Anh nói chuyện. Tam nhạc, bốn nhạc, đại cô biết hai ngươi hiểu chuyện nhi, không thể ăn mảnh. Hai ngươi đem sữa mạch nha lấy ra tới, đại cô không cho ngươi mãi đều lấy đi. Sao mà đều đến cấp 5 nha chừa chút. Chu Hồng Hương lại cẩn thận nhìn một lần cái này phong nhỏ, thật không có gì tàng đồ vật địa phương, ngạnh phiên ngạnh đoạt là không thể thực hiện được, chỉ có thể từ Chu Dương huynh đệ trên người xuống tay, hy vọng bọn họ người tiểu kinh không được lừa dối, vài câu lời hay là có thể chủ động lấy ra tới. Lưu gì lưu? Một chút đều không cho bọn họ lưu. Cũng không chiếu gương nhìn xem, nàng có kia ăn sữa mạch nha mệnh sao? Liên như vậy cái sớm muộn gì ném nam sân hóa, còn cho nàng kia quý giá thức ăn. Chu Hồng Anh ngăn lại Chu Hồng Hương, cùng bọn họ nói tiếng người bọn họ có thể nghe hiểu sao. Bọn họ là kia thức cất nhắc sao. Tiểu Yến Nhi còn không có ăn đâu, một ngụm đều không cho bọn họ lưu, thèm rất bọn họ răng hàm. Chu Hồng Hương bất đắc dĩ mà nhìn Chu Hồng Anh, này sữa mạch nha còn không có muốn tới tay đâu, hiện tại nói này đó làm gì. Dù sao chúng ta không biết gì sữa mạch nha, các ngươi tìm đi, tìm được rồi liền ăn, tìm không ra, cũng là mất mạng ăn kia quý giá đồ vật. Chu Thần Tún Chu Dương. Huynh muội ba người đi đông phòng. Huynh muội ba người từ tây ra ngoài xuyên qua, Lý Quý Chi cùng Chu Bình ánh mắt trốn tránh không đi xem bọn họ, lập tức đem đầu lùi về rèm vải tử mặt sau, một tiếng cũng chưa ra. Đi vào đông phòng, Chu Xuân Phát một nhà cũng ở đông gian ngoài nam trên giường đất ngồi, bao gồm giường đất Chu lão nhân, Tiền Yến, Tiền mới vừa, đều trầm mặc mà nhìn bọn họ. Chu Dương cũng không bỏ tuần sau văn vãn, liền như vậy liền người mang bị mà ôm, ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi không nói một lời. Chu thần nhìn ở bắc góc giường đất chôn tránh Chu Hà, trực tiếp đem nàng xách đến mà ở giữa, lão cô nói ngươi thấy ta huy bé ăn sữa mạch nha, gì thời điểm. Chu Hà ngay từ đầu còn sợ hãi, né tránh không chịu nói chuyện, Vương Phượng Anh liền ở trên giường đất lôi kéo lớn giọng ồn ào, bốn việc vui, ngươi này sao còn động thượng thủ. Tam nha ngươi liền nói, ăn mảnh nhi còn có lý. Ngươi ra ngươi mãi còn không có ăn thượng đâu, liền cấp như vậy cái không chừng ngày nào đó liền ném văng ra nha đầu khai tiểu táo, nàng sao liền như vậy quý giá. Nhân gia thẩm thủ trưởng vì sao cho ngươi sữa mạch nha. Còn không phải xem ngươi đại bá ở đại đội đương kế toán mặt mũi, nếu không ngươi cái trong đất bảo thực lao nông dân, nhân gia nhận thức ngươi là ai nha. Tam nha sợ gì? Buổi chiều sao cùng mãi nói mà hiện tại liền sao nói? Chu Quyên cũng hát đệm, này lão những người này đâu, ai còn dám động thủ đánh ngươi sao mà? Ta chính là thấy. Không ngừng là Vương Phượng Anh mẹ con câu nào lời nói xúc động Chu Hà, nàng điên rồi giống nhau tránh thoát Chu thần tay, không màng tất cả mà hướng hắn kêu lên. Hảo hôm nay ngươi đều chốt cửa lại cấp cái kia chết nhãi con dùng nước gấm hướng về phía ăn, có vị ngọt nhì, đặc biệt hương, đại cô nói vậy sữa mạch nha. Ngươi thấy ngươi lúc ấy sao không nói? Ta sợ ngươi tấu ta. Chu Hà nước mắt lập tức trào ra tới, ngươi vì cái kia chết nhãi con tổng tấu ta. Từ có nàng, các ngươi ai đều chướng mắt ta. Ngươi thiếu xả những cái đó vô dụng mà. Kia hiện tại sẽ không sợ ta. Ngươi hiện tại nói ta liền không tấu ngươi. Chu thần trừng mắt Chu Hà, lại nói, ta chốt cửa lại ngươi sao thấy. Trên tường một cái mau cắn nhi cột hỏng rồi, ta từ lỗ thủng thấy. Chu Hà cảm thấy chính mình nói đều là lời nói thật, lại có người cho nàng chống lưng. Đối Chu thần càng giống càng lớn tiếng, các ngươi đối nàng như vậy hảo, gì thời điểm có thể thấy ta nha. Ta đã chết các ngươi cũng nhìn không thấy. Vậy ngươi thấy ta đem sữa mạch nha tàng nào? Ngươi đi nói cho nãi, làm nãi tìm, tìm không ra ngươi chính là nói dối, xem ta không tấu ngươi. Chu Hà mặt lau nước mắt, hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Văn Vãn, chạy một mạch đi tây phòng. Ta là chưa thấy qua gì sữa mạch nha, làm ta nãi tùy tiện tìm, các ngươi ai không tin ai cũng đều đi theo đi tìm. Tìm được rồi sao nói đều được. Tìm không ra ai nói các ngươi tìm ai muốn đi, hơn phân nửa đêm đừng lại đến lăn lộn chúng ta. Chu thần đối với trên giường đất Chu Xuân Phát toàn ra nói đến, nói xong cũng đi Chu Dương bên người ngồi, chuyên tâm mà giúp muội muội sửa sang lại vừa rồi vội vàng bao tốt chăn, không hề xem trên giường đất kia một đám người. Vương Phượng Anh cùng Chu Quyên nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau xuống đất hướng tây phòng đi đến, Chu Quân lập tức đi theo đi, tiền mới vừa dừng một chút cũng theo đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc. Chỉ còn lại có Chu lão nhân xoạch xoạch hút thuốc túi thanh âm. Gia Chu Dương thực gian nan mà mở miệng, chờ ta trưởng thành, kiếm tiền, liền cho ngươi cùng ta mãi mua sữa mạch nha, làm ngươi sao cũng nếm thử người thành phố thức ăn. Chu Vãn Vãn ở trong chăn không cho là đúng, cùng kiếp trước giống nhau, Chu Dương vẫn luôn cho rằng Chu lão nhân là trong nhà đối bọn họ người rất tốt, chính mình trước kia cũng vẫn luôn cho là như vậy, ít nhất, Chu lão nhân không trực tiếp đối bọn họ đã làm cái gì chuyện xấu. Sau lại thành một sợi hồn phách, đem phía trước phía sau sở hữu sự lật đi lật lại nghĩ rồi lại nghĩ, mới suy nghĩ cẩn thận, Chu lão nhân theo chân bọn họ phụ thân giống nhau, đều là nhìn cái gì cũng không có làm, nhưng lại một chút đều không để bụng người khác khi dễ, hãm hại bọn họ. Đặc biệt là, tại đây hai người có năng lực ngăn cản này đó chuyện xấu phát sinh, lại cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói mà dung túng người khác đi làm, này theo chân bọn họ chính mình đi làm lại có cái gì khác nhau. Giống ngày hôm qua heo xuống nước sự kiện, đủ để chứng minh chỉ cần Chu lão nhân phát một câu, vô luận là đối Chu lão thái thái vẫn là đối Chu gia những người khác, đều là rất hữu dụng. Chính là vì cái gì hắn trước kia cũng không nói, về sau cũng nghe chi nhậm chi, kia tất cả đều là bởi vì không có phiền đến trên người hắn, chỉ cần hắn có thể ở một bên trốn thanh tĩnh, không chậm trễ hắn ăn cơm ngủ làm việc, hắn là sẽ không để ý cái nào con cháu bị hủy khuất, cái nào bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Ngày hôm qua Chu lão nhân sở dĩ sẽ tỏ thái độ, khi thật hắn chỉ là tưởng chạy nhanh kết thúc trận này khắc khẩu, hảo có thể làm hắn an tĩnh mà ăn cơm. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy, đây là Chu Vãn Vãn kết hợp kiếp trước kiếp này sở hữu phát sinh sự phân tích ra tới kết luận. Liền đơn giản như vậy mà tàn khốc. Kỳ thật Chu Vãn Vãn phụ thân Chu Xuân Lượng tính cách cũng là hoàn toàn di chuyển Chu lão nhân. Hắn thậm chí ở nhi tử bị đưa đi thay người gánh tội thay khi đều sự không liên quan mình mà ăn cơm ngủ xuống đất làm việc, không có một chút phản ứng. Lệnh Chu Vãn Vãn khổ chung mua vui tự mình an ủi chính là, Chu Xuân Lượng không chỉ đối bọn họ huynh muội lạnh nhạt, đối sau lại mẹ kế sinh nhi tử Chu Thiết Trụ cũng giống nhau chẳng quan tâm, thậm chí Chu Thiết Trụ sau lại bởi vì lấy không ra lễ hỏi mà bị nhà gái ở kết hôn 3 ngày trước từ hôn, cũng không gặp Chu Xuân Lượng xuất ruột, nhưng thật ra rất có nhàn hạ thoải mái mà đi cho hắn thuốc lá sợi biên yên bím tóc đi, còn có thể thuận tiện cùng lão ngũ đầu yếu điểm hảo yên hạt chuẩn bị sang. Năm loại. Cho nên, Chu Dương này phân thiệt tình thực lòng lại mang theo xin lỗi thổ lộ, chú định không bị cảm kích, càng sẽ không bị quý trọng. Chu lão nhân tiếp theo xoạch hắn tẩu thuốc, đối tôn tử nói chỉ cho cái hàm hàm hồ hồ ân. Âm cuối còn không có lạc, đã bị Chu Hồng Anh sắc nhọn thanh âm đánh gãy, chờ ngươi cho ngươi ra người nãi mua. Kia còn không được thèm rất hai người bọn họ răng hàm. Cũng không nhìn xem, liền ngươi một cái lao nông dân, ngươi lấy gì mua. Kia sữa mạch nha chính là người thành phố bổ thân thể thứ tốt, ngươi cả đời cũng sợ không thượng. Theo Chu Hồng Anh trào phúng, đi tây phòng tìm đồ vật một đám người đều đã trở lại, đương nhiên tay không mà về. Lao cô, ngươi tìm xem sữa mạch nhà không có. Chu thần đề cao thanh âm hỏi. Chu Hồng Anh đem mặt một lượt, thở phì phì mà ở giường đất duyên ngồi hạ. Những người khác cũng đều trở về ngồi xuống, này lăn lộn, thiên đã toàn đen, sắt vũ mà về mọi người mặt cũng là hắc. Được rồi, ngủ đi. Chu lão nhân buông tẩu thuốc, ở giường đất duyên thượng khái khái khói bụi, cấp hôm nay trò khôi hải làm tổng kết. Xem ra, ta này cả gia đình ai cũng chưa kia ăn sữa mạch nha mệnh a. Chu thần một bên cười hì hì cảm thán, một bên đi theo ca ca, muội muội hồi tây phòng. Chương 16 bộ đồ mới. Huynh muội ba người trở lại tây phòng, nhà ở bị phiên đến một mảnh hỗn độn, giường chiếu đều bị nhấc lên tới, phô ở sọt che chiếu phía dưới mạch cán cũng bị ném tới trên mặt đất, chăn hỗn độn mà đoàn thành một đống, cái giường siêu siêu vẹo vẹo mà đặt ở đầu giường đặt xa lò sưởi, cũng may trong giường đồ vật bị Chu Hồng Hương phiên xong lại thu thập một chút. Nếu không càng loạn. Chu Dương nhìn trước mắt hết thể không nói một lời, Chu thần lại không có gì cảm giác tựa mà, lập tức tay chân lanh lẹ mà bắt đầu thu thập. Chu Dương tưởng đem muội muội phóng tới gian ngoài Chu Xuân Hỉ ra trên giường đất, chính mình cũng tới hỗ trợ thu thập. Chu thần vỗ vỗ Chu Vãn Vãn ôm sữa mạch nha hộp ngăn cản hắn, ta một chút liền thu thập hảo, không cần ngươi. Quả nhiên, trong chốc lát công phu, giường chiếu sửa sang lại hảo, ổ chăn cũng trải lên, huynh muội ba người thực mau là có thể nằm xuống. Chu thần giữ cửa cắm hảo, ba người đem đầu giấu ở trong ổ chăn, tiểu tiểu thanh mà nói chuyện. Đại ca, ngươi nói bé sao liền nhậm thông minh, nàng liền biết đem đổ vật giấu đi. Chu thần đầu tiên khen ngợi hôm nay đại công thần Chu Văn Vãn. Sữa mạch nha còn hảo thuyết, bị phát hiện nhiều nhất là cướp đi, tiểu mạch nếu như bị tìm được rồi, kia bọn họ hôm nay sẽ bị thế nào, đã có thể khó nói. Ta lúc đi bé trong ổ chăn, nàng sao bắt được. Chu Dương suy xét liền tương đối thực tế. Đúng vậy. Đầu giường đất cùng đầu giường đặt xa lò sưởi kia thật xa, nàng sao với tới. Chu thần cũng nhớ tới vấn đề này. Chu Vãn Vãn ở bên cạnh thẳng thở dài, ta liền tại đây đâu, có vấn đề hỏi ta nha, ngươi tới hạt cân nhắc gì đâu. Ta bỏ qua đi. Chu Vãn Vãn nhịn không được chen vào nói. Bé ngươi sẽ bỏ. Chu thần kinh hỉ hỏi. Chu Vãn Vãn dùng thực tế hành động trả lời hắn, mông nhỏ một điều, bỏ đến các ca ca dưới chân, lại bỏ trở về. Ta bé thật thông minh. Chu thần cao hứng đến ôm Chu Vãn Vãn lăn hai vòng, Chu Dương sợ đông lạnh muội muội chạy nhanh đem hai người cấp tún trở về, Chu thần lại tiểu biên độ mà lăn hai hạ mới ngừng nghỉ xuống dưới. Đại ca, ngươi nói kia sữa mạch nha thật là thứ tốt ta, ngươi xem bé không ăn phía trước, cùng sáu nha giống nhau, gì cũng sẽ không, ngươi xem lúc này mới ăn mấy ngày, có thể nói, sẽ ngồi, hiện tại đều sẽ bò. Ta nghe Lưu Nhị Thẩm nói, nhà hắn cầu thẳng tử đều mau hai tuổi, mới có thể bò, kia vẫn là tiểu tử đâu. Cũng không phải là. Ngươi xem bé khuôn mặt nhỏ, mấy ngày nay một ngày so với một ngày bạch béo, nhiều tinh thần. Chu Dương cũng cảm thấy này sữa mạch nha thật thần kỳ. Chu Vãn Vãn nghe được thẳng lấy đầu đâm gối đầu, đại ca nhị ca hai ngươi đừng mù quáng sùng bái sữa mạch nha được không? Ta đây mới là bình thường tiểu hải tử phát dục trình độ đâu, hơn nữa đều có chút lạc hậu. Ngươi lấy thiên thai năm không ăn qua một ngụm mãi, nước cơm đều uống không thượng thai khu nhi đồng cùng ta so, còn vẻ mặt kiêu ngạo, ta đều mặt đỏ a. Sữa mạch nha, giấu đi. Chu Vãn Vãn quyết định đem các ca ca nói chuyện dẫn vào chính đề. Đúng vậy, sữa mạch nha không thể lại đặt ở trong nhà. Chu Dương cũng phát giác vấn đề nghiêm trọng tính, còn có những cái đó lúa mạch, hai ta chạy nhanh ăn, phóng trong bụng nhất bảo hiểm. Vì thế huynh muội ba người tránh ở trong ổ chăn kéo kẹt nhai mạch viên. Chu Thần, Chu Dương ai, Chu Vãn Vãn bị hai người thay phiên cưỡng chế miệng đối miệng đút uy. Mấy ngày này mỗi ngày bị cưỡng chế như vậy uy thực, Chu Vãn Vãn cũng thói quen. Ngẫm lại chính mình khi còn nhỏ cũng là bị các ca ca như vậy uy đại, Chu Vãn Vãn cũng liền không có gì tâm lý chướng ngại. Ở thập niên 60-70, cùng với sớm hơn trước kia Trung Quốc, rất nhiều người đều là từ nhỏ bị như vậy uy đại, lại đi như vậy uy chính mình để muội, hai tử, một thế hệ lại một thế hệ xuống dưới, này đã trở thành nhất bình thường sự. Không vệ sinh. Ngươi xem ai như vậy cấp uy đã chết. Lại nói, ở mạng sống trước mặt, còn có cái gì nhưng cố kỵ đâu. Hai anh em một bên ăn. một bên thương lượng sữa mạch nha sự, ngươi đừng động, giao cho ta đi, bảo đảm làm ai đều tìm không ra. Chu thần rất lớn bao đại ôm mà nói. Chu Dương ngẫm lại cũng liền giao cho đệ đệ, hắn cả ngày không ở nhà, chuyện này cũng xác thật là giao cho Chu thần tương đối thích hợp. Hơn nữa Chu thần tuy rằng tuổi còn nhỏ, làm việc lại rất đáng tin cậy, là nói một là một tính cách. Hắn nói không thành vấn đề, liền có thể thực yên tâm mà giao cho hắn đi làm, chưa từng làm Chu Dương nhọc lòng quá. Bọn họ đem mẹ lý tốt cái Dương cũng cấp phiên rối loạn trầm mặc trong chốc lát, Chu thần bỗng nhiên thấp giọng nói. Ân Chu Dương thanh âm cũng rầu rĩ. Chu Vãn Vãn thực mẫn cảm mà bắt giữ đã có dùng tin tức, hay là mẫu thân đi rồi, hai anh em không bỏ được phiên nàng sửa sang lại hảo cái Dương. Là tưởng ở lâu tiếp theo chút mẫu thân giấu vết đi. Kia nàng có phải hay không có thể làm điểm tay chân, nhân cơ hội bí mật mang theo điểm đồ vật. Ngày mai ngươi hảo hảo lý lý, mẹ không thích đồ vật lung tung rối loạn mà phóng. Ân Chu thần hơn nửa ngày mới ứng, nghe thanh âm bình thường, Chu Vãn Vãn lại biết, nhị ca khóc. Lại qua một hồi lâu, Chu Dương mới nói, ngày mai đừng tấu tiểu hà. Nàng cũng là bị lao cô bức. Ngươi đừng động. Ta tấu bất tử nàng. Nàng tự mình không nói lao cô có thể biết được. Nàng cùng chúng ta có thủ án A. Liền không thể gặp bé có một chút hảo. Ngươi nghe một chút nàng nói đó là gì lời nói. Nàng kêu ta bé gì. Chu Dương không nói chuyện, nặng nề mà thở dài. Sáng sớm hôm sau, Chu Hà đã bị Chu thần nghẹn đủ kính tẩn cho một trận. Ngày hôm qua lời thề son sắt phải cho nàng chống lưng Vương Phượng Anh cùng Chu Quyên ở bên cạnh nhìn, một câu cũng chưa nói. Chu Lão thái thái mẹ con ba người cũng mặt tâm trầm, liền Chu Hồng Anh cũng chưa lại nói Chu thần huynh muội cái gì. Tiền Yến chân vẫn như cũ sưng đỏ, cũng may không như vậy đâu, lau thuốc tím ở trên giường đất nằm, gặm khoai lang khô, đắc ý mà hưởng thụ Chu Hà cùng Chu Linh hâm mộ ánh mắt. Chu thần đem Chu Vãn Vãn đặt ở trên giường đất làm nàng bò. Chu Vãn Vãn mới vừa học được giống nhau kỹ năng mới, thực khoe khoang mà cùng nàng nhị ca khoe khoang, bỏ thật sự hăng hái. Chu ra mọi người tự Chu Vãn Vãn bị ném xuống lại nhặt về tới về sau, lần đầu tiên chú ý tới cái này vẫn luôn vô thành vô tức hải tử. Nay vừa thấy mới phát hiện, ngắn ngủn một tháng thời gian, Chu Vãn Vãn trên người đã xảy ra cơ hồ là thoát thai hoán cốt biến hóa. Lõm xuống đi hai má cổ lên, bạch bạch nộn nộn, đói đến dại ra đôi mắt trở nên linh hoạt, đen lúng liếng ngập nước. Nguyên bản gây đến chỉ còn một phen xương cốt tiểu thân thể nhi cũng có thịt, xem nàng bò cái kia trôi chảy, tay nhỏ chân nhỏ nhi khẳng định rất có kính nhi. Ai nha ma ơi! Này năm nha chính là tiền đồ không ít. Vương Phượng Anh lúc kinh lúc giống mà nói. Trước đây còn kém điểm nhi đói chết hài tử, lúc này mới mấy ngày liền bạch béo, nói không ăn sữa mạch nha ai tin đâu. Những người khác thực hiển nhiên cũng là nghĩ tới này một tầng, nhưng ngày hôm qua lên trời xuống đất mà quay cuồng, cũng không tìm được đồ vật. Hiện tại nói cái gì đều không có bằng chứng mà, Chu Lão thái thái mẹ con nhất thời không lời nào để nói. Vương Phượng Anh cũng là không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể lấy lời nói điểm Chu thần. Lý Quý Chi nhìn trong lòng ngực so Chu Vãn Vãn chỉ tiểu 10 ngày tiểu nữ nhi, vành mắt đỏ hồng. Chu Lan hiện tại xoay người đều không biết, cổ mềm đến chi không được đầu, đói bụng cũng chưa sức lực khóc, chỉ có thể tiểu chuột dường như lẩm bẩm hai tiếng. Là nàng cái này đương nương vô dụng, hai tử đồ ăn đều giữ không nổi. Nhìn không chút nào khó khăn mà từ giường đất bỏ đến giường đất biên bổ nhào vào Chu thần trong lòng ngực Chu Vãn Vãn, Lý Quý Chi lại có chút oán hận, cùng là người một nhà, nhân gia thẩm thủ trưởng cho sữa mạch nha, vậy hẳn là có nhà nàng Chu Lan một phần, bằng gì liền cấp 5 nha một người ăn, nhà nàng 6 nha một ngụm đều không vớt được. Đêm qua, tuy rằng nàng không đi theo đi tìm kiếm, nhưng kỳ thật nàng so với ai khác đều hy vọng Chu Lão thái thái đem sữa mạch nha tìm được rồi, nhiều ít có thể phân một chút cấp Chu Lan, chẳng sợ mấy khẩu. Cũng làm hài tử ăn no một hồi. Chúng ta 6 nha mệnh khổ Lý Quý Chi thấp thấp mà niệm một câu, không ai nghe được, càng không ai chú ý nàng về điểm này tiểu tâm tư. Bởi vì không gian linh dịch tác dụng, nam thức so người khác nhanh nhạy Chu thần huynh muội, nhưng thật ra nghe thấy được, khá vậy đều không đi để ý tới. Trong nhà này, có ai mệnh so với bọn hắn khổ? Bọn họ chịu khổ khi nhưng có ai đi chiếu cố một chút. Lý Quý Chi dễ sắn phấn bọn họ chính là một ngụm cũng chưa nếm đến quá. Phiền đã chết. Cùng cái chuột dường như tán loạn gì. Ngưng nghỉ trong chốc lát. Tiền Yến đem đệm ở nàng mẹ trên đùi, làm Chu Lão thái thái lấy xương xoa xoa. Mắng xong còn chưa hết giận, cầm lấy trong tầm tay điều chổi ngật đáp liền hướng Chu Vãn Vãn ném đi. Chu thần trước nàng một bước đem Chu Vãn Vãn bế lên tới, dùng chính mình phía sau lưng thế mội mội chặn lần này. Cũng may Tiền Yến nằm, không có sức lực, mùa đông xuyên lại hậu, cuối cùng không có đánh đau Chu thần. Chu thần nhìn khiêu khích mà trừng mắt chính mình Tiền Yến không nói chuyện. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy cùng trong nhà này những người khác không lời nói nhưng nói, thậm chí hoàn toàn không nghĩ theo chân bọn họ đãi ở bên nhau. Nếu không phải ban ngày Chu Lão thái thái không cho thiêu giường đất, hắn sợ tây phòng đông lạnh hỏng rồi muội muội, đông phòng hắn tới đều không nghĩ tới. Chu Vãn Vãn nhìn Tiền Yến xưng đến lại béo lại đại hai chân cùng cẳng chân, trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Kiếp trước Tiền Yến chân cũng là này năm mùa đông đông lạnh, sau lại tuy rằng không đông lạnh tàn phế, lại để lại di chứng. Mỗi năm mùa đông cùng mùa xuân đều sẽ phát nứt ra, xương đỏ xanh tím, lại đau lại ngứa, đổ máu nước chảy, cho dù là không.